Chương 515, không có việc gì chương 515, không có việc gì toàn bộ Thiên Nguyên phái tổng bộ, đầy thi thể, như một cái mộ địa. Phu cận hết thể người vây xem, đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, run như cầy sấy. Có tương đương một bộ phận nhát gan võ giả, đã lộn nhào, xa xa rời đi. Không dám nhìn nữa khủng bố như vậy chẳng diện. Các hạ, ngươi đến cùng là ai? Vì sao tàn sát chúng ta nhiều người như vậy? Chân tộc cái kia cao gầy lão giả, trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng vô tận lửa giận, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi. Nơi xa, Diệp Vân Phi bàn ngồi trên mặt đất. Giờ phút này, Diệp Vân Phi sắc mặt có một ít tái nhợt. Một hơi công kích hơn bạn võ giả, khiến cho Diệp Vân Phi hồn lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Diệp Vân Phi móc ra một viên bảo đan, thả ở trong miệng. Và anh, khổng lồ dược lực ở trong người quyết tán, sau đó hướng về hồn hải hội tụ mà đi. Nay một khỏa bảo đan là chuyên môn dùng để bổ sung hồn lực. Uống vào bảo đan, rất nhanh Diệp Vân Phi cũng cảm giác được hồn lực của mình khôi phục được không sai biệt lắm. Đến viên cái kia 10 cái lao giả, Diệp Vân Phi hồn lực nắm cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, cảm giác đến rõ ràng, lộ ra cười lạnh. Sau một khắc, Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, chân tộc 2 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều cảm giác được chính mình hồn hải bên trong đột nhiên xông tới một thanh đáng sợ tiểu kiếm, đột nhiên đánh vào linh hồn thể phía trên. A, sau đó hai người bọn họ cũng bởi vì không thể chịu đựng được to lớn đau nhức, bắt đầu kêu thảm lên. Cái gì? Trúc nguyên cảnh cao thủ cũng nhận công kích. Hết thể người vây xem đều là 10 điểm chấn kinh. Tha mạng a. Chân tộc 2 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, một bên thống khổ kêu thảm, một bên cao giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta đi. Mà khác cái kia 8 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, vẻ mặt triệt để biến, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái dương ra thân pháp, bắt đầu hướng viễn chỗ bỏ chạy. Có thể là tốc độ của bọn hắn, chỗ nào so đến được Diệp Vân Phi thiên hồn kiếm tốc độ đây. A a. Cái kia 8 cái trúc nguyên cảnh cao thủ mới thoát ra đi một khoảng cách, liền bắt đầu thân thể run lên, sau đó dồn dập ôm đầu kêu thảm lên. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra thiên hồn kiếm đã có thể dùng tới đối phó huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Dùng tới đối phó này chút trúc nguyên cảnh chẳng khác gì là dùng dao mổ trâu tới giết gà, dễ dàng. Diệp Vân Phi sở dĩ không có lập tức đem những này người giết chết, mà là để cho bọn họ thống khổ kêu thảm một quãng thời gian mới chết đi, mục đích là để cho bọn họ thật tốt đến một thoáng thống khổ cùng tuyệt vọng mùi vị. Trước đó, này chút đại giáo đại tộc nhân mã chính là định dùng loại phương thức này đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Tha mạng a. 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, một bên đau đến lăn lộn đầy đất, một bên cao giọng cầu khẩn. Dần dần, bọn hắn thanh âm càng ngày càng mỏng manh, khí tức càng ngày càng mệt mỏi. Cuối cùng, đến cuối cùng, 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. 5 cái đại giáo đại tộc nhân mã, thế mà toàn quân bị diệt, một cái cũng không có thể còn sống sót. Thiên Nguyên phái phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, người người tim mật câu hàn, chân cẳng như nhũn ra. Thật là khủng khiếp a. Mau trốn. Cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng, sau đó hết thảy vây xem võ giả toàn bộ quay người liều mạng hướng viễn chỗ bỏ chạy. Trong chốc lát hết thảy mọi người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn một mống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyên phái, Diệp gia còn có Lạc Hải thương hành nhân mã, mỗi một cái đều là vừa mừng vừa sợ. Thiên Nguyên phái nguy hiểm xem như tạm thời vượt qua. Nhậm trưởng lão thở dài một hơi, dù như thế nào Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân tạm thời sẽ không bị diệt môn, chúng ta không cần chết. Rất nhanh, Thiên Nguyên phái người, Diệp gia người, còn có Lạc Hải thương hành người, toàn bộ đều là hoan hô dâng lên. Lúc này, Thiên Nguyên phái phụ cận, một cái lao giả đang ở dương gia thân pháp, tốc độ cao nhất hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lao giả này chính là Thần Dược Cốc lão tổ. Hắn thừa dịp hỗn loạn, hỗn tạp trong đám người, lặng lẽ thoát đi Thiên Nguyên phái tổng bộ. Hắn biết, nếu quả như thật là Diệp Vân Phi trở về, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhất định là Diệp Vân Phi. Hắn còn chưa có chết, hắn hồi trở lại đến rồi. Thần Dược Cốc lão tổ hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh chuyện kinh khủng, nghĩ lại phía dưới, càng ngày càng khẳng định là Diệp Vân Phi trở về. Hiện tại, hắn chỉ muốn xa xa thoát đi, chạy ra Đại Tần Đế quốc, sau đó thoát đi đông vực, chạy trốn tới Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cương, bất kỳ chỗ nào, vĩnh viễn không trở về nữa. Ngươi là ai? Đột nhiên, Thần Dược Cốc lão tổ sắc mặt kỳ biến, đột nhiên dừng lại, nghiêm nghị quát. Phía trước có một cái áo đen lão giả ngăn cản đường đi, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Lan đi. Bằng không, không nên trách ta không khách khí. Thần Dược Cốc lão giả uy hiếp nói. Hắn là trúc nguyên cảnh cao thủ, tại đông vực cơ hồ có khả năng đi ngang, không có bao nhiêu đối thủ. Ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Áo đen lão giả mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra. Ngươi chủ nhân muốn gặp ta? Ngươi chủ nhân là ai? Thần Dược Cốc lão tổ không khỏi sửng sở. Ta chủ nhân họ Diệp. Ông lão mặc áo đen kia lạnh lùng nói ra. Là hắn. Xong. Thần Dược Cốc lão tổ nghe vậy, tim mật câu hàn, mềm cả người xì hơi. Ầm. Áo đen lão giả nhanh như tia chớp, một trưởng vỗ tới mặc cho Thần Dược Cốc lão tổ như thế nào tránh, đều tránh không xong, bị một trưởng kích choáng. Ông lão mặc áo đen này, dĩ nhiên chính là Phong Vân Tuyệt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phong Vân Tuyệt một trưởng kích choáng Thần Dược Cốc lão tổ, sau đó nhấc lên hắn, thân hình thoát một cái, nhanh như tia chớp rời đi. Lúc này, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, mặc cho hành chủ nhường đại gia trở về đại thính nghị sự. Trước đường rêu dao, Nhậm Viên Đường đột nhiên thu vào một đạo truyền âm, không khỏi thân thể run lên, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó, nhanh, chúng ta trở về đại thính nghị sự. Nhậm Viên Đường hét lớn, mặc cho hành chủ có phải là có chuyện gì hay không? Những người khác đều là nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Huyền Đường. Mau trở về, có một vị đại nhân vật muốn gặp chúng ta. Nhậm Huyền Đường cũng không nói đến tên Diệp Vân Phi, bởi vì Diệp Vân Phi khiến cho hắn tạm thời đừng rêu rao. Thế là Nhậm Huyền Đường mang theo Thiên Nguyên Phái cao tầng, Diệp gia cao tầng, còn có Lạc Hải Thương Hành cao tầng, tốc độ cao trở lại Đại Thính Nghị Sự. Diệp công tử, Phi Nhi. Một bước vào Đại Thính Nghị Sự, đại gia liền thấy trong đại sảnh ngồi một người trẻ tuổi, đang mỉm cười nhìn xem mọi người. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Vân Phi. Phi Nhi, ngươi không có chết. Diệp Thiên Bằng đầu tiên xông tới, một thanh ôm lấy Nhi Tử bà bay, mắt hổ rừng rừng, xúc động tới cực điểm. Cha, ngươi yên tâm, con của ngươi mệnh cứng rắn cực kỳ. Diệp Vân Phi cười nói. Tham kiến Diệp công tử. Nhậm Huyền Đường mang theo Lạc Hải Thương Hành cao tầng tập thể quỳ xuống. Ha ha, tốt tốt, quá tốt rồi. Diệp Vân Phi, ngươi không có việc gì. Nhậm trưởng lão trông thấy Diệp Vân Phi nhảy nhót tương mừng, đứng ở trước mắt, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cả người kém chút liền sủi lơ trên mặt đất. Đâu chỉ Nhậm trưởng lão, hết thảy mọi người trong lòng đều là triệt để thở dài một hơi. Thấy Diệp Vân Phi trong nháy mắt, hết thảy mọi người đều là hiểu rõ, Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia người không có việc gì. Chương 516, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Chương 516, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đại gia yên tâm, từ nay về sau, tại Đông Vực sẽ không còn có người dám lấn ta Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên Phái. Diệp Vân Phi từ tốn nói, trong ánh mắt lóe lên một chút lệ mang. Lần này Diệp Vân Phi nếu như trở về đến chế một điểm, Thiên Nguyên Phái cùng Diệp gia tộc nhân chỉ sợ cũng muốn bị giết sạch. Loại chuyện này Diệp Vân Phi tuyệt sẽ không cho phép lần thứ hai phát sinh. Cho nên Diệp Vân Phi dự định một lần qua giải quyết. Rồng có bảy ngược, chạm vào nhất định nộ. Người nhà cùng sư môn là Diệp Vân Phi nghịch lân. Lần này Đông Vực này chút kêu to đại trúc dám đối Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên Phái độc thủ, đã triệt để chọc giận Diệp Vân Phi. Đối Đông Vực những cái kia đại giáo đại tộc tới nói, chân chính bao tố còn chưa bắt đầu đây. Nhậm Huyền Đường chú ý tới Diệp Vân Phi trong ánh mắt cái kia một tia tàn khốc, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nhậm trưởng lão, thương vong tình huống như thế nào? Lâm Phi nhìn về phía Nhậm trưởng lão, mở lời hỏi. Diệp gia tộc nhân cũng không có gì thương vong. Thiên Nguyên Phái đệ tử đại khái bị giết 1/3. Nhậm trưởng lão trả lời nói ra. Thế lực nhân mã tấn công vào Thiên Nguyên Phái tổng bộ quá trình bên trong, có rất nhiều Thiên Nguyên Phái đệ tử bị sát hại. Những cái kia đệ tử đã chết, ta sẽ giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Mặc cho hành chủ, các ngươi Lạc Hải Thương Hành tình huống thế nào? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Nhậm Huyền Đường. Hồi Diệp công tử, chúng ta Lạc Hải Thương hội thương vong có chút thảm trọng. Trước đó, tại Lạc Hải thành bị công phá thời điểm, chúng ta Lạc Hải Thương Hành đại khái tổn thất một nửa nhân mã. Trong đó, còn có không ít ngưng chân cảnh thực lực cao thủ. Nhậm Huyền Đường trả lời nói ra. Ừm, thú này cũng muốn báo. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Nhậm trưởng lão, những linh đan này là chuyên môn dùng cho chữa thương, ngươi phân phát cho có nhu cầu người đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy trăm bình ngọc bay ra, trôi nổi tại Nhậm trưởng lão trước người. Được rồi. Nhậm trưởng lão gật đầu, tiếp nhận những cái kia bình ngọc. Chủ nhân. Lúc này, Phong Vân Tuyệt trong tay dẫn theo thần dược cốc lão tổ, đi vào phòng khách, ném ở Diệp Vân Phi trước người. Diệp công tử, xin tha mệnh. Trước đó là ta nhất thời hồ đồ, không có ngăn cản cốc chủ hành vi. Thần dược cốc lão tổ thấy một lần Diệp Vân Phi, doa đến mặt như màu đất, lập tức liền quỳ trên mặt đất dập đầu. Mặc cho hành chủ, ngươi phái người cho Trần tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoàng Thiên giáo, Thiên Hoàng Thánh thế lực phân biệt đưa đi một phong thư, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Liền nói bên trong sẽ có người đăng môn, diệt môn. Diệp Vân Phi nói với Nhậm Huyền Đường. Đúng. Nhậm Huyền Đường nghe vậy, toàn thân chấn động, sau đó liền vội vàng gật đầu. Nhậm trưởng lão, ngươi trước dẫn người đi quản lý bộ thanh lý một lần đi. Diệp Vân Phi đối Nhậm trưởng lão đám người nói. Được. Nhậm trưởng lão gật đầu. Sau đó, Nhậm trưởng lão, Diệp Thiên Bằng còn có Nhậm Huyền Đường đám người, toàn bộ đều rời đi Đại Thính Nghị Sự, dẫn người đi thanh lý Thiên Nguyên Phái toàn bộ. Chỉ để lại Diệp Vân Phi, Phong Vân Tuyệt cùng Thần Dược Cốc lão tổ ba người. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Thần Dược Cốc lão tổ, từ tốn nói. Ta muốn sống. Cầu Diệp công tử tha ta một mạng. Thần Dược Cốc lão tổ dập đầu như bằng đòi. Hắn không có nửa điểm tâm tư phản kháng. Hắn hiểu được, đừng nói là Diệp Vân Phi, coi như là Diệp Vân Phi bên cạnh cái kia áo đen lão nô, hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như ngươi muốn mạng sống, cái kia liền buông ra ngươi hồn hải, để cho ta loại một cái thần hồn cấm chế. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội sống sót. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Nghe Diệp Vân Phi, Thần Dược Cốc lão tổ biến sắc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu để cho Diệp Vân Phi tại hồn hải bên trong loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế, vậy liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, hắn muốn tuyệt đối phục tùng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không nói gì, nhắm mắt lại, biểu lộ lạnh lùng. Diệp công tử, ta nguyện ý. Qua một lúc lâu về sau, Thần Dược Cốc lão tổ chật vật gật đầu. Hắn biết, chính mình không có lựa chọn nào khác. Thế là tiếp đó, Thần Dược Cốc lão tổ hoàn toàn buông ra hồn hải. Diệp Vân Phi tại hắn hồn hải bên trong, nặng rơi xuống một cái thần hồn cấm chế. Chủ nhân. Thần Dược Cốc lão tổ cung kính đối Diệp Vân Phi đi một cái lễ. Từ giờ trở đi, tính mạng của hắn ngay tại Diệp Vân Phi nhất niệm bên trong, cũng không dám lại có chút dị tâm. Lớn nửa ngày sau, tại Thiên Nguyên Phái tổng bộ phát sinh sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Thật giống như bỏ ra một viên tạc đạn nặng ký, toàn bộ Đông Vực đều sợ hãi. Lần này đại giáo đại tộc tiếp cận trên vạn người, do 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ tự mình dẫn đầu, cùng một chỗ tiến vào Thiên Nguyên Phái tổng bộ bên trong. Kết quả toàn quân bị diệt, bao quát cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ ở bên trong, không ai có thể còn sống chạy ra Thiên Nguyên Phái tổng bộ. Mà lại nghe nói cho tới bây giờ còn không có bất kỳ người nào biết đến cùng là ai tại ra tay giết người. Chuyện như vậy thật là đáng sợ, thật bất khả tư nghị. Đến cùng là ai làm? Dám dạng này đồ sát những cái kia đại giáo đại tộc người, không sợ làm cho căm giận ngút trời sao? Vô số người kinh ngạc cực điểm, đang điên cuồng nghị luận, suy đoán. Theo người vây xem nói, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì kẻ địch lộ mặt. Thế nhưng thế lực lớn nhân mã lại là từng cái kêu thảm ngã xuống đất, lần lượt chết đi. Chúng ta Đông Vực giống như không có vị nào cao thủ có thể có được này loại kinh khủng thủ đoạn đi. Trừ phi là hộ đạo học viện cao thủ ra tay. Có người suy đoán nói. Những người khác nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Không sai, giống như cũng chỉ có hộ đạo học viện cao thủ có thể có được khủng bố như vậy thủ đoạn. Nhìn như vậy đến, khẳng định là hộ đạo học viện ra tay rồi. Các ngươi quên rồi sao? Lúc trước hộ đạo học viện có thể là đối Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái xuống bảo hộ lệnh đây này. Cuối cùng Đông Vực phần lớn võ giả đều cho là nên là hộ đạo học viện cao thủ tại ra tay. Xem ra Diệp Vân Phi mặc dù chết rồi, thế nhưng hắn người vẫn không thể động a. Có người dám thở dài. Giống. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một ngày này, Trần tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, Thiên Hoàng Thánh địa thế lực lớn tổng bộ bên trong vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Thế lực lớn cao tầng nhận được tin tức về sau, tất cả đều lâm vào nổi giận bên trong. Bởi vì tổn thất quá lớn. Không nói những cái kia nhân mã, vẹn vẹn là mỗi một cái thế lực tổn thất hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ, liền tuyệt đối là thường cân động cốt. Tựa như tại Trần tộc bên trong, tổng cộng chỉ có 6 cái trúc nguyên cảnh. Hiện tại lại lập tức chết mất 2 cái. Báo cáo tộc trưởng. Có người đưa tới một phong thư, chỉ mặt gọi tên, muốn tộc trưởng ngươi tự mình xem xét. Trần tộc một cái chấp sự vội vã chạy đến Trần tộc tộc trưởng trước người, trong tay cầm một cái ngọc giản. Bên trong sẽ có người đăng môn diệt Trần tộc, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong ngọc giản truyền tới một thanh âm. Cái gì? Lập tức Trần tộc tất cả cao tầng đều là bị một trong đốc. Càn rỡ, muốn chết. Mỗi một cái Trần tộc cao tầng đều lâm vào nổi giận bên trong. Chương 517, đến từ Trung Châu tuổi trẻ thiên tài. Chương 517, đến từ Trung Châu tuổi trẻ thiên tài. Trần tộc gia đại nghiệp đại, truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu. Làm Đông Vực đại tộc một trong, Trần tộc tùy tiện dậm chân một cái, Đông Vực đều muốn chấn hơn mấy chấn. Hiện tại lại có thể có người nói muốn tới cửa diệt Trần tộc. Trần tộc những cao tầng này sao có thể không giận? Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem là ai dám nói mạnh miệng như vậy bên trong, đang môn diệt ta Trần tộc. Trần tộc đại trưởng lão giận quá mà cười. Tộc trưởng, lập tức hạ lệnh, đem chúng ta Trần tộc tất cả tộc nhân toàn diện triệu hồi, thủ vệ tổng bộ. Khác một trưởng lão đối tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng, ngươi nói, Thiên Nguyên phái tổng bộ sự tình, có phải hay không là hộ đạo học viện cao thủ làm? Lần này, uy hiếp muốn diệt ta Trần tộc, có thể hay không, cũng là hộ đạo học viện. Nếu thật là hộ đạo học viện, có một tính cách khá là cẩn thận trưởng lão, mở lời nói ra, có chút lo lắng. Sẽ không. Thiên Nguyên phái tổng bộ phát sinh sự tình, đến cùng phải hay không hộ đạo học viện làm, ta không dám khẳng định. Thế nhưng, uy hiếp muốn diệt ta Trần tộc, tuyệt sẽ không là hộ đạo học viện, cũng sẽ không là Trung Châu thế lực. Năm đó, vương ngoại cường địch xâm lấn, một tràng sau đại chiến, Đông Vực, Tây Nguyên, Bắc Hoang, Đông Cương này bốn vực, cơ hồ nhận hủy diệt tính đả kích, thực lực hạ thấp lớn. Chỉ có Trung Châu tổn thất tương đối ít. Cho nên, đại chiến qua đi, Trung Châu thực lực tối cường, cái khác bốn vực suy yếu không thể tả. Sau này, tại hộ người trên đường dưới đề nghị, Trung Châu làm ra cam đoan, Trung Châu bất kỳ một thế lực nào, tuyệt không chuẩn quá mức can thiệp cái khác bốn vực phát triển. Đặc biệt là diệt giáo diệt tộc loại chuyện này, là tuyệt đối cấm chỉ. Một khi xảy ra chuyện như vậy toàn bộ Thiên Huyền đại lục đều sẽ nhìn tới như vực ngoại cửu địch. Cái này cam đoan là hộ người trên đường đề nghị, hộ đạo học viện nhất định sẽ tuân thủ. Tộc trưởng chậm rãi nói ra. Hắn là tộc trưởng, có quyền lực thường xuyên đọc tộc bên trong lưu truyền xuống một chút cổ lão điển tịch, cho nên đối Thiên Huyền đại lục bên trên rất nhiều bí mật đều có hiểu biết. Nói như vậy, uy hiếp muốn diệt ta Trần tộc, tuyệt sẽ không là hộ đạo học viện. Cái kia tính cách cẩn thận trưởng lão thở dài một hơi, tuyệt sẽ không là, mà lại cũng sẽ không là Trung Châu bất kỳ một thế lực nào. Tộc trưởng nói ra. Ha ha. Chỉ cần không phải Trung Châu những đại thế lực kia cùng cao thủ, ta ngược lại muốn xem này Đông Vực còn có ai dám lớn như vậy khẩu khí, dám lớn tiếng muốn diệt ta Trần tộc. Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng cũng là triệt để yên lòng, phá lên cười. Đúng rồi, lập tức đem chuyện này báo cáo bốn vị lao tổ, mời bọn họ ra tới duy trì. Trần tộc đại trưởng lao nói ra. Cùng một thời gian, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, Thiên Hoàng Thánh địa này bốn cái thế lực lớn cao tầng cũng thu vào giống nhau nội dung tin. Nhưng mấy cái này thế lực chuẩn bị sẵn sàng bên trong, có người sẽ đăng môn diện môn. Thu đến tin về sau, này bốn cái thế lực cao tầng tự nhiên đều là nổi giận, nắm hết thể mọi người ngựa, toàn bộ triệu hồi, chuẩn bị cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến. Này bốn cái thế lực cao tầng đều hạ đạt mệnh lệnh như vậy, toàn lực làm tốt nên chiến chuẩn bị. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Vực lần nữa vì đó hoành chuyển động. Đường đường Đông Vực đại giáo đại tộc, thế mà bị người uy hiếp muốn diệt môn. Chuyện như vậy thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trời ạ, người nào to gan như vậy lại dám lớn tiếng bên trong sẽ đăng môn diệt đại giáo đại tộc? Chú ý tới không có Trần tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, còn có Thiên Hoàng Thánh địa bị uy hiếp diệt môn thế lực lớn, đều là đã từng phái ra nhân mã đi đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Theo ta thấy, chuyện này tuyệt đối cùng Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân có quan hệ. Có thể là Diệp Vân Phi đã chết, chỉ bằng Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân thực lực, tuyệt đối không làm được kinh người như vậy sự tình. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Dù như thế nào, lại có trò hay để nhìn. Đông vực bên trong, vô số võ giả đang điên cuồng nghị luận chuyện này. Một ngày sau, lại có một cái sự vang dội tin tức tại Đông vực cấp tốc truyền ra. Cái kia chính là có một nhóm đến từ Trung Châu đỉnh tiêm thế lực tuổi trẻ thiên tài đi tới Đông vực, đang bị uy hiếp diệt môn đại giáo trong đại tộc làm khách. Nghe nói, này chút đến từ Trung Châu tuổi trẻ thiên tài, trong đó thực lực mạnh nhất là huyền dịch cảnh cao thủ. Huyền dịch cảnh cao thủ, ta còn là lần đầu tiên nghe đâu, không phải cảnh giới gì. Đông vực có thật nhiều người trẻ tuổi, còn là lần đầu tiên nghe nói có huyền dịch cảnh dạng này một cái cảnh giới võ đạo, không khỏi 10 điểm chấn kinh, dồn dập hỏi thăm. Bởi vì Đông vực cường đại nhất liền là trúc nguyên cảnh cao thủ. Tại Đông vực không ít tuổi trẻ người trong lòng cảm thấy trúc nguyên cảnh cao thủ khả năng liền là thế gian cao thủ mạnh mẽ nhất. Hiện tại đột nhiên lại nghe nói một cái huyền dịch cảnh, các ngươi thật sự là cô lậu quả văn à? Nghe cho kỹ, trúc nguyên cảnh phía trên liền là huyền dịch cảnh, chỉ có Trung Châu mới có huyền dịch cảnh cao thủ. Không ít thế hệ trước cao thủ nói rõ lý do nói ra. T, nói như vậy, Trung Châu thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Chẳng qua là một chút người trẻ tuổi, thực lực liền so với chúng ta Đông vực mạnh nhất trúc nguyên cảnh cao thủ còn mạnh hơn. Rất nhiều người trẻ tuổi nghe vậy, dồn dập nổ ra khí lạnh. Lúc này, tại Trần tộc trong tổng bộ, đang ở tổ chức một trận náo nhiệt tiến hội. Tịch bên trong, một cái trường bào màu tím, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử, ngồi ngay ngắn thượng tọa. Trần tộc bốn cái lao tổ, cùng một nhóm lớn cao tầng, chen chúc tại đây cái trường bào màu tím nam tử trung quanh, như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng. Tịch công tử, thật sự là nhân trung long vượng a. Tịch công tử có thể quang lâm, để cho ta Trần tộc rồng đến nhà tôn a. Trên diễn tiệc, mỗi một cái Trần tộc cao tầng đều là đủ kiểu lĩnh nội, a du đình hót. Thế nhưng, cái này Tịch công tử, đại bộ phận thời điểm đều là tự mình uống rượu, đối với mấy cái này Trần tộc cao tầng không thế nào để ý tới. Hắn nhưng là một cái huyền dịch cảnh cao thủ. Trần tộc những cao tầng này, đối với hắn mà nói, quá yếu đất. Đơn giản liền là một bầy kiến hôi. Hắn có thể không có bao nhiêu tâm tình đi để ý tới một bầy kiến hôi. Nếu như không phải có mấy cái đến từ Trần tộc Thần Phong giáo đệ tử, cực lực định nọ, liên tục mời, hắn không nhất định nghĩ đến Trần tộc. Người tới, nam tộc ta tiến cống cho Tịch công tử lễ vật, mang lên. Trần tộc một cái lao tổ lớn tiếng nói. Lập tức, Trần tộc đại trưởng lão, hai tay dâng mười mấy mai không gian giới chỉ, cung cung kính kính, tự mình đưa đến Tịch Phong trước người. Tịch Phong hồn lực, hơi cảm giác một thoáng, cái kia mười mấy mai không gian giới chỉ, vẻ mặt mới là biến đến hơi và dễ dàng một chút. Nay mười mấy miếng trong không gian giới chỉ, tràn đầy đủ loại bảo vật quý trọng, khiến cho hắn rất hài lòng. Ta đây liền không khách khí. Tịch Phong ống tay áo phất một cái, từ tốn nói, vẻ mặt mới bắt đầu có nở nụ cười. Nghe nói, có người uy hiếp, bên trong đang môn diệt các ngươi trở đầu. Tịch Phong giơ ly rượu lên, uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi. Đúng thế, cũng không biết là cái nào cuồng vọng chi đồ, uy hiếp như vậy chúng ta trở tộc. Trần tộc một cái lao tổ liền vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền chờ ở chỗ này, nhìn một chút, là ai muốn tới cửa tới diệt tộc. Tịch Phong gật đầu nói. Quá tốt rồi. Tại Tịch công tử tại, toàn bộ Đông vực, không người là địch thủ. Có Tịch công tử tại, chúng ta Trần tộc vững như bàn thạch. Ha ha. Nghe Tịch Phong, Trần tộc người, từng cái xúc động tới cực điểm, cất tiếng cười to. Cái này Tịch công tử, có thể là một cái huyền dịch cảnh cao thủ a. Có hắn tại, thử hỏi, toàn bộ Đông vực, còn có ai động được Trần tộc đâu? Các ngươi nắm Tịch công tử mời mời về, lập công lớn. Trần tộc bốn cái lão tổ, lặng lẽ đối mấy cái kia đã gia nhập Thần Phong giáo tử đệ, khen không dứt miệng. Chương 518, lại đến Trần Thành chương 518, lại đến Trần Thành cùng lúc đó. Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, này ba cái đại giáo trong tổng bộ, cũng tại cử hành cao nhất quy cách tiến hội, chiêu đại đến từ Trung Châu tuổi trẻ thiên tài. Hoang Thiên giáo bên trong, tới mấy cái Trung Châu Thiên Viêm giáo cao thủ. Lôi tộc bên trong, tới mấy cái Phong Vân gia tộc cao thủ. Tiêu tộc bên trong, tới mấy cái Trung Châu Tiêu tộc cao thủ. Tiêu tộc tổng bộ bên trong. Nghĩ không ra, chúng ta Tiêu tộc năm đó một cái chi nhánh, đi vào Đông vực lập nên Tiêu tộc, vậy mà suy sụp đến loại trình độ này. Một cái tài hoa xuất chúng, trường thân ngọc lập thanh niên, vẫn nhìn những cái kia chen chúc ở trung quanh Đông vực Tiêu tộc cao tầng, lạnh lùng nói ra. Người thanh niên này, đến từ Trung Châu Tiêu tộc. Mà Đông vực Tiêu tộc, trên thực tế, là thuộc về Trung Châu Tiêu tộc một cái chi nhánh. Nghe người thanh niên này, Đông vực Tiêu tộc cao tầng, từng cái mặt đỏ tới mang tai, lại không cách nào phản bác. Đối với Trung Châu Tiêu tộc tới nói, Đông vực Tiêu tộc, đúng là quá yếu. Đông vực Tiêu tộc thực lực cường đại nhất, liền là bảy cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Mà trước mắt cái này đến từ Trung Châu Tiêu tộc thanh niên, gọi Tiêu Hải Phi, là một cái huyền dịch cảnh sơ cấp cao thủ. Nói cách khác, Trung Châu Tiêu tộc tùy tiện phái ra một cái tuổi trẻ thiên tài, liền đầy đủ nghiền ép toàn bộ Đông vực Tiêu tộc. Chỉ bất quá, coi như yếu hơn nữa, cũng là chúng ta Tiêu tộc người, không phải ai cũng có thể khi dễ. Ta ngược lại muốn xem, người nào thế nào gan lớn sao, dám đến diệt môn. Tiêu Hải Phi lạnh cười nói, hắn là huyền dịch cảnh cao thủ, có lòng tin quét ngang toàn bộ Đông vực. Đông vực Tiêu tộc những cái kia cao tầng, nghe Tiêu Hải Phi, từng cái trong lòng xúc động, có một cái huyền dịch cảnh cao thủ tọa trấn tại Tiêu tộc trong tổng bộ, đây quả thực là một viên thuốc an thần. Thiên Nguyên phái tổng bộ. Trải qua 2 ngày nữa thanh lý, Thiên Nguyên phái tổng bộ đã là rực rỡ hẳn lên. Tất cả thi thể cùng vết máu đều đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Này 2 ngày thời gian, Diệp Vân Phi một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, tiến hành tĩnh dưỡng. 2 ngày sau, Diệp Vân Phi hồn lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm tinh tiến. Diệp Vân Phi thi triển thiên cơ biến, hóa thành một cái thanh niên xa lạ, hành tẩu tại trong tổng bộ. Xem ra, Thiên Thần Sơn trận đẳng cấp vẫn là quá thấp, liền trúc nguyên cảnh cao thủ cũng ngăn không được. Chờ đến thu thập đầy đủ trận pháp tài liệu, nhất định phải bố trí một chút, càng thêm trận pháp cao minh. Diệp Vân Phi đánh giá tổng bộ địa hình địa vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần trước, tại Trung Châu Thiên Kim Sơn mạch, Diệp Vân Phi bố trí hơn 100 cái trận pháp, liền động tiên cảnh cao thủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá giải. Vô luận luyện đan, vẫn là bày trận, đều cần tương ứng thực lực cảnh giới tới chống đỡ. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi có khả năng bố trí ra tới trận pháp đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao minh. Diệp Vân Phi tại trong tổng bộ đi dạo một vòng. Bởi vì Diệp Vân Phi thi triển tiên cơ biến, không có bất kỳ người nào nhận được Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thấy được Chu Mục, Á Ngưu chờ người quen, còn chứng kiến Long Ánh Ánh. Long Ánh Ánh thế mà đã là ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại theo nàng phát ra linh lực ba động xem, rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh. Xem ra nàng chiến tộc huyết mạch kích hoạt về sau, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Diệp Vân Phi âm thầm gật đầu. Diệp đại sư, Trần Huyền mang theo đệ tử của hắn con đường phong đi vào Thiên Nguyên phái. Hắn dự định gia nhập Thiên Nguyên phái. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu vào nhậm trưởng lão truyền âm. Theo hắn đi. Hắn nếu như muốn gia nhập Thiên Nguyên phái, liền để hắn về sau đi theo Thần Dược Cốc lão tổ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Trần Huyền đã từng là Đại Tần Đế quốc lừng lẫy nổi danh luyện đan đại sư, sau này bị Diệp Vân Phi đan thuật chết phục, mong muốn bái Diệp Vân Phi vi sư. Diệp Vân Phi khiến cho hắn lưu tại Đại Tần Đế quốc hoàng thành. Nghĩ không ra, chạy đến Thiên Nguyên phái tới. Thần Dược Cốc lão tổ luyện đan trình độ, mặc dù còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi, nhưng cũng là toàn bộ đông vực tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư. Trần Huyền có cơ hội đi theo Thần Dược Cốc lão tổ bên cạnh, cũng xem như một trận tạo hóa. Xem ra là thời điểm đi đại giáo đại tộc đi một chuyến. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài, xa xa ngắm nhìn ra ngoài, lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi hướng nhậm trưởng lão cùng phụ thân giao phó vài câu, sau đó mang theo Phong Vân Tuyệt lặng lẽ rời đi Thiên Nguyên phái tổng bộ. Diệp Vân Phi mục tiêu thứ nhất là Trần tộc. Đông vực đại địa trên không, một thất màu lửa đỏ ma mã lôi kéo một cỗ xe ngựa màu xanh lục hướng phía Trần tộc tổng bộ mà đi. Trần Thành đến. Nửa ngày về sau, xa ngựa dừng lại, Diệp Vân Phi đi ra xe ngựa, nhìn phía trước tòa thành trì kia, lộ ra cười lạnh. Trần Thành bên trong có một tòa thành trong thành, liền là Trần tộc tổng bộ chỗ. Lúc này, một cái đại trận đem Đông tộc tổng bộ bảo vệ. Mấy ngày nay thời gian, đại trận này một mực mở ra lấy. Trần tộc cao tầng mặc dù không tin Đông vực có ai có thể lên môn diện đi Trần tộc, thế nhưng đủ loại phòng hộ biện pháp vẫn là làm đủ. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, đối cái kia Trần tộc hộ tộc đại trận tiến hành cảm giác. Một lát sau, Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi đã đem đại trận này triệt để nghiên cứu triệt để. Mặc dù đại trận này so với Thiên Nguyên phái tổng bộ Thiên Thần Sơn trận cao minh rất nhiều, nhưng ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra không tính là cái gì. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, thân pháp nhanh đến cực điểm, một bước liền đi tới đại trận rìa, sau đó vung tay lên, đánh ra mấy đạo pháp quyết, vừa xài bước tiến vào đại trận bên trong. Phong Vân Tuyệt theo sát Diệp Vân Phi, cũng là dễ dàng tiến nhập đại trận bên trong. Bởi vì Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt thân pháp thực sự quá nhanh, Trần Thành trong ngoài, mặc dù có đại lượng nhân mã tại phòng thủ cùng tuần tra, lại không có bất kỳ cái gì một người có thể phát hiện được. Đặc biệt là tại hộ tộc đại trận trung bình, càng thêm là có đại lượng Trần tộc tinh anh nhân mã đang nghiêm mật phòng thủ. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, lại lợi dụng Thiên Ảnh Bảo gia tốc 10 lần, cũng không phải đùa giỡn bình thường thực lực võ giả, dùng mắt Trần căn bản là vô pháp thấy được. Trừ phi có huyền dịch cảnh hoặc trở lên thực lực cao thủ tới, mới có thể phát hiện được. Đến mức Phong Vân Tuyệt, làm động thiên cảnh cao thủ, thân pháp tốc độ tự nhiên cũng là tốc độ cao cực điểm. Ý, ta vừa rồi giống như thấy, có hai đạo cái bóng ở trước mặt ta chợt lóe lên. Các ngươi nhìn thấy không? Ngay tại Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt xông vào hộ tộc đại trận thời điểm, có một người thủ vệ đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ nói ra. Hai đạo cái bóng? Có sao? Là ngươi hoa mắt đi. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi không phải là gặp quỷ đi. Mặt khác thủ vệ đều là nở nụ cười. Có khả năng, thật chính là ta hoa mắt đi. Cái kia thủ vệ xấu hổ nói ra. Lúc này, Trần tộc trong tổng bộ, đại tính nghị sự bên trong, Trần tộc cao tầng chính đang thương nghị. Hai ngày trôi qua, còn không có thấy bất cứ động tĩnh gì. Đoán chừng, cái kia phái người đưa tin tới ra hỏa, không còn dám tới cửa đi. Trần tộc đại trưởng lao nói ra. Có Tịch Phong công tử tại, toàn bộ đông vực, còn ai dám tới chúng ta Trần tộc gây chuyện đây? Thật bất tử à? Khác một trưởng lão lạnh cười nói. Theo ta thấy, chuyện này, từ đầu tới đuôi, liền là một cái trò đùa dai. Coi như không có Tịch Phong công tử tại, toàn bộ đông vực, cũng không có bất kỳ người nào dám lên chúng ta Trần tộc cửa lớn gây chuyện. Khác một trưởng lão nói ra. Theo tình huống trước mắt xem, chắc chắn sẽ không có người dám lại bên trên chúng ta Trần tộc tới gây rối. Ta trước mắt muốn biết nhất, liền là hai ngày trước, tại Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, đến cùng là ai ra tay? Trần tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra. Ai nói không ai dám bên trên Trần tộc tới gây chuyện? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, một người trẻ tuổi, mang theo một cái áo đen lao phó, chậm rãi đi vào phòng khách. Chương 519, giết chương 519, giết ngươi là ai? Lập tức, trong đại sảnh, tất cả Trần tộc cao tầng, toàn bộ đều là nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận, lại là nghi hoặc. Phải biết, này hai ngày thời gian, Trần Thành trong ngoài phòng thủ cùng tuần tra lực lượng, tối thiểu nhất là bình thường hơn gấp 10 lần. Mà lại, hộ tộc đại trận cũng thời khắc mở ra lấy. Dạng này lực lượng phòng thủ, tại Trần tộc những cao tầng này trong mắt xem ra, đơn giản liền là như thùng sắt, liền một con rồi mong muốn xuống tới, cũng 10 điểm khó khăn. Có thể là, trước mắt hai người này lại là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, như vào chỗ không người, đột ngột liền xông vào. Bởi vì Diệp Vân Phi thi triển thiên cơ biến, cho nên Trần tộc những cao tầng này đều không có nhận ra thân phận của Diệp Vân Phi. Ta là tới diệt môn. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng khách. Nguyên lai là ngươi. Trần tộc cao tầng đều là trong nháy mắt bạo nộ rồi dâng lên. Bù bù. Sau một khắc, Trần tộc những cao tầng này xông về phía trước, nắm Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt bao quanh vây lại. Nhanh thông chi bốn vị lão tổ cùng Tịch công tử. Trần tộc đại trưởng lão nhỏ giọng nói ra. Lập tức, liền có một cái đại trưởng lão gửi đi tin tức. Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi đến là lai lịch gì? Tuổi con trẻ, liền dám như thế khiêu khích ta Trần tộc. Nói, sau lưng là có người hay không sai xử ngươi làm như vậy? Một trưởng lão hướng Diệp Vân Phi quát lên. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tấn công vào cái này trưởng lão hồn hải bên trong. A! Cái này trưởng lão một tiếng hét thảm, thân thể bay rất ra ngoài, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Cái này trưởng lão chỉ bất quá ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, đối Diệp Vân Phi Thiên Hồn kiếm không có chút nào sức chống cự. Lập tức, mặc khắc hết thể Trần tộc cao tầng, vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, dám đến ta Trần tộc giết người, ngươi đơn giản ăn cân báo. Khác một trưởng lão chỉ Diệp Vân Phi, giống giận. Hừ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm tấn công vào hắn hồn hải bên trong. A! Cái này trưởng lão một tiếng hét thảm, thân thể như diều đứt dây, đảo cắt ra ngoài, mắt thấy không sống được. Lần này, còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng, từng cái dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt hiện kinh ngạc chi sắc, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ai cũng không dám nói lung tung. Bọn hắn căn bản là thấy Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt ra tay, hai cái ngưng chân cảnh cao thủ liền đột nhiên tử vong. Loại thủ đoạn này, quá quỷ dị, quá đáng sợ. Là ngươi? Tại Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, giết người, liền là ngươi. Đột nhiên, Trần tộc đại trưởng lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ Diệp Vân Phi, đều lớn lên. Không sai. Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng, thân thể đều là đồng thời chấn động. Hai ngày trước, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ đại giáo đại tộc những cái kia bị giết chết người, tử trạng cùng trước mắt hai cái này Trần tộc trưởng lão tử trạng, giống như lúc. Trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi, hơn phân nửa liền là kẻ giết người. Hiu hiu hiu hiu. Bốn cái lao giả xông vào trong đại sảnh. Trần tộc bốn cái lao tổ tới. Tiểu tử, người tốt gan. Cái kia bốn cái lao tổ, xem đến đại sảnh bên trong hai bộ thi thể, không khỏi lửa giận ngút trời. Dám đến ta Trần tộc giết người, chết. Bên trong một cái tính tình nóng nảy nhất lao tổ, giống to một tiếng, trực tiếp liền ra tay rồi, vừa xài bước trước, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Một đầu màu xanh cự mãng, theo trong thân thể hắn lao ra, lượn lờ tại trên cánh tay của hắn, phóng xuất ra năng lượng cường đại uy áp. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không tránh không né, thoáng như không thấy. Phong Vân Tuyệt một bước tiến lên trước, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng uy áp, đột nhiên phóng thích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Phanh phanh. Trong đại sảnh, hết thảy mọi người, thân thể đều là trong nháy mắt bị đánh bay, dồn dập đảo đâm ra đi. 3. Phong Vân Tuyệt một bàn tay quất tới, đem cái kia muốn Diệp Vân Phi động thủ lão tổ, rút thành một đoàn xương máu, tan theo gió. Cái gì? Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng, từng cái hết sức kinh hãi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, trừng mắt Phong Vân Tuyệt. Một bàn tay đem một cái trúc nguyên cảnh cao thủ quất nát, loại thủ đoạn này đối với này chút Trần tộc cao tầng tới nói, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bao quát ba cái kia trúc nguyên cảnh lão tổ ở bên trong, ai cũng không dám tiến lên nữa. Nghĩ không ra a, đâu được cũng có cao thủ như vậy. Đột nhiên, một cái trường bào màu tím, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên, chắp hai tay sau lưng, đi vào phòng khách. Đằng sau còn đi theo bốn cái Trần tộc tử đệ. Tịch công tử đến rồi. Những Trần tộc đó cao thủ thấy một lần người thanh niên này, không khỏi mừng rỡ. Tịch công tử tuyên bố muốn diệt chúng ta Trần tộc, liền là hai người bọn họ. Một cái lao tổ chỉ Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt, lớn tiếng kêu lên. Tịch công tử xuất hiện, khiến cho này chút Trần tộc cao tầng lập tức đã có lực lượng. Bởi vì, cái này Tịch công tử không chỉ đến từ Trung Châu đỉnh tiêm đại giáo, hơn nữa, còn là một cái huyền dịch cảnh cao thủ. Các ngươi hai cái nghe, Tịch Phong công tử là Trung Châu Thần Phong giáo tuổi trẻ yêu nghiệt. Chúng ta bốn người cũng là Thần Phong giáo đệ tử. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức quỳ xuống đến, hướng Tịch Phong công tử dập đầu thỉnh an. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Một cái Trần tộc tử đệ tiến lên một bước, chỉ Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt, khiển trách quá mắng. Thần Phong giáo thuộc về Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, Thần Phong giáo đệ tử hành tẩu tại bên ngoài, vô luận đi ở đâu đều hơn người một bậc, bị người kính sợ, không ai dám trêu chọc. Bốn người các ngươi trước kia đều là Hộ Đạo Học Viện học viên cao cấp, Hộ Đạo Học Viện vì bồi dưỡng các ngươi đã không biết hao tốn nhiều ít tài nguyên, nghĩ không ra các ngươi này bốn tên phản đồ lại chạy đi Thần Phong giáo, thật sự là không bằng heo chó. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua cái kia bốn cái Trần tộc tử đệ, nhận ra thân phận của bọn hắn. Trước kia tại Hộ Đạo Học Viện bên trong, Diệp Vân Phi từng gặp bọn hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hộ Đạo Học Viện đã nước sông ngày một rút xuống, ngày giờ không nhiều. Chúng ta gia nhập Thần Phong giáo, gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái kia bốn cái Trần tộc tử đệ nghe vậy, xấu hổ thành giận, bên trong một cái đối Diệp Vân Phi quát: "Tiểu tử ngươi, ngươi thật to gan. Tại bản công tử trước mặt, cũng dám cản rỡ như vậy. Khiêu khích bản công tử, ngươi chỉ có một cái xuống tràng, chết." Tịch Phong ánh mắt bén nhọn, quét mắt Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, lạnh giọng nói ra: "Giết." Diệp Vân Phi đột nhiên từ tốn nói: "Hừ." Phong Vân Tuyệt bước ra một bước, như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đến tới chỗ ngồi gió trước người. Người muốn chết. Tịch Phong giận dữ. Trong tay của hắn xuất hiện một cây màu tím chiến kích, đột nhiên hướng Phong Vân Tuyệt bổ tới. Cái kia càn chiến kích không ngừng phóng to, như một đầu màu tím giao long. Phong Vân Tuyệt không tránh không né, một quyền nên đón tiếp lấy. Cong, màu tím chiến kích chém làm lưỡng chết. Ầm. Tịch Phong thân thể bị một quyền đánh ngực, bay rất ra ngoài, như một cái rách nát như người rơm, còn rơi trên mặt đất, chết rồi. Phong Vân Tuyệt thân là một cái động thiên cảnh cao thủ, muốn giết một cái huyền dịch cảnh, quá đơn giản. Cái gì? Trong đại sảnh, cái kia bốn cái thần phong giáo trần tộc tử đệ, cùng những trần tộc đó cao tầng, từng cái mắt trợn mắt ốc, lưng lạnh lẽo tỏa ra. Một quyền, đánh chết một cái huyền dịch cảnh cao thủ, đây là khái niệm gì? Này chút trần tộc người, tất cả đều lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Chương 520, thu phục trần tộc chương 520, thu phục trần tộc mấy cái này phản đồ, cũng giết. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia bốn cái đã gia nhập thần phong giáo trần tộc tử đệ, từ tốn nói: "Mau trốn." Diệp Vân Phi thanh âm thật giống như vừa đòi mạng, doa đến cái kia bốn cái trần tộc tử đệ, tim mật câu hẳn, xoay người bỏ chạy. "Phanh." Có thể là Phong Vân Tuyệt tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, trong nháy mắt đuổi theo, một trưởng một cái, gọn gàng mà linh hoạt, toàn bộ đánh chết. Này bốn cái trần tộc tử đệ, tại Hộ Đạo Học Viện gian nan nhất thời điểm, phản bội Hộ Đạo Học Viện, Diệp Vân Phi không có khả năng buông tha bọn hắn. "Hiện tại, nên tính toán ta và các ngươi trần tộc chương mục. Các ngươi trần tộc là đông vực đại tộc, cũng truyền thừa một đoạn thời gian tương đối dài, dạng này một cái đại tộc bị diệt mất, khá là đáng tiếc. Chỉ bất quá, các ngươi trần tộc trêu cho ta, liền phải trả giá đắt." Diệp Vân Phi tầm mắt hướng những trần tộc đó cao tầng quét nhìn đi qua, từ tốn nói: "Mặc dù Diệp Vân Phi thanh âm rất bình thản, thế nhưng những trần tộc đó cao tầng lại từng cái dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Trước mắt đôi chủ tớ này, thực lực quá kinh khủng, đã khủng bố đến vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết trình độ. Cái kia huyền dịch cảnh thực lực Tịch Phong cũng bị một quyền đấm chết. Có thể nói, toàn bộ trần tộc tuyệt đối không có bất kỳ người nào là trước mắt đôi này chủ tớ một chiêu chi địch. Vị này tôn quý công tử, chúng ta trần tộc không biết công tử thủ đoạn cao minh, vừa rồi dám can đảm vô lễ, thực sự tội đáng chết vạn lần. Chẳng qua là ta có một chuyện không hiểu, muốn mời công tử chỉ rõ. Chúng ta trần tộc giống như cho tới bây giờ đều chưa từng trêu chọc công tử, vì hà công tử muốn tìm chúng ta trần tộc tính sổ sách đâu?" Trần tộc một cái lao tổ đè xuống trong lòng hoảng sợ, run rẩy thân thể, kiên trì tiến lên hai bước, đối Diệp Vân Phi cùng kính nói ra. Còn lại mấy cái bên kia trần tộc cao tầng cũng đều là mặt lộ nghi hoặc, hướng Diệp Vân Phi trông lại, muốn biết đáp án. "Lần trước các ngươi trần tộc đã hướng ta cam đoan qua, không lại đối địch với ta. Có thể là các ngươi trần tộc lại trái với ước định, phái người đi đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Món nợ này dĩ nhiên phải thật tốt tính một thoáng." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nghe Diệp Vân Phi, những trần tộc đó cao tầng đầu tiên là sững sờ. Sau đó, "Diệp Vân Phi, ngươi là Diệp Vân Phi?" Trần tộc đại trưởng lão thất thanh kêu lên. Lời vừa nói ra, còn lại mấy cái bên kia trần tộc cao tầng từng cái trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy vô pháp tin biểu lộ. Nhưng mà hơi nghĩ lại một thoáng, này chút trần tộc cao tầng chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ liền là Diệp Vân Phi. "Diệp Vân Phi, ngươi không phải tại Trung Châu bị ám sát mà chết rồi sao?" Một trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói chuyện răng đều có chút run lên, hoảng sợ hỏi: "Đúng vậy, a, ta là bị ám sát. Có thể là, bất kể là ai, mong muốn ta Diệp Vân Phi mệnh đều không có dễ dàng như vậy. Ta không chết, các ngươi trần tộc liền phải xui xẻo. Từ hôm nay trở đi, Đông Vực đem không có trần tộc." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, lộ ra mây trôi nước chảy. Dù Diệp Vân Phi thủ đoạn, trước mắt này chút trần tộc cao tầng là tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên Diệp Vân Phi cũng là không đổi, nói tới nói lui, không nhanh không chậm: "Diệp công tử, lần này là chúng ta trần tộc có lỗi, mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại dám đi đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Diệp công tử, chúng ta trần tộc nguyện ý làm ra bồi thường, mãi đến công tử ngươi hài lòng mới thôi. Mà lại, chúng ta trần tộc từ nay về sau tuyệt sẽ không lại cùng ngươi là địch." Một cái trần tộc lao tổ nơm nớp lo sợ nói: "Ha ha, lần này vẫn là nghĩ bồi thường sự tình, có chuyện tiện nghi như vậy à? Các ngươi trần tộc theo như lời nói, lúc nào chắc chắn? Thật coi ta là 3 tuổi tiểu hải tử. Huống chi ta đem các ngươi trần tộc hết thảy mọi người toàn bộ giết sạch, các ngươi trần tộc của cải còn không phải toàn bộ về ta hết thảy à?" Diệp Vân Phi không khỏi cười to: "Động thủ giết người." Diệp Vân Phi nói với Phong Vân Tuyệt: "Đúng, chủ nhân." Phong Vân Tuyệt gật đầu, bước ra một bước. "Vâng." Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp theo thân thể của hắn ầm ầm ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Những trần tộc đó cao tầng từng cái chỉ cảm thấy trên thân giống như khiêng một toàn núi lớn đột nhiên chìm xuống. "Diệp công tử, tha mạng a." "Diệp công tử, ngươi nghe, nghe ta nói rõ lý do." Một cái lao tổ toàn thân mồ hôi rơi như mưa, run rẩy nói ra. Phúc. Phong Vân Tuyệt tiến lên một trường, liền đem trần tộc một cái bình thường trưởng lão đánh thành một đoạn xương máu. Phốc phốc. Phong Vân Tuyệt liền đạp mấy bước, một bước giết một người, trong chớp mắt liên sát mấy người như chém dưa thái rau. Phanh phanh. Còn lại mấy cái bên kia trần tộc cao tầng rốt cuộc không kiên trì được, từng cái dọa đến quỳ xuống, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. "Diệp công tử, tất cả những thứ này đều là chúng ta trần tộc sai, cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta trần tộc cả nhà đi." Trần tộc tộc trưởng cầu khẩn nói. "Diệp công tử, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho chúng ta trần tộc từ nay về sau nguyện tùy tùng sau lưng Diệp công tử, ngửa gỗ tay quay chi cực khổ." Một cái lao tổ hét lớn. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn mặc dù là trần tộc cao tầng, tại đông vực bên trong đều thuộc về uy chấn một phương đại nhân vật, có thể là đối mặt tử vong lại cùng mặt khác bất luận cái gì võ giả không có khác nhau, chỉ hy vọng có thể sống sót. Thật. Diệp Vân Phi nghe người lão tổ kia, trong lòng hơi động, hỏi: "Là thật? Diệp công tử, chỉ cần ngươi thả qua Trần tổng, chúng ta Trần tổng nguyện vĩnh viễn tùy tùng tại Diệp công tử bên cạnh." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Người lão tổ kia vội vàng đáp: "Các ngươi đâu?" Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng, nhàn nhạt hỏi: "Nguyện ý, chúng ta nguyện ý." Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng, dập đầu như bằng tỏi, chỉ cầu có thể sống. "Vậy thì tốt, ta có khả năng cho một cái cơ hội các ngươi. Thả ra ngươi nhóm hồn hải, không cho phép phản kháng chút nào chi ý, để cho ta loại một cái thần hồn cấm chế. Dạng này, ta có khả năng thả các ngươi bất tử." Diệp Vân Phi nói ra. Những Trần tộc đó cao tầng, do dự một chút, chính là dồn dập đáp ứng. Bọn hắn hiểu rõ, đây là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Thế là, thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi bắt đầu ở này chút Trần tộc cao tầng hồn hải bên trong gieo trồng thần hồn cấm chế. Này chút Trần tộc cao tầng chỉ có thể toàn lực phối hợp, không dám phản kháng chút nào tâm tư. Nửa ngày sau, chủ nhân, trong đại sảnh tất cả Trần tộc cao tầng đều đã bị Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn cấm chế, cung cung kính kính đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cùng kêu lên. Ừm, đi đem các ngươi Trần tộc bên trong chỗ cất giữ trận pháp tài liệu toàn bộ cho ta lấy ra. Còn có tất cả linh dược cùng bảo dược cũng toàn bộ lấy ra. Diệp Vân Phi đối Trần tộc tộc trưởng nói ra. Diệp Vân Phi dự định tại Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong bố trí một chút trận pháp cao minh. Trước mắt, thiếu sót nhất liền là trận pháp tài liệu. Đúng. Trần tộc tộc trưởng nhanh chóng đi lấy. Một lát sau, hắn mang tới một nhóm lớn trận pháp tài liệu, còn có một nhóm lớn linh dược cùng bảo dược, giao cho Diệp Vân Phi. Đương nhiên, Trần tộc chỗ cất giữ bảo dược, mười mấy gốc nhất phẩm bảo dược. Diệp Vân Phi tại chỗ luyện chế ra một nhóm linh đan cùng bảo đan, phân phát cho những Trần tộc đó cao tầng. Những đan dược này có thể để cho các ngươi tại trong vòng vài ngày đột phá cảnh giới, tăng cao thực lực. Trần tộc hết thảy sự vụ như cũ, về sau nếu như ta có chuyện gì muốn các ngươi đi làm, sẽ cùng các ngươi liên hệ. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó mang theo Phong Vân Tuyệt nhẹ nhàng đi. Chương 521, ngũ đại thế lực thần phục. Chương 521, ngũ đại thế lực thần phục. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi đi tới Tiêu tộc tổng bộ. Tiêu tộc tổng bộ tại Tiêu thành. Tiêu thành quy mô cùng Trần thành không sai biệt lắm. Tiêu thành bên trong cũng có một tòa thành trong thành, là Tiêu tộc tổng bộ chỗ, mà lại cũng có một tòa hộ tộc đại trận. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, loại cấp bậc này trận pháp hoàn toàn có khả năng bỏ qua. Bởi vì Diệp Vân Phi hiện tại có khả năng bố trí ra tới trận pháp, muốn cao minh hơn nhiều. Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt, như vào chỗ không người, trực tiếp liền xông vào Tiêu tộc trong tổng bộ. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt liền bị phát hiện. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Tiêu tộc cao tầng dồn dập xuất hiện, nắm Diệp Vân Phi hai người vây lại. "Ta là tới Diệp môn." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. "Nguyên lai là ngươi." Tiêu tộc cao tầng từng cái giống giận. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn làm đủ chuẩn bị, một mực chờ đợi đợi cái kia lớn tiếng muốn tới cửa Diệp môn ra hỏa, nghĩ không ra lại chính là trước mắt cái này lạ lẫm tiểu tử. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám hò hét lấy, muốn diệt ta Tiêu tộc? Ngươi muốn chết?" Một cái ngưng chân cảnh thực lực trưởng lão trực tiếp liền xông lên, muốn đối Diệp Vân Phi độc thủ. Kết quả, Phong Vân Tuyệt một bàn tay liền đem cái này trưởng lão quất nát, hóa thành một đoàn xương máu. Lợi hại như vậy, còn lại mấy cái bên kia cao tầng không khỏi tầm mắt co rụt lại. Bọn hắn nghĩ không ra, cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút áo đen lão phó, thực lực mạnh mẽ như thế. Hiện tại, bày ở các ngươi Tiêu tộc trước mặt có hai con đường: một, thần phục với ta; hai, diệt tộc. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ban đầu, một lúc mới bắt đầu, Diệp Vân Phi là dự định năm cái xâm chiếm Thiên Nguyên phái đại giáo đại tộc toàn bộ giết sạch. Thế nhưng tại đã thu phục được Trần tộc về sau, Diệp Vân Phi nghĩ đến, nếu như có thể nắm này năm cái đại giáo đại tộc toàn bộ thu phục, về sau để cho bọn họ bảo hộ Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, tác dụng lớn hơn. Có này năm cái đại giáo đại tộc bảo hộ, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân liền biến đến an toàn nhiều. Ha ha, tiểu tử, ngươi bị hóa điên đi, ngươi tính là gì, còn muốn để cho chúng ta Tiêu tộc thần phục ngươi? Nơi xa một đạo lớn tiếng cười vang lên. Sau đó, bảy cái lao giả đồng thời xuất hiện, nhanh như tia chớp xông lại, nắm Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt bao quanh vây lại. Bảy cái đều là trúc nguyên cảnh thực lực. Đây là Tiêu tộc bảy cái lao tổ. Hiu. Phong Vân Tuyệt một bước tiến lên trước, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một quyền đánh tới. Phúc. Vừa mới phát ra cười to người lao tổ kia, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh cho thịt nát xương tan, chết thảm tại chỗ. T. Còn lại mấy cái bên kia Tiêu tộc cao tầng, từng cái nổ ra khí lạnh. Mặt khác cái kia sáu cái lao tổ cũng là trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Một quyền đấm chết một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, thực lực như vậy, đối bọn hắn tới nói, thật là đáng sợ. Thần phục, vẫn là diệt tộc, chọn một đi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đến ta Tiêu tộc gây rối." Một cái vóc người thon dài thanh niên, chắp hai tay sau lưng, đạp không tới, hai mắt như lãnh điện, quét nhìn Diệp Vân Phi. "Tiêu Hải Phi công tử đến rồi." Còn lại mấy cái bên kia Tiêu tộc cao tầng, thấy một lần người thanh niên này, đều là hết sức kích động. "Tiểu tử ngươi nghe, Tiêu Hải Phi công tử là Trung Châu Tiêu tộc tuổi trẻ yêu nghiệt." Một cái Tiêu tộc cao tầng nghiêm nghị quát: "Giết!" Diệp Vân Phi còn không có đợi hắn nói xong, phẩy tay. Phong Vân Tuyệt bước ra một bước, một quyền đánh qua. Nắm đấm không ngừng phóng to, thật giống như một tòa núi nhỏ quét ngang qua. Tiêu Hải Phi cảm thụ được Phong Vân Tuyệt trên nắm tay thả ra khủng bố năng lượng uy áp, không khỏi sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, ngươi là một cái động thiên cảnh cao thủ. Tiêu Hải Phi run sợ thất sắc. Hắn nghĩ liều mạng lui lại, nhưng chỗ nào còn kịp. Phình một tiếng, thân thể của hắn bị đánh nát, hóa thành một đoàn xương máu. Làm sao có thể? Còn lại mấy cái bên kia tiêu tộc cao tầng, từng cái thân thể phát lạnh, như tiến vào một cái vạn năm kẽ nước băng tuyết. Sau đó, Phong Vân Tuyệt Đại phát thần uy, lại tiếp liên tục giết mấy cái tiêu tộc cao tầng. Một chiêu một cái, như chém dưa thái rau. Cứ như vậy, còn lại những tiêu tộc đó cao tầng triệt để bị trấn trụ. Cuối cùng, tại tử vong uy hiếp trước mặt, này chút tiêu tộc cao tầng toàn bộ cúi đầu trước Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tại bọn hắn hồn hải bên trong, phân biệt loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế. Sau đó, này chút tiêu tộc cao tầng liền toàn bộ thành Lâm Phi thủ hạ. Lâm Phi đem tiêu tộc chỗ cất giữ trận pháp tài liệu lấy đi hơn phân nửa. Còn luyện chế ra một nhóm linh đan cùng bảo đan, khiến cái này tiêu tộc cao tầng dùng tới đột phá cảnh giới. Này chút tiêu tộc cao tầng đã là người một nhà, Lâm Phi đương nhiên sẽ không keo kiệt. Sau đó, Lâm Phi lại tới Hoang Thiên giáo tổng bộ. Hoang Thiên giáo thực lực cùng chân tộc, tiêu tộc đều là không sai biệt lắm. Hoang Thiên giáo trong tổng bộ còn có mấy cái Trung Châu Thiên Viêm giáo cao thủ. Diệp Vân Phi không chút khách khí, trực tiếp nhường Phong Vân Tuyệt đem mấy cái kia Thiên Viêm giáo tuổi trẻ thiên tài toàn bộ chém giết. Cuối cùng, Hoang Thiên giáo những cái kia cao tầng, tại tử vong uy hiếp phía dưới, chỉ có thể đối Diệp Vân Phi cúi đầu. Diệp Vân Phi từng cái tại bọn hắn hồn hải bên trong gieo xuống thần hồn cấm chế. Cứ như vậy, Hoang Thiên giáo cũng thành Diệp Vân Phi thế lực. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại tới Lôi tộc trong tổng bộ. Lôi tộc tổng bộ tại Lôi Thành. Lôi tộc trong tổng bộ có mấy cái Trung Châu Phong Vân gia tộc tuổi trẻ thiên tài. Mấy cái kia Phong Vân gia tộc tuổi trẻ thiên tài, ban đầu coi là từ Trung Châu đi vào Đông Vực, thật giống như Khâm Sai đại thần đi vào vắng vẻ nông thôn mở dạng, cao cao tại thượng, vừa thấy mặt, liền mệnh lệnh Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt quỳ xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Kết quả, bị Phong Vân Tuyệt một bàn tay toàn bộ hút chết. Một phiên uy hiếp về sau, Lôi tộc cao tầng cũng toàn bộ hướng Diệp Vân Phi thần phục. Diệp Vân Phi tại bọn hắn hồn hải bên trong, gieo xuống thần hồn cấm chế, sau đó mang theo Phong Vân Tuyệt nhẹ nhàng đi. Không đến 2 ngày thời gian, Diệp Vân Phi một hơi đã thu phục được 4 cái thế lực lớn. Diệp Vân Phi thực lực bản thân liền 10 điểm cường hãn, hơn nữa còn mang theo Phong Vân Tuyệt cái này động thiên cảnh cao thủ. Đông vực này chút cái gọi là đại giáo đại tộc, tại Diệp Vân Phi trước mặt lộ ra quá yếu đất, đơn giản liền không chịu nổi một kích. Loại cảm giác này, thật giống như mang theo một đầu thần long, đi đối phó một bầy kiến hôi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt đi tới Thiên Hoàng Thánh Địa tổng bộ. Nhưng Diệp Vân Phi thấy ngoài ý muốn chính là, Thiên Hoàng trong Thánh Địa lại có 3 cái huyền dịch cảnh thực lực lão tổ. Một mực truyền thuyết, tại Đông vực, thực lực cường đại nhất liền là Tam Đại Thánh Địa, hiện tại xem ra, quả nhiên là thật. Tam Đại Thánh Địa bên trong hẳn là đều có huyền dịch cảnh cao thủ tọa chấn, chỉ bất quá dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời mà thôi. Thiên Hoàng Thánh Địa trong tổng bộ, Diệp Vân Phi nhìn xem cản trước người 3 cái lao giả tóc trắng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem bọn hắn đánh một trận là đủ rồi, không cần giết bọn hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói với Phong Vân Tuyệt, Diệp Vân Phi dự định đem này 3 cái huyền dịch cảnh cao thủ thu phục, về sau liền để cho bọn họ tới bảo hộ Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân an toàn. Chủ nhân, ta hiểu được. Phong Vân Tuyệt gật đầu, hướng 3 cái kia lão giả tóc trắng vọt tới. Mấy chiêu qua đi, 3 cái kia lão giả tóc trắng liền hoàn toàn lập bại, bị Phong Vân Tuyệt đẩu đả đến mình đầy thương tích, hấp hối. Một phiên uy hiếp về sau, Thiên Hoàng Thánh Địa cao tầng cũng toàn bộ hướng Diệp Vân Phi thần phục, toàn diện bị Diệp Vân Phi tại hồn hải bên trong gieo xuống thần hồn cấm chế, trở thành Diệp Vân Phi thủ hạ. Cứ như vậy, Trần tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, Thiên Hoàng Thánh Địa, này 5 cái đại giáo đại tộc, toàn bộ đều trở thành Diệp Vân Phi thủ hạ thế lực. Chương 522, làm việc chương 522, làm việc tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. Diệp Vân Phi đại giáo trong đại tộc thu hoạch một nhóm lớn trận pháp tài liệu. Những trận pháp này tài liệu, Diệp Vân Phi định dùng đến tại Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong bố trí một nhóm trận pháp. Diệp Vân Phi đầu tiên là bỏ ra 2 ngày thời gian, nắm trong tổng bộ địa hình địa vật, cẩn thận nghiên cứu một lần. 2 ngày sau đó, Thiên Nguyên phái tổng bộ đột nhiên biến đến náo nhiệt. Chân tộc, Tiêu tộc, Lôi tộc, Hoang Thiên giáo, Thiên Hoàng Thánh địa, thế lực lớn cao tầng, toàn bộ mang theo hậu lễ, đi vào Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, chịu nhận lỗi. Mà lại, còn muốn cầu hòa Thiên Nguyên phái kết thành liên minh, từ nay về sau, chung cùng tiến lùi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương nhìn trước mắt những cái kia nhiệt tình bạn phần, thậm chí mặt mũi tràn đầy định nọ thế lực cao tầng, hoàn toàn bối rối, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Các vị cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhậm trưởng lão thận trọng hỏi. Ha ha ha. Nhậm trưởng lão, chúng ta mấy cái này thế lực trước đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại dám tới đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định cùng Thiên Nguyên phái, Diệp gia kết thành liên minh quan hệ. Từ nay về sau, chúng ta mấy cái này thế lực chung cùng tiến lùi, vinh dự cùng nhau. Lôi tộc tộc trưởng tiến lên một bước, cười lớn đối Nhậm trưởng lão nói ra. Không sai, chúng ta cũng là ý tứ này. Hắn cái kia cái thế lực cao tầng cũng là tranh nhau sợ về sau, dồn dập gật đầu. Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương đều là trợn mắt hốt mồm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoài nghi mình có hay không đang nằm mơ. Một đoạn thời gian trước, thế lực còn phái ra nhân mã tới đối phó Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, đều đánh tiêu giết. Kết quả bây giờ lại chạy tới yêu cầu kết minh. Nhậm trưởng lão, Sử trưởng môn, chúng ta đều là nghiêm túc, mà lại chúng ta thế lực nguyện ý dùng Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia cầm đầu. Thiên Hoàng Thánh Địa Thánh Chủ mở lời nói ra. Người Thánh Chủ này là một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái gì? Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương giật nảy mình, em chút đứng không vững. Ban đầu thế lực cao tầng tập thể tới cửa tới yêu cầu kết minh, đã là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại, bọn hắn thế mà còn muốn dùng Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia cầm đầu. Nay liền càng để cho người không nghĩ ra. Nhậm trưởng lão, Sử trưởng môn, đáp ứng bọn hắn đi. Ngay tại Nhậm trưởng lão không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. Lập tức, chẳng lẽ Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương không khỏi trong lòng hơi động. Chuyện này khẳng định cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng bừng tỉnh, hiểu rõ thế lực cao tầng hành động, khẳng định cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Thế là, tiếp đó, Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương xếp đặt tiến hội, chiêu đại thế lực cao tầng. Đi qua một phiên trao đổi về sau, thế lực cùng Thiên Nguyên phái còn có Diệp gia, chính thức kết thành liên minh quan hệ. Đại gia ước định, từ nay về sau, chung cùng tiến lùi, vinh dự cùng nhau. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo thế lực cao tầng, bắt đầu ở Thiên Nguyên phái trong tổng bộ vận rộn. Tại Diệp Vân Phi chỉ huy phía dưới, bọn hắn đem một nhóm lại một nhóm trận pháp tài liệu chôn ở khác biệt địa điểm. Diệp Vân Phi còn luyện chế ra một nhóm lớn trận kỳ, đánh vào Thiên Nguyên phái tổng bộ các nơi không gian bên trong. Có thế lực cao tầng hỗ trợ, Diệp Vân Phi bố trí khởi trận pháp đến, lộ ra 10 điểm dễ dàng. Bố trí ra tới mỗi một cái trận pháp đều so với trước Thiên Thần sơn trận cao minh hơn gấp 10 lần. Hồ Diệu cũng ra tới, bố trí hơn 10 mấy trận. Liên tiếp mấy ngày, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ một mảnh bận rộn cảnh tượng. Cùng lúc đó, liên quan tới thế lực cùng Thiên Nguyên phái, Diệp gia kết minh tin tức lại đông vực cấp tốc truyền ra. Toàn bộ đông vực một mảnh xôn xao. Không có khả năng, nhất định là tin tức giả. Đại giáo đại tộc, cao cao tại thượng, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tính là gì? Bọn hắn làm sao lại trở thành kết minh quan hệ? Không sai. Trước đây không lâu, bọn hắn hai bên còn gọi đánh tiêu giết, làm sao có thể đột nhiên liền trở thành kết minh quan hệ đâu? Đây quả thực là nói hiệu nói vượng. Tuyệt đại bộ phận người nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thế nhưng, rất nhanh lại có tin tức truyền tới, thế lực cao tầng hiện tại cũng tại Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, đang giúp đội vàng làm việc đây. Thế là, đại lượng tò mò võ giả dồn dập hướng phía Thiên Nguyên phái tổng bộ tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Kết quả, bọn hắn thấy được, trợn mắt hốc mồm một màn. Thế lực cao tầng, bao quát những lao tổ kia, tộc trưởng, trưởng môn, toàn bộ đều tại Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, từng cái lên tay áo, đang làm việc, loay hoay khí thế ngất trời. Xem, cái kia không phải Trần tộc trưởng sao? Hắn đang đào hầm đây. Này tính là gì? Ngươi xem bên cạnh ba cái kia, giống như là Trần tộc ba cái lao tổ đây. Không cũng giống vậy đang giúp đỡ đào hố. T. Mau nhìn. Cái kia giống như là Thiên Hoàng Thánh Địa Thánh Chủ. Đường đường Thánh Chủ, thế mà tại đánh cọc gỗ. Những cái kia nghe tiếng chạy đến xem náo nhiệt võ giả, không ngừng lên tiếng kinh hô, nhận ra cái này đến cái khác đang làm việc đại nhân vật. Diệp Vân Phi bố trí trận pháp, nhiều mặt, 10 điểm huyền ảo. Muốn đem mọi tiểu trận pháp tài liệu chôn ở khác biệt vị trí, cho nên cần phải có người hỗ trợ đào hố đánh cọc gỗ. Mà lại, bố trí trận pháp loại chuyện này, tốt nhất liền là nhường một chút thực lực cao thủ cường đại đến giúp đỡ. Bởi vì đang bố trí trận pháp quá trình bên trong, thường xuyên cần đưa vào linh khí, dùng làm trận pháp năng lượng. Trời ạ, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đây không lâu, hai bên còn gọi đánh tiêu giết. Hiện tại thế mà liền thật thành kết minh quan hệ. Mà lại, thế lực cao tầng, vậy mà cam tâm tình nguyện, tại đây bên trong hỗ trợ làm việc, thật giống như một nhóm công nhân. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Những cái kia chạy đến xem náo nhiệt võ giả, hoàn toàn liền xem không hiểu, từng cái điên cuồng nghị luận. Sau đó loại tình huống này, tốc độ cao truyền khắp toàn bộ đông vực triệt để sôi trào lên. Ba ngày sau đó, Diệp Vân Phi tổng cộng bố trí hơn 60 cái đại trận. Hiện tại, coi như là động thiên nhị cảnh, thậm chí động thiên tam cảnh cao thủ, muốn đi vào Thiên Nguyên phái tổng bộ cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vân Phi trôi nổi tại Thiên Nguyên phái tổng bộ vùng trời, đánh giá những cái kia đại trận, lộ ra nụ cười hài lòng. Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, bảo hộ Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Diệp Vân Phi nói với Phong Vân Tuyệt. Ta hiểu được, chủ nhân. Phong Vân Tuyệt gật đầu. Hắn đối Diệp Vân Phi mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường Thiên Hoàng Thánh Địa ba cái huyền dịch cảnh thực lực lão tổ, cũng lưu tại Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. Cứ như vậy, liền có một cái động thiên cảnh cao thủ cùng ba cái huyền dịch cảnh cao thủ, tọa trấn Thiên Nguyên phái tổng bộ. Lại thêm, cái kia mười mấy cái đại trận, Diệp Vân Phi tin tưởng, toàn bộ đông vực đã không có bất kỳ thế lực nào có thể di động được Thiên Nguyên phái tổng bộ. Coi như là Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực nhân mã tới, cũng không cần sợ. Trừ phi có động thiên tam cảnh, hoặc là trở lên thực lực cao thủ tới, mới có thể đối Thiên Nguyên phái tổng bộ cấu thành uy hiếp. Chương 523, lại tiến vào cổ chiến trường. Chương 523, lại tiến vào cổ chiến trường rất nhanh, Thiên Nguyên phái tổng bộ khôi phục ngày xưa trật tự và bình tĩnh. Tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, Diệp Vân Phi, Diệp Thiên Bằng, Diệp gia mấy cái trưởng lão, còn có Thiên Nguyên phái cao tầng, Lạc Hải Thương Hành cao tầng, Phong Vân Tuyệt, Thiên Hoàng Thánh Địa ba cái lao tổ, toàn bộ đều tại. Từ giờ trở đi, Thiên Nguyên phái tổng bộ an toàn, chủ yếu do ngươi tới phụ trách. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Phong Vân Tuyệt. Phong Vân Tuyệt là một cái động thiên cảnh cao thủ, khiến cho hắn lưu tại nơi này trấn thủ, Diệp Vân Phi ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Huống chi, còn có nhiều như vậy trận pháp. Ta hiểu được. Phong Vân Tuyệt cung kính trả lời. Nhậm trưởng lão, ta bố trí những cái kia trận pháp, ngươi nắm chắc thời gian, mau sớm quen thuộc, tranh thủ sớm một chút, có thể trưởng không chúng nó. Những cái kia trận pháp cụ thể tư liệu, toàn bộ tại đây bên trong, ngươi cầm lấy đi, thật tốt nghiên cứu đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái ngọc giản bay đến Nhậm trưởng lão trước người. Được rồi. Nhậm trưởng lão tiếp nhận ngọc giản. Những linh đan này cùng bảo đan, làm Thiên Nguyên phái tài nguyên tu luyện. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 100 bình ngọc bay đến Nhậm trưởng lão trước người. "Phụ thân, những linh đan này cùng bảo đan, làm chúng ta Diệp gia tu luyện tài nguyên." Diệp Vân Phi lại vung tay lên, hơn 100 bình ngọc rơi vào Diệp Thiên Bằng trước người. Nhậm trưởng lão cùng Diệp Thiên Bằng vội vàng thu hồi những cái kia bình ngọc. "Ta chuẩn bị rời đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Phi nhi, ngươi mới vừa trở về mấy ngày, lại muốn đi sao?" Diệp Thiên Bằng sững sờ, hỏi. "Ta muốn đi truy xét một ít chuyện." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi hoài nghi, trước đó tại Thiên Phong Thành gặp phải những cổ yêu đó tộc, là theo chiến trường cổ kia chạy đến. Cho nên, Diệp Vân Phi dự định đi điều tra một phiên. Cổ yêu tộc xuất thế, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. "Được a." Diệp Thiên Bằng bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết, chính mình đứa con trai này đã trưởng thành đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Hắn đã không có năng lực can thiệp, cũng không cần thiết can thiệp. Hùng ưng cần càng rộng lớn hơn bầu trời mới có thể bay lượn. Nửa ngày sau, một chiếc phi thuyền lặng yên rời đi Thiên Nguyên phái tổng bộ, tan biến ở phía xa chân trời. Một ngày sau, Diệp Vân Phi đi tới, trước đó tham gia hộ đạo học viện chiêu sinh khảo hạch bên trong chiến trường cổ kia. Đây là một mảnh đỏ màu đen phá toái đại địa. Đi vào, trong hai liền có thể nghe được trận trận tiếng chém giết, tựa hồ có thiên quân vạn mã tại tác chiến. Diệp Vân Phi biết, đây là bởi vì năm đó cái kia một cuộc chiến tranh đánh cho quá kịch liệt, nắm vùng thế giới này đánh cho tàn phá không thể tả, đạo tác tổn hại, mà lại còn lưu lại rất nhiều chiến tranh tàn hồn cùng năng lượng sát phong đan vào một chỗ, cho nên liền xuất hiện những dị tượng này. Diệp Vân Phi, này mảnh cổ chiến trường lưu lại rất nhiều mảnh vụn linh hồn, với ta mà nói là vật đại bổ. Đột nhiên, váy vàng hưng phấn mà nói ra. Không sai, bên trong chiến trường cổ này từng có đại lượng sinh linh chiến tử ở đây, lưu lại rất nhiều mảnh vụn linh hồn kéo dài không tiêu tan. Bất quá, những linh hồn này mảnh vỡ chứa oán khí cùng sát khí, ngươi hấp thu thời điểm muốn cẩn thận, tận lực không nên bị những linh hồn này mảnh vỡ bên trong ẩn chứa oán khí cùng sát khí ăn mòn linh hồn của ngươi thể. Diệp Vân Phi nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, quỷ tu chi thuật bên trong có một loại pháp môn, liền là chuyên môn dùng để hấp thu này chút chiến tranh mảnh vụn linh hồn. Ta cẩn thận một chút, không có việc gì. Váy vàng nói ra. Ừm, vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Quỷ tu chi thuật, mặc dù là Diệp Vân Phi truyền thụ cho váy vàng, có thể là Diệp Vân Phi cũng không có tu luyện qua, cho nên hiểu rõ không phải rất sâu sắc. Ta dự định tại bên trong chiến trường cổ này tu luyện một quãng thời gian. Váy vàng nói ra. Được a. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Dù sao, đối với váy vàng tới nói, này mảnh cổ chiến trường đúng là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Ta cảm giác được, cái hướng kia có đại lượng mảnh vụn linh hồn. Váy vàng như một đạo quỷ ảnh, hướng về một phương hướng mà đi. Bù bù, một cỗ hấp lực theo thân thể của hắn phát ra, chung quanh giữa thiên địa rời rạc những linh hồn đó mảnh vỡ, bắt đầu hướng thân thể của hắn chậm rãi tụ đến. Diệp Vân Phi thì tiếp tục hướng cổ chiến trường chỗ sâu đi vào. Chủ nhân, nơi này yêu khí đối ta cũng rất hữu dụng. Hồ Diệu cũng là theo Nguyễn Châu bên trong ra tới, đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, vừa đi một bên hấp thu yêu khí. Nay mảnh cổ chiến trường tràn ngập đại lượng yêu khí, đối với nàng mà nói 10 điểm có ích. Trên đường đi gặp rất nhiều yêu vật, những yêu vật này có một ít là từ yêu khí huyễn hóa ra tới, cũng có rất nhiều bản thân là yêu ma thú loại, thời gian dài sinh tồn ở bên trong chiến trường cổ này, chịu yêu khí ăn mòn mà biến thành yêu vật. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng thủ đoạn muốn đối phó những yêu vật này đã hết sức dễ dàng, bất chi bất giác Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đã đi tới cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên trong. Chủ nhân, bên kia có biến. Đột nhiên Hồ Diệu tầm mắt nhìn về phía phụ cận một vùng tung lũng. Đi qua nhìn một chút, Diệp Vân Phi mấy bước liền tiến vào cái sân cốc. Chỉ gặp trong sân cốc, đại địa nứt ra, lộ ra một cái tàn phá lăng mộ. Địa cung bên trong có hơn 100 cỗ thạch quan. Này chút thạch quan cái nắp toàn bộ mở ra, rơi xuống một bên. Những cổ yêu đó tộc quả nhiên là từ nơi này đi ra. Diệp Vân Phi quan sát một chút, nếu mày nói ra. Nhìn ra được, mỗi một bộ trong thạch quan đều đã từng có một bộ cổ yêu tộc thi thể, hiện tại toàn đều không thấy. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu lại tuần tự tìm được mấy chục chỗ lăng mộ. Mỗi một cái địa cung bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít đã mở ra cái nắp thạch quan. Tướng cộng lại, trọn vẹn đều có ngàn cái thạch quan. Ý vị này, đều có ngàn cái cổ yêu tộc từ nơi này đi ra ngoài. Chủ nhân, thật là nghĩ không ra à, bên trong chiến trường cổ này, thế mà cất giấu nhiều như vậy cổ yêu tộc thi thể. Lần trước, chúng ta tiến đến, chỉ bất quá tìm được 10 bộ. Hồ Diệu 10 điểm giật mình. Đó là bởi vì, chúng ta lần trước lúc tiến vào, thực lực còn tương đối yếu đất, cho nên không thể phát hiện. Diệp Vân Phi cười nói, nhiều như vậy cổ yêu tộc hành tẩu tại đông vực, một khi phát tác dâng lên, nguy hại quá lớn. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng. Ý ý. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên hướng về nơi xa, một chỗ quy mô tương đối lớn sơn cốc nhìn lại. Dù Diệp Vân Phi hồn lực trình độ thả ra ngoài mấy trăm ngàn mét phạm vi bên trong, một ngọn cây cỏ đều không thể đào thoát cảm giác. Hiu. Diệp Vân Phi thân như chớp điện, mấy bước liền vọt vào bên trong tung lũng kia. Nhìn một cái, sơn cốc này cùng bên trong chiến trường cổ này hắn sơn cốc của nó, tựa hồ không có cái gì khu vực tràn ngập yêu khí cùng sát khí, còn tụ tập một đám địa thi hầu. Trong sơn cốc này, vậy mà bố trí có một cái huyết trận, tựa hồ có khắc cả khôn. Diệp Vân Phi tầm mắt đánh giá sâu trong tung lũng, có chút ngoài ý muốn. Giống giống. Trong sơn cốc, từng con địa thi hầu giống giận, hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu xông giết tới đây. Ông. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm chém xoáy ra ngoài. Phốc phốc. Linh kiếm những nơi đi qua, những địa thi hầu đó thân thể giống như từng cái bọc khí, yếu ớt không thể tả, không ngừng nổ nát vụn. Mấy hơi thở về sau, trong sơn cốc này địa thi hầu toàn bộ bị xoắn nát, không còn một ngống. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu liền đến sâu trong tung lũng. "Chủ nhân, chỗ này quả nhiên có một cái huyễn trận, mà lại đẳng cấp còn không sai." Hồ Diệu nói ra. "Đúng thế." Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, kéo dài tiến vào trong trận pháp, bắt đầu phân tích cái này huyễn trận. Một lát sau, mở. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, hướng về phía trước đánh ra, sau đó, một bước tiến lên trước. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, nổ vang rung động. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu trước mắt, xuất hiện một cái khác màn cảnh tượng. Chương 524, Điên đảo âm dương đại trận chương 524, Điên đảo âm dương đại trận chỉ gặp, trước mắt là một mảnh phồn hoa như gấm sơn cốc, sinh cơ bừng bừng, hơn hẳn người tiên. Cùng phía ngoài hoàn cảnh khác biệt, trong sơn cốc này, tràn ngập đại lượng linh khí, nồng đậm hóa sương mù, như từng đầu dải lụa màu. Sơn cốc này phần của chỗ, là một mặt cao tới mấy trăm mét vách đá. Trên thạch bích, dây leo cuốn quanh, có một cái đen tấm cửa hang. Diệp Vân Phi hồn lực, cảm giác một thoáng, nhanh chân hướng cái kia cửa hang đi đến. Hồ Diệu theo thật sát. Đây là một cái xéo xuống hạ địa đạo, quanh co khúc khuỷu. Mà lại, trong địa đạo, bố trí đại lượng trận pháp, có công kích, có phòng ngự, có mê huyễn. Diệp Vân Phi nắm những trận pháp này, từng cái phá giải đi. "Chủ nhân, ngươi trận pháp tu vi quá cao thâm." Hồ Diệu đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, nhìn tận mắt Diệp Vân Phi tiện tay phá mất cái này đến cái khác trận pháp cao minh, không khỏi cảm thán nói. Diệp Vân Phi mỉm cười. Làm một cái thiên đế, Diệp Vân Phi liền một chút di tích viễn cổ bên trong tàn khuyết thần trận, cũng từng nghiên cứu qua, trước mắt những trận pháp này, lại làm sao có thể khó được đến Diệp Vân Phi đây. Một lát sau, cuối cùng đi tới chân chính phần cuối, một cái rộng lớn dưới mặt đất phòng khách. Cái đại sảnh này thực sự quá lớn, có tới mấy ngàn mét vuông rộng, thành trăm mét cao, người đứng ở trong đó chẳng khác nào kiến hôi, lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Tại giữa đại sảnh vị trí có hai cái ao nước, một cái trong ao nước đen như mực, tản mát ra từng sợi khói đen bay lên, xoắn thành từng cái diện mạo dữ tợn yêu ma, như quần ma loạn vũ. Một cái khác trong ao đựng đầy màu ngà sữa nước suối, đang không ngừng phun trào ra linh vụ đồng bền trên mặt nước, thậm chí nở rộ lấy từng đóa khiết sắc hoa sen. Càng để cho người giật mình là tại cái kia màu đen trong ao, ngồi xếp bằng một bộ cao lớn cổ yêu tộc thi thể, sinh động như thật, yêu khí nồng đậm. Cái kia màu trắng ao nước trung quanh, càng thêm có từng kiện bảo dược nở rộ lấy, trong đó có tứ phẩm thậm chí bảo dược. Màu đen ao nước trung quanh còn quỳ hơn 100 cổ yêu tộc thi thể, dùng một băng tư thế toàn thân ẩn náu trên mặt đất. Mà cái kia màu trắng trong nước hồ thì là ngồi xếp bằng một cái đạo sĩ, diện mạo thon gầy. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ này mảnh cổ chiến trường vì cái gì đã trải qua như thế thời gian dài dằng dặc, trong đó yêu khí, sát khí, hoa khí, còn có những linh hồn đó mảnh vỡ, y nguyên ngưng kết không tiêu tan. Nguyên lai, đều là bởi vì cái này điên đảo âm dương đại trận. Bằng không, nay mảnh cái gọi là cổ chiến trường, đã sớm năng lượng tan hết, trở thành một mảnh bình thường thổ địa. Diệp Vân Phi quan sát một chút, không khỏi lộ ra cười lạnh. "Chủ nhân, chỗ này rất nhiều cổ yêu tộc. Mà lại, trong nước hồ cái kia cổ yêu tộc, hẳn là cổ yêu tộc bên trong cao thủ, chúng ta cẩn thận một chút." Hồ Diệu nói ra. "Đạo sĩ này, mới là nhân vật chính." Diệp Vân Phi tầm mắt, lại là nhìn chằm chằm cái đạo sĩ kia chỗ màu trắng ao nước. Nghĩ không ra, chỗ này lại có một đầu địa linh mạch, rất không tệ. Diệp Vân Phi đánh giá cái kia màu ngà sữa ao nước, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười mừng rỡ. Địa linh mạch là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa kết, ẩn chứa 10 điểm năng lượng khổng lồ. Đối với võ giả tới nói, địa linh mạch là 10 điểm khó được tu luyện bảo bối, vô cùng chân quý. Đoán chừng toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không có bao nhiêu đầu địa linh mạch, nghĩ không ra chỗ này lại có một đầu. Nếu bị ta gặp được, liền không thể bỏ qua. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. "Chủ nhân, ngươi nói là cái kia ao nước liền là trong truyền thuyết địa linh mạch?" Hồ Diệu trừng to mắt, không thể tin được. "Cái kia ao nước là địa linh mạch lối ra, chân chính địa linh mạch chôn tại cái kia ao nước phía dưới." Diệp Vân Phi nói ra. "Chỉ bất quá, muốn trước giải quyết ra hỏa này." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia xếp bằng ở màu trắng trong ao đạo sĩ. Đạo sĩ này, người khoác đạo bào, mắt úi xuống mà ngồi, toàn thân da thịt hồng nhuận hơn phất có sáng bóng, tựa hồ đang tính tọa luyện công đồng dạng. "Tốt, chờ ta trước phá mất cái này điên đảo âm dương trận." Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, một bước vọt tới cái kia màu đen bên bờ ao, một quyền hướng xếp bằng ở trong ao cái kia cổ yêu tộc đánh tới. Diệp Vân Phi cánh tay không ngừng tăng to, bành trướng, giống như một đầu màu vàng kim giao long, nằm đấm như một tòa núi nhỏ, đánh cho đầy chỉ màu đen ao nước, cuốn ngược mà đi. Phanh phanh. Diệp Vân Phi nằm đấm, liên tiếp mấy quyền, đánh vào cô kia cổ yêu tộc trên thi thể. Lập tức, cô kia cổ yêu tộc thi mặt ngoài thân thể, liền xuất hiện từng vết nứt. Cô này cổ yêu tộc thi thể, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng. Diệp Vân Phi biết, cô này cổ yêu tộc thi thể yêu biết, đã sớm hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một bộ xác không. "Tiểu tử, dừng tay." Đột nhiên, màu trắng trong ao, cái đạo sĩ kia đầu bên trong chuyển tới một đạo tiếng giống giận dữ. Sau đó, một vệt màu trắng hư ảo thân ảnh theo cái đạo sĩ kia đầu bên trong tung bay trồi lên, chính là cái đạo sĩ kia linh hồn thể, là một đạo tàn khuyết linh hồn thể. "Hắc hắc, ngươi cuối cùng chịu ra tới rồi sao?" Diệp Vân Phi quay người, cười lạnh nhìn xem cái đạo sĩ kia. "Tiểu tử, ngươi hiểu được điên đảo âm dương trận?" Cái đạo sĩ kia thất kinh hỏi. "Ta đương nhiên hiểu được. Ta đoán, ngươi năm đó hẳn là tham gia cái kia cuộc chiến tranh, bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Trong lúc vô tình phát hiện chỗ này có một đầu địa linh mạch, cho nên ở chỗ này bố trí một cái điên đảo âm dương trận, dùng tới ôn dưỡng thân thể cùng linh hồn thể, dự định có một ngày có thể phục sinh. Đúng không? Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Không sai. Thật không nghĩ tới, Thiên Huyền Đại Lục phía trên lại sẽ có yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, có thể hiểu rõ ta điên đảo âm dương trận. Đạo sĩ kia dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi, không khỏi cảm thán nói. Hai hước cái này cổ yêu tộc cao thủ, bị ngươi lừa gạt tới chỗ này, giúp ngươi trấn áp tâm nhãn, cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán xuống chẳng. Bằng không, dùng thực lực của hắn, năm đó coi như vẫn lạc, đến bây giờ, cũng mới cơ hội, một lần nữa sống lại. Diệp Vân Phi chỉ cái kia xếp bằng ở màu đen trong ao cổ yêu tộc, nói ra. Liền cái này ngươi cũng hiểu. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Cái đạo sĩ kia không khỏi tầm mắt co rụt lại. Ta lai lịch ra sao, ngươi còn chưa có tư cách biết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám như thế cuồng, liền không sợ ta giết ngươi sao? Cái đạo sĩ kia hít mắt, ngữ khí rất lạnh. Ha ha, ngươi giết không được ta. Ngươi là nhân loại, mong muốn phục sinh, so với cổ yêu tộc, muốn khó hơn nhiều. Ta biết, ngươi vốn là một cái động thiên thập cảnh cao thủ, thế nhưng, nhục thể của ngươi còn không có khôi phục sinh mệnh lực, cho nên, ngươi giết không được ta. Bằng không, ta sớm liền xoay người chạy trốn. Diệp Vân Phi cười to nói. Hừ, không quan trọng một cái trúc nguyên cảnh sâu kiến, chẳng qua là nắm thể xác tu luyện được cường tráng một điểm mà thôi. Ta dùng hồn lực, đủ để giết ngươi. Cái đạo sĩ kia hừ lạnh nói ra. Dùng hồn lực, ngươi càng thêm giết không được ta. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 525, bán thần dược chương 525, bán thần dược muốn chết. Đạo sĩ kia nghe Diệp Vân Phi, sầm mặt lại. Vâng. Một cỗ kinh khủng hồn lực bị áp theo đầu của hắn bên trong, như điên phong nổ giống, vạn mã buông đẳng, hướng Diệp Vân Phi manh tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vâng. Một cỗ hồn lực bị áp theo hồn hải bên trong lao ra, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Song phương hồn lực bị áp đụng vào nhau, toàn bộ phòng khách giống như chấn động đồng dạng, run rẩy dữ dội dâng lên. Tiểu tử, ngươi hồn lực làm sao lại mạnh mẽ như thế? Cái đạo sĩ kia có chút không thể tin được. Chỉ bất quá này còn thiếu rất nhiều, chờ ta đánh vỡ linh hồn của ngươi thể, nhường ngươi hồn phi phách tán. Cái đạo sĩ kia phát hiện tiếng cười chói tai. Sau đó, hưu một tiếng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, cưỡng ép xông vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi không có né tránh. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại muốn hủy đi ta bố trí đỉnh đạo âm dương trận, phá hư ta phục sinh cơ duyên, đi chết đi. Đạo sĩ kia xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, phát ra cười lớn. Sau đó, hắn hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể vào tới, chuẩn bị động thủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực đoan kinh khủng hồn lực uy áp đột nhiên sinh ra, hướng đạo sĩ kia bạo đụng tới. A. Đạo sĩ kia bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đụng đến ném bay ra ngoài. Thân thể của hắn cũng hư ảo một chút. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi. Đạo sĩ kia ngạc nhiên thất sắc. Vâng. Hắn vẫn chưa nói xong, lại có một cỗ kinh khủng hồn lực uy áp như bài sơn đảo hải hướng hắn đánh tới. Ầm. Đạo sĩ kia lại một lần nữa bị đụng đến bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn biến đến càng thêm hư ảo. Chết đi. Diệp Vân Phi thanh âm lạnh lùng vang lên. Ầm ầm. Lại có một cỗ cường đại hồn lực uy áp trùng trùng điệp điệp hướng đạo sĩ kia đánh tới. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Đạo sĩ kia thi triển một loại đột pháp, vậy mà thoáng cái liền chạy ra Diệp Vân Phi hồn hải. Tiểu tử, ngươi hồn hải bên trong tại sao có thể có một cỗ mạnh mẽ như thế hồn lực? Cái đạo sĩ kia linh hồn thể trôi nổi tại cái kia màu trắng ao nước phía trên, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: ngươi chưa cần thiết phải biết, ta đoán ngươi khẳng định không phải Thiên Huyền Đại Lục người, mà là thuộc về xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục vực ngoại kẻ địch. Hôm nay gặp được ta, xem như ngươi xui xẻo. Diệp Vân Phi cười lạnh. Đạo sĩ này cùng cổ yêu tộc trộn lẫn cùng một chỗ, thân phận của hắn Diệp Vân Phi một đoán liền biết. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ta còn có biện pháp đối phó ngươi. Đạo sĩ kia đột nhiên cười lạnh. Trận hải. Chỉ gặp hắn đưa tay bóp một cái pháp quyết, chỉ một ngón tay mặt đất. Ầm ầm. Đại sảnh dưới mặt đất đột nhiên bốc lên trận trận màu trắng sương mù dày, này chút màu trắng sương mù dày biến ảo thành từng đầu màu trắng giao long. Trong chớp mắt, liền có mấy trăm đầu màu trắng sương mù giao long chật ních toàn bộ phòng khách, theo bốn phương tám hướng gầm thét hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu Vô Giết tới. Có chút thủ đoạn, ngươi vậy mà có thể khống chế địa khí. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, khen. Đáng tiếc, ngươi gặp gỡ là ta. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, mang theo Hồ Diệu, sau đó kích hoạt thiên ảnh bảo, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ Diệp Vân Phi thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới màu trắng ao nước bên cạnh. Vâng. Diệp Vân Phi một quyền đánh về phía xếp bằng ở trong ao cái đạo sĩ kia thân thể, tiếp cận 2000 vạn cân lực lượng cơ thể, ầm ầm mà ra. Lập tức, đầy trì màu trắng ao nước, tại quyền phong kéo theo phía dưới cuốn ngược mà lên. Nắm đấm mặt đến, cái đạo sĩ kia thể sắc liền bị chấn động đến xuất hiện từng vết nứt. "Tiểu tử, dừng tay." Đạo sĩ kia dọa đến kêu lên sợ hãi. Nếu như thể xác bị hủy, như vậy, hắn trùng sinh hy vọng phục sinh, liền muốn đoạn tuyệt, trừ phi đối cái khác sinh linh tiến hành đoạt xá. Thế nhưng, nơi này hoang sơn dã lĩnh, trăm ngàn năm, cũng chưa chắc có một cái sinh linh đi vào. Hắn này đạo linh hồn thể, có thể đợi không được lâu như vậy. Vâng. Hắn pháp quyết một dẫn, đại lượng màu trắng xương mù dâng lên, đem thân thể của hắn bao quanh bảo vệ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liên tiếp mấy quyền, đánh tại những cái kia màu trắng xương mù phía trên, kinh khủng quyền phong, đem cái đạo sĩ kia thể xác chấn động đến không ngừng rặn nước. "Tiểu tử, dừng tay." "Chuyện gì cũng từ từ." Cái đạo sĩ kia triệt để hoảng rồi. Hắn phát hiện, hắn căn bản là không làm gì được Diệp Vân Phi. "Vâng." Diệp Vân Phi không đáp, nâng quyền dồn sức đánh. Cái đạo sĩ kia thể xác, mặc dù bị bao khỏa tại màu trắng trong xương mù dày đặc, y nguyên bị chấn động đến run không ngừng, mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn. "Tiểu tử, ta có thể đem đầu này địa linh mạch đưa một nửa cho ngươi." Đạo sĩ kia hô. "Ầm ầm." Trả lời hắn là Diệp Vân Phi năm đấm. "Tiểu tử, ta là một tên địa sư, ta có thể đem ta cả đời sở học tướng công pháp truyền thụ cho ngươi." Đạo sĩ kia kêu lên. "Ngươi là một cái địa sư?" Diệp Vân Phi gật đầu. "Địa sư, tu luyện tướng địa chi thuật là tương đối thần bí tồn tại. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi thân là thiên đế, đối luyện đan, luyện khí, trận pháp, còn có đủ loại công pháp cao cấp bí tịch, từng cái phương diện đều có nghiên cứu. Thế nhưng, đúng sư này một nhóm, lại là hiểu tương đối ít. Bởi vì thế gian địa sư số lượng so sánh thưa thớt, mà lại thường thường làm việc tương đối là ít nổi danh. Nghĩ không ra, trước mắt đạo sĩ này, lại là một cái địa sư. Nói như vậy, Thiên Huyền Đại Lục Trung Châu, bên trong thế giới nhỏ kia Cửu Long Cùng Châu U Minh Cục, cũng là người bố trí." Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới, tại Trung Châu tinh quáng tiểu thế giới bên trong, cái kia địa cung bên trong Cửu Long Cùng Châu U Minh Cục. "Không sai. Năm đó cái kia một tràng sau đại chiến, rất nhiều cổ yêu tộc bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong, thỉnh cầu ta ra tay, giúp bọn hắn bố trí đủ loại âm địa thế cục, dùng tới ôn dưỡng thi thể chờ đợi tương lai phục sinh." Đạo sĩ kia đáp: "Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi không phá hư thân thể của ta, ta có thể đem ta cả đời tướng địa học truyền thụ cho ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, hồn lực liền mạnh mẽ như thế, muốn tu luyện tướng địa học dễ dàng mà trở bàn tay." Đạo sĩ kia trả lời: "Tốt, đầu này địa linh mạch ta muốn một nửa. Đem ngươi tướng công pháp truyền thụ cho ta, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. "Thành giao." Đạo sĩ kia thở dài một hơi. "Chỉ cần thân thể của hắn không bị phá hư, hắn tương lai thủy chung còn có hy vọng phục sinh." "Còn có, nói cho ta nghe một chút đi, năm đó các ngươi này chút vực ngoại người vì sao muốn xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục?" "Là vì cướp đoạt cùng nô dịch." Diệp Vân Phi hỏi. "Cướp đoạt cùng nô dịch chẳng qua là bên trong một cái nguyên nhân. Chúng ta xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục chủ yếu là vì tìm kiếm Thiên Đạo Tháp." Đạo sĩ kia nói ra. "Thiên Đạo Tháp?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Không sai. Thiên Đạo Tháp là chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực đệ nhất chí bảo, truyền thuyết, người nào đạt được Thiên Đạo Tháp, người đó liền có thể xưng bá Huyền Hoàng Tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ." "Năm đó, Thiên Cơ Tông có một trưởng lão, đi qua thôi diễn, bày ra Thiên Đạo Tháp có khả năng nhất giấu ở 20 cái địa phương, bên trong một cái liền là Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên, năm đó mấy thế lực lớn đều phái ra nhân mã, cùng một chỗ tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, nghĩ không ra, lọt vào Thiên Huyền Đại Lục võ giả điên cuồng phản kháng." Đạo sĩ kia nói ra. "Nguyên lai dạng này, cái kia Thiên Đạo Tháp lai lịch gì, đạt được nó, liền có thể xưng bá toàn bộ vũ trụ?" Diệp Vân Phi gật đầu. "Thiên Đạo Tháp đến cùng là lai lịch gì, không ai nói rõ được. Đạt được nó, vì cái gì liền có thể xưng bá toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ, cũng không có người nói rõ được. Từng có đại năng tận mắt nhìn thấy, cái kia Thiên Đạo trong tháp có hai cái phấn điêu ngọc trác hài đồng, tại vui chơi chơi đùa. Cái kia hai cái hài đồng, vô cùng có khả năng là bán thần dược. Đơn điểm này, liền đầy đủ nhường vô số người điên cuồng truy tìm Thiên Đạo Tháp hạ lạc." Đạo sĩ kia chậm rãi nói ra, lộ ra hướng tới chi sắc. "Hai gốc bán thần dược." Liên Diệp Vân Phi cũng là nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 526, Đại Địa Đạo Trưởng. Chương 526, Đại Địa Đạo Trưởng bán thần dược, so với đế dược còn cao cấp hơn. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi thân là thiên đế, không biết đạp biến nhiều ít đại tiểu thế giới, cũng không có tìm được một gốc bán thần dược. Có thể nghĩ, bán thần dược là cỡ nào chân quý. Nếu như tòa kia Thiên Đạo trong tháp thật sự có bán thần dược, như vậy trong thiên hạ võ giả đều muốn vì nó mà đi cuồng. Ta cảm giác được, rất nhanh cổ yêu tộc lại muốn quay về Thiên Huyền Đại Lục. Đoán chừng vẫn là vì tìm kiếm Thiên Đạo Tháp. Đạo sĩ kia nói ra. "Tốt, hiện tại đem ngươi tướng địa học chuyển cho ta đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Được a." Đạo sĩ kia thở dài. Hắn biết, hắn không có lựa chọn. Hiu. Đạo sĩ kia vung tay lên, một cỗ hồn lực tin tức hóa thành một cái màu trắng chùm sáng, bay đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện cái này chùm sáng bên trong ẩn chứa đúng là liên quan tới tướng địa học công pháp võ kỹ. Thế là Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này chùm sáng thu vào hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi tin tưởng, dùng ánh mắt của mình hiểu biết, muốn tu luyện này loại tướng địa học công pháp hết sức dễ dàng. "Đầu này địa linh mạch một nửa về ta." Diệp Vân Phi không chút khách khí. "Được a." Đạo sĩ kia thở dài nói. "Hồ Diệu, người thay ta hộ pháp." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi, chủ nhân." Hồ Diệu gật đầu. "Người tránh ra đi." Diệp Vân Phi nhìn về phía cái đạo sĩ kia. Cái đạo sĩ kia linh hồn thể vung tay lên, đem thân thể của hắn chuyển qua một bên. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến vào cái kia màu trắng ao nước bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Kinh. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, một cỗ màu trắng sương mù dày, giống như sông lớn trường giang đồng dạng, liên tục không ngừng theo cái kia sâu trong lòng đất dâng trào mà lên. Sâu trong lòng đất chấn động kịch liệt, lung la lung lay. Những cái kia màu trắng sương mù dày là nồng đậm tới cực điểm đại địa tinh hoa. Một đầu địa linh mạch ẩn chứa đại địa tinh hoa là 10 phần khổng lồ. Làm sao có thể? Hắn tu luyện là công pháp gì? Không quan trọng một cái chút nguyên cảnh, lại dám dùng loại phương thức này cưỡng ép hấp thu địa linh mạch. Hắn không sợ bạo thể mà chết sao? Bên cạnh, cái đạo sĩ kia nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn năm đó toàn thịnh thời kỳ, là động tiên thập cảnh thực lực, tự hỏi cũng không dám dùng loại phương thức này hấp thu địa linh mạch. Và anh, Diệp Vân Phi trong cơ thể, tám đầu thô to kinh mạch đồng thời hiện hiện, mỗi một đường kinh mạch đều là chuyển tới thao thiên tiếng oanh minh. Sau nửa canh giờ, đột nhiên, chẳng lẽ Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện đan điền của mình bên trong xuất hiện một cái màu vàng kim nhỏ chút. Đây là nhất dương sinh tiêu chí. Diệp Vân Phi lộ ra vẻ vui mừng. Cửu Dương Kinh, theo nhất dương đến cửu dương, cùng sở hữu 9 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới, tại bên trong thân thể, mô phỏng ra tới một cái thái dương. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, trong cơ thể có 9 cái thái dương. Cửu dương vừa ra, phần thiên diệt địa, uy lực vô tận. Hiện tại, Diệp Vân Phi trong đan điền cái kia màu vàng kim nhỏ chút, liền là cảnh giới thứ nhất, nhất dương đản sinh tiêu chí. Diệp Vân Phi dẫn dắt những cái kia xông vào trong cơ thể đại địa tinh hoa, hướng đan điền hội tụ mà đi. Trong đan điền, cái kia điểm sáng màu vàng nóng, thể tích không ngừng biến lớn. Một ngày sau, Diệp Vân Phi phát hiện, trong đan điền đã xuất hiện một cái đường kính 1 mét màu vàng kim viêm dương, phóng xuất ra kim mang chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại một ngày này thời gian bên trong, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới trực tiếp đột phá đến huyền dịch cảnh sơ kỳ. Cảnh giới của hắn như thế thấp, thể xác lại có thể chứa nổi số lượng khổng lồ như thế địa linh mạch năng lượng. Nếu như là những người khác, sớm cũng không biết thân thể nổ tung bao nhiêu lần. Quái vật, gia hỏa này liền là một cái quái vật a. Cái đạo sĩ kia nhìn trợn mắt hốt mồm. Thôi đi, đối với chủ nhân của ta tới nói, này tính là gì? Hồ Diệu bĩu môi nói ra. Hồ Diệu là duy nhất biết Diệp Vân Phi lai lịch người. Diệp Vân Phi tại linh lực phương diện tu luyện, coi như lại khoa trường, dưới cái nhìn của nàng cũng là bình thường. Người trẻ tuổi, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi đã hấp thu đầu này địa linh mạch 1/4 năng lượng. Chú ý một chút, ta chỉ đồng ý cho một nửa ngươi. Bên cạnh, cái đạo sĩ kia đau lòng nhắc nhở nói, hắn một mực tại chính xác tính toán đầu này địa linh mạch năng lượng biến hóa, chuẩn bị kịp thời ngăn cản Diệp Vân Phi. Yên tâm, lời ta từng nói, chắc chắn. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tốt. Cửu Dương Kinh tu luyện tạm đến đoạn kết đi, nên tu luyện một thoáng cửu cung đồ đằng luân. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau một khắc, ầm ầm, một cái nở rộ hào quang óng ánh mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Mâm tròn bên trên chia làm 9 ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong vò ẩn nó lấy một đầu thần thú. Địa linh mạch là đại địa tinh hoa ngưng kết mà thành, năng lượng lại âm. 9 đại thần thú bên trong, Huyền Vũ chủ nước ở vào bắc phương cũng lại âm. Tốt, liền tu luyện Huyền Vũ thần thú đi. Diệp Vân Phi ở trong lòng suy tư một chút, sau đó giống chỉ gặp đầu kia Huyền Vũ đột nhiên theo cái kia cựu cung cách bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời mà giống. Sau đó nó kéo ra rùa miệng. Với anh, màu trắng ao nước phía dưới cuồn cuộn đại địa tinh hoa hóa thành nồng đậm sương trắng, phóng lên tận trời, cuối cùng bị nó hút vào trong miệng. Đây là cái gì công pháp? Cái đạo sĩ kia kinh ngạc cực điểm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hắn mặc dù đã từng là một cái động thiên thập cảnh cao thủ, thế nhưng hắn phát hiện chính mình hoàn toàn xem không hiểu Diệp Vân Phi thi triển công pháp. Hắn thậm chí cảm thấy đến toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cũng không có cao minh như thế thâm ảo công pháp. Giống giống. Đầu kia Huyền Vũ một bên hấp thu địa linh mạch năng lượng, một bên phát ra tiếng giống giận dữ. Toàn bộ trong đại sảnh, quanh quẩn trận trận tràn ngập man hoang khí tức tiếng thú gào, đinh hai nhức óc. Mà đầu kia Huyền Vũ biến đến càng ngày càng ngưng tụ, thả ra uy áp cũng là càng ngày càng kinh người. Diệp Vân Phi xếp bằng ở ao nước bên trong, tại cái kia chói mắt cựu cung mâm tròn làm nổi bật phía dưới, giống như thần chi hạ phàm, thần thánh cực điểm. Người trẻ tuổi này, không đơn giản a. Ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Khó trách ta không làm gì được hắn. Nếu có thể, tận lực giao hảo hắn đi. Có lẽ tương lai hắn lại là chúng ta Huyền Hoàng tinh vực một cái người lớn mới. Cái đạo sĩ kia nhìn như tắm gội tại thần quang bên trong Diệp Vân Phi, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Bất chi bất giác, một ngày trôi qua. Đủ rồi. Người trẻ tuổi lập tức dừng lại. Ngươi đã hấp thu một nửa đầu này địa linh mạch năng lượng. Đột nhiên, cái đạo sĩ kia lớn giống lên. Còn thừa lại nửa cái địa linh mạch, với hắn mà nói, vô cùng chân quý. Hắn bộ thân thể này muốn dựa vào này nửa cái địa linh mạch tới ôn dưỡng. Được a. Diệp Vân Phi mở mắt, đầu kia Huyền Vũ lui trở về cựu cung cách bên trong, sau đó cái kia mâm tròn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lần này thu hoạch rất tốt, đem cựu dương kinh tu luyện tới đệ nhất dương cảnh giới, còn nắm cựu cung đồ đằng vòng bên trong Huyền Vũ cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Sau đó Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rời đi cái kia màu trắng ao nước. Người trẻ tuổi, ta gọi đại địa đạo trưởng, hoan gian nên giải không nên kết, chúng ta khúc mắc xóa bỏ đi, ngày sau lại gặp nhau chúng ta cũng xem như quen biết một phen. Cái đạo sĩ kia đối Diệp Vân Phi nổi lên kết giao chi ý. Chương 527, váy vàng đột phá. Chương 527, váy vàng đột phá. Ta là thiên huyền đại lục người, ngươi là người xâm nhập. Diệp Vân Phi nhìn đại địa đạo trưởng, từ tốn nói, ta cùng những cổ yêu đó tộc khác biệt, ta tới thiên huyền đại lục chủ yếu là vì tìm thiên đạo tháp, ta có thể không có ý định cùng thiên huyền đại lục là địch. Năm đó cái kia một trận đại chiến, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thiên huyền đại lục người coi ta là thành tựu địch, vừa thấy mặt liền điên cuồng công kích ta, ta là bị buộc hoàn thủ. Mà những cổ yêu đó tộc vừa đến thiên huyền đại lục, liền trắng trận đổ sát thiên huyền đại lục võ giả, cho nên mới dẫn tới thiên huyền đại lục võ giả điên cuồng phản kháng. Ngươi trẻ tuổi, ta và ngươi ở giữa không có xung đột lợi ích. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ta gọi Diệp Vân Phi. Ngươi tốt nhất đừng dùng thiên huyền đại lục là địch, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Ha ha, ngươi yên tâm, ta nói, ta tới thiên huyền đại lục mục đích là vì thiên đạo tháp. Diệp Vân Phi, ta biết, ngươi thành tựu tương lai nhất định kinh người, hy vọng chờ chúng ta gặp lại thời điểm, là bạn không phải địch. Như vậy đi, ta lại tiễn một cái thiên la bàn cho ngươi. đối ngươi tu luyện tướng địa học rất có ích lợi. Đại địa đạo trưởng cười to. Hắn nói lời như vậy, đã là nói rõ ý tứ, muốn cùng Diệp Vân Phi kết giao. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên. Một cái màu vàng la bàn, theo thân thể của hắn bên trong bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Này cái la bàn trung ương là không, treo lấy một cây màu trắng kim la bàn hơi hơi đong đưa lấy. Một cỗ huyền ảo cao thâm pháp tắc hệ thổ, theo cái kia cái trong la bàn phóng xuất ra. Tướng địa học, quả nhiên là chuyên môn tu luyện thổ thuộc tính năng lượng, cùng thổ thuộc tính pháp tắc. Diệp Vân Phi cảm thụ được cái kia cái la bàn thả ra thổ thuộc tính pháp tắc, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cái kia tốt, ta nhận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, ống tay áo phất một cái, đem cái kia la bàn thu vào trong không gian giới chỉ. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi trong lòng ít nhiều có chút xem thường địa sư, cho rằng tướng địa học chẳng qua là một chút bảng môn tà thuật, khinh thường đi tìm hiểu nghiên cứu. Thế nhưng, hiện tại Diệp Vân Phi còn 10 điểm nhỏ yếu. Tu luyện một thoáng tướng địa học, nhiều một môn kỹ thuật phòng thân, luôn là tốt. Đại địa đạo trưởng mỉm cười, Diệp Vân Phi nhận lấy hắn la bàn, vậy liền mang ý nghĩa thừa nhận cùng hắn giao tình. Này chút bảo dược là từ địa linh mạch tinh hoa, tầm bổ sinh trưởng mà thành. Ta đem bọn nó luyện thành bảo đan, ngươi ăn về sau, đối ngươi phục sinh có lợi ích cực kỳ lớn. Xem như trả lại ngươi đưa tặng thiên la bàn tri ân. Diệp Vân Phi đột nhiên chỉ cái kia màu trắng bên bờ ao một bên những cái kia bảo dược, nói ra: "Màu trắng bên bờ ao, sinh trưởng không ít bảo dược, đẳng cấp cao nhất bảo dược. Ngươi sẽ luyện chế bảo đan, ngươi là một cái bảo đan sư." Đại địa đạo trưởng không khỏi sửng sở, có chút không thể tin được. "Không sai." Diệp Vân Phi một phất ống tay áo, một đầu đan đỉnh bay ra, rơi trong đại sảnh. Sau đó, Diệp Vân Phi đem cái kia màu trắng ao nước chung quanh bảo dược ngắt hái xuống, lại lấy ra mấy loại chính mình chỗ cất giữ bảo dược, sau đó bắt đầu tại chỗ luyện lên đan tới. "Diệp Vân Phi, ngươi quả nhiên là một cái luyện đan sư." Đại địa đạo trưởng không khỏi sợ hãi thán nói. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới mấy chục viên bảo dược, phân biệt có nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, thậm chí còn có một bảo đan. Ngươi lại có thể là một bảo đan sư? Đại địa đạo trưởng trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được. Diệp Vân Phi, ngươi thật quá yêu nghiệt, ta cũng không biết như thế nào hình dung ngươi. Đại địa đạo trưởng lắc đầu khổ tâm. Nay mười khỏa thiên cơ đan có thể nhường thân thể của ngươi khôi phục sinh mệnh lực. Viên này bạch liên luân hồi đan có thể chữa trị linh hồn của ngươi thể. Còn có cái khác những bảo đan đó, cũng có thể ôn dưỡng thân thể của ngươi cùng linh hồn thể. Diệp Vân Phi cho đại địa đạo trưởng 20 mấy viên bảo đan. Thật, vậy thì tốt quá. Đại địa đạo trưởng tiếp nhận những bảo đan đó, kích động đến linh hồn thể khẽ run lên. Có này chút bảo đan, tin tưởng ngươi không bao lâu là có thể sống lại. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Ha ha, Diệp Vân Phi, một lúc mới bắt đầu, ta coi là gặp được ngươi là ta một cái ác mộng. Thế nhưng, hiện tại xem ra, ngươi là phúc tinh của ta a. Đại địa đạo trưởng cười to nói. Trong lòng của hắn, đối Diệp Vân Phi cuối cùng một tia khúc mắc cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Vân Phi mỉm cười. Diệp Vân Phi nhìn ra được, cái này đại địa đạo trưởng cũng không phải là lớn nữ làm đại ác nhân, lại thêm được hắn chỗ tốt, cho nên không ngại giúp hắn một chút. "Tốt, ta phải đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Chờ một chút, ta có một cái liên quan tới cổ yêu tộc tình báo, nghĩ nói cho ngươi." Năm đó, cổ yêu tộc đại quân rời đi Thiên Huyền Đại Lục trước đó, lặng lẽ tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong Tây Hải, xây dựng một tòa cỡ lớn vượt giới truyền tống tế đàn. Mục đích chính là vì có một ngày có thể thông qua này tòa vượt giới truyền tống tế đàn, một lần nữa trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục không gian vị trí có chút đặc thù. Thiên Huyền Đại Lục trung quanh bị một tầng thật dày không gian bích lũy bao vây lấy, cùng ngoại giới tinh không ngăn cách ra, dễ thủ khó công. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ta nghĩ hiện tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên khẳng định có không ít cổ yêu tộc bắt đầu dồn dập xuống lại. Này chút phục sinh cổ yêu tộc, chuyện thứ nhất chính là muốn đi đến Tây Hải, đem tòa kia vượt giới truyền tống tế đàn kích hoạt. Cứ như vậy, cổ yêu tộc đại quân là có thể tùy thời một lần nữa trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Mà lại ta tin tưởng, đến lúc đó, không ngừng cổ yêu tộc, Huyền Hoàng Tinh vực thế lực khác cũng tất nhiên sẽ cùng đi theo. Đối với Thiên Huyền Đại Lục tới nói, sẽ là một trường tai nạn. Đại địa đạo trưởng tiếp tục nói, có chuyện như vậy. Diệp Vân Phi nghe đại địa đạo trưởng, vẻ mặt biến đến ngưng trọng lên. Nếu như Huyền Hoàng Tinh vực thế lực thật quy mô tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, đối Thiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói, đúng là một trường tai nạn. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra, chúng ta cần phải đi. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu, chủ nhân, những cổ yêu đó tộc thi thể, ngươi từ bỏ sao? Hồ Diệu chỉ cái kia màu đen trong ao cổ yêu tộc, cùng chung quanh những cái kia bị ẩn náu trên mặt đất cổ yêu tộc, nói ra, này chút cổ yêu tộc thi thể, trấn áp tại điên đảo âm dương đại trận âm nhãn chỗ, trong cơ thể huyết mạch tinh hoa đã sớm sói mòn hơn phân nửa, chúng nó đối ta luyện công không có tác dụng. Diệp Vân Phi đáp. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi cái này lăng mộ, về tới trên mặt đất. Diệp Vân Phi tìm được đang ở bên trong chiến trường cổ này tu luyện váy vàng. Váy vàng đang xếp bằng ở cổ chiến trường khu vực hạch tâm một chỗ đất trống bên trên, đại lượng mảnh vụn linh hồn nhận hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng hội tụ tới, bị hút vào bên trong thân thể của hắn. Chỉ gặp váy vàng thân thể đèn kỵ phát sáng, ngưng tụ cực điểm, toàn thân trên dưới tản ra một loại quỷ dị ánh đen. Xem ra, Hoàng Lao tu luyện đạt đến một cái 10 điểm thời điểm mấu chốt. Chúng ta đợi nhất đẳng hắn. Diệp Vân Phi quan sát một chút váy vàng, nhỏ giọng nói ra. Được rồi. Hồ Diệu gật đầu. Bất chi bất giác, hai ngày trôi qua. Diệp Vân Phi phát hiện, bên trong chiến trường cổ này, chỗ tồn tại mảnh vụn linh hồn đã kinh biến đến mức 10 điểm hiếm ít. Đại bộ phận đều bị váy vàng hấp thu. Ầm ầm. Hai ngày sau, một cái nào đó thời khắc, váy vàng thân thể phía trên phun dung manh tiến ra quần quần quỷ vụ, như từng đạo màu đen tự lòng, quay quanh tại thân thể của hắn trung quanh, điên cuồng xoay tròn. Những quỷ đó sương mù bên trong, có vô cùng vô tận lệ quỷ, tại giống giận gào thét. Phương viên trong vòng 10 dặm, quỷ khí âm trầm. Váy vàng thân thể phía trên, có đáng sợ âm minh lực lượng đang lưu chuyển, tựa như hoàng tuyển đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn một đôi mắt, lục u, thoạt nhìn, 10 điểm làm người ta sợ hãi. Một lát sau, những cái kia màu đen quỷ vụ, toàn bộ rút vào váy vàng thân thể bên trong. Cho nên dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, váy vàng thoạt nhìn, liền là một cái hết sức bình thường lão giả. Hoàng lão, chúc mừng ngươi, đột phá. Diệp Vân Phi cười nói. Hoàng lão, ngươi bây giờ thực lực gì? Hồ Diệu nhịn không được tò mò hỏi. Ta cảnh giới bây giờ, tương đương với nhân loại võ giả huyền dịch cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, về mặt sức chiến đấu có thể cùng nhân loại động thiên nhất cảnh cao thủ, đánh nhau một phen đi. Váy vàng cười nói. Quỷ tu so với người cùng cảnh giới loại võ giả, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chương 528, truy tung cổ yêu tộc chương 528, truy tung cổ yêu tộc rất không tệ. Diệp Vân Phi cười nói. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi bên người tương đương với lại thêm một cái động thiên nhất cảnh cao thủ. Hơn nữa, còn là một cái quỷ tu. Đối Diệp Vân Phi tới nói, là một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Tốt. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi ba người đi ra này mảnh cổ chiến trường. Chủ nhân, ngươi cảm thấy, cái kia thiên đạo tháp thật tại thiên huyền đại lục sao? Hồ Diệu đột nhiên hỏi. Nói không rõ. Ngươi không có nghe đại địa đạo trưởng nói sao? Kia là cái gì thiên cơ tông trưởng lão? Hết thảy thôi diễn ra, thiên đạo tháp có khả năng nhất giấu ở 20 cái địa phương. Thiên huyền đại lục chẳng qua là bên trong một cái địa phương. Ai biết, thiên đạo tháp đến cùng ở nơi nào đây? Diệp Vân Phi lắc đầu, đắc. Chỉ bất quá, chỉ cần thiên đạo tháp một ngày còn không có bị tìm tới, huyền hoàng tinh vực võ giả, liền sẽ còn nhớ thương lấy thiên huyền đại lục. Diệp Vân Phi thở dài. Đây là không có biện pháp sự tình, cái kia thiên đạo tháp sức hấp dẫn, quá lớn. Chủ nhân, ngươi định làm như thế nào? Hồ Diệu hỏi. Trước truy tra một chút đông vực còn có hay không cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra. Thế là, thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi mang theo váy vàng còn có Hồ Diệu, tại đông vực trên mặt đất khắp nơi truy xét cổ yêu tộc tung tích. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền nghe đến không ít liên quan tới cổ yêu tộc đổ thành tin tức. Ngay tại Diệp Vân Phi đợi tại bên trong chiến trường cổ kia mấy ngày thời gian bên trong, đông vực tối thiểu nhất có vượt qua 10 tòa thành trì bị cổ yêu tộc đổ diệt. Này chút bị cổ yêu tộc đổ diệt thành trì bên trong, tất cả nhân loại toàn bộ đều bị giết sạch, không còn một ngống, chỉ để lại toàn thành tan nát thi thể. Những cái kia nhân loại thi thể, toàn bộ đều bị xé thành rách tung tóe. Mà lại, tất cả tủy não cùng tinh huyết, toàn bộ đều bị cổ yêu tộc hút sạch. Tin tức truyền ra, toàn bộ đông vực đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng trong không khí. Người người đàm yêu biến sắc. Cơ hồ mỗi một chỗ, mỗi một tòa thành trì, võ giả đều tự phát tổ chức, chuẩn bị đối kháng yêu tộc. Cũng không ít thế lực lớn, phái ra nhân mã, đuổi theo tra yêu tộc hạ lạc. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng máy vàng, đi những cái kia bị cổ yêu tộc đổ diệt thành trì, từng cái đi một lượt. Chủ nhân, những cổ yêu đó tộc sở dĩ hút ăn nhân loại tủy não cùng tinh huyết chủ yếu là vì bổ sung sinh mệnh lực, khôi phục thực lực. Đứng ở trong đó một tòa đã từng bị cổ yêu tộc đổ diệt qua thành trì phía trên, Hồ Diệu mở lời nói ra. Không sai. Rất nhiều yêu tộc đều cùng nhân loại vất vả mà sinh bệnh cùng tinh huyết vì bồi bổ đồ vật. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Xem ra, đại địa đạo trưởng nói không sai. Những cổ yêu đó tộc một đường hướng tây một bên mà đi. Mục đích của bọn họ hẳn là liền là Tây Hải. Diệp Vân Phi tầm mắt nghĩ Thiên Huyền Đại Lục về phía tây nhìn lại. Tại Thiên Huyền Đại Lục về phía tây, có một tòa 10 điểm bắt ngát hải dương, gọi là Tây Hải. Nghe nói, Tây Hải diện tích tương đương với Đông Vực, Tích Duyên, Bắc Phương, Nam Giang, Trung Châu này năm đại khu vực diện tích tổng cộng, cũng chính là tương đương với Thiên Huyền Đại Lục một nửa diện tích. Tây Hải là động vật biển thiên hạ. Tại bên trong Tây Hải, sinh tồn lấy đại lượng động vật biển. Trong đó có một ít động vật biển thực lực tương đương với nhân loại võ giả động thiên cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, Tích Hải bên trong động vật biển cùng Thiên Huyền Đại Lục bên trên nhân loại võ giả luôn luôn không có bao nhiêu kết giao. Cho nên, tại Thiên Huyền Đại Lục nguyên do võ giả trong mắt, Tây Hải là một cái tương đối thần bí địa phương. Nghĩ không ra, năm đó, cổ yêu tộc vậy mà tại bên trong Tây Hải xây dựng một tòa truyền thống tế đàn. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng một đường hướng về Tây liền truy tung mà đi. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đối cổ yêu tộc khí tức đều là hết sức quen thuộc, phàm là có cổ yêu tộc chuyển động qua địa phương, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đều có thể cảm giác bén nhạy là được. Sau mười mấy ngày, cuối cùng, trước mắt xuất hiện một mảnh thật lớn hải dương. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu còn có váy vàng, đáp xuống một mảnh màu vàng kim trên bờ biển. Chói chang sóng nhiệt đưa tới từng đợt sen lẫn canh vị mặn đạo gió biển, thành đoàn chim biển tại trên biển xanh không bay lượn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy không tế vô nhai, ầm ầm sóng dậy trong biển rộng, hải lãng thao thiên, nổ vàng cung rước, khí thế dọa người. Chủ nhân, cái này là Tây Hải đi. Hồ Diệu nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Chủ nhân, có cổ yêu tộc khí tức. Đột nhiên, Hồ Diệu kêu lên. Đi. Diệp Vân Phi thân hình dương ra, hướng về đường ven biển một bên phóng đi. Một lát sau, phía trước, bờ biển chỗ, đứng đấy một nhóm cổ yêu tộc, số lượng ước chừng có hơn 200. Nhóm này cổ yêu tộc tụ tập tại một chỗ trên bờ biển, tựa hồ đang đợi cái gì. Cơ hồ mỗi một cái cổ yêu tộc trên tay đều dẫn theo một bộ hoặc mấy cổ nhân loại võ giả thi thể, đang ăn uống tủy não cùng tinh huyết. Những cái kia nhân loại võ giả thi thể máu tươi chảy ngang, rõ ràng vừa mới chết không lâu, 10 điểm mới lạ. Hết thể giết. Diệp Vân Phi nhìn xem những cái kia đấm máu nhân loại võ giả thi thể, không khỏi sát cơ dậm chân giận dữ. Này chút cổ yêu tộc dùng nhân loại võ giả vi thực vật, liền nhất định là nhân loại tử thủ địch. Diệp Vân Phi cũng là loài người, chỗ nào cho nhịn được loại chuyện này. Diệp Vân Phi nhanh chân hướng những cổ yêu đó tộc đi tới. Có nhân loại đến rồi. Lập tức, những cổ yêu đó tộc thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức liền nộ giống lên. Bù bù. Từng con cổ yêu tộc bằng tốc độ kinh người hướng Diệp Vân Phi vào tới. Này chút cổ yêu tộc, mỗi một đầu đều cao tới 2-3 mét, như sắt thép đúc thành đồng dạng, cực kỳ cứng hãn, những nơi đi qua, nắm không khí ma sát đến chi chi rung động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hơn 200 cổ yêu tộc nắm Diệp Vân Phi ba người bao quanh vây lại, phát ra trận trận chói hai tiếng cười quái dị. Tên nhân loại này rất trẻ trung, hắn thủy não cùng tinh huyết nhất định rất mỹ vị. Các ngươi chớ giành với ta. Những cổ yêu đó tộc tàn bạo ánh mắt tham lam đều nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chảy nước miếng. Đến mức hồ rượu cùng máy vàng không phải nhân loại, đối bọn hắn lực hấp dẫn rất nhỏ. Một đám xuất sinh từ đến trước mắt còn dám cản rỡ. Diệp Vân Phi lắc đầu cười lạnh, xé rách hắn. Diệp Vân Phi lời nói tựa hồ chọc giận này chút cổ yêu tộc, trong đó một đầu quát to một tiếng. Lập tức tất cả cổ yêu tộc đồng thời hướng Diệp Vân Phi nhảy vọt vô đánh tới. Ầm ầm, mỗi một đầu cổ yêu tộc đều cùng hung cực ác, từng cái dương nhanh múa bước, một đôi yêu chảo đèm không dàn cũng thiếu chút xé rách, cực kỳ kinh khủng. Bù bù, còn có từng đầu thanh thép giống như đầu lưỡi, giống như từng nhánh mũi tên, nhắm ngay Diệp Vân Phi đầu, đánh bắn tới. Muốn chết. Diệp Vân Phi đột nhiên giống to một tiếng, toàn thân lực lượng cơ thể không giữ lại chút nào, toàn bộ phóng xuất ra. Còn có từng đầu huyền hoàng trọng khí hiện lên ở Diệp Vân Phi thân thể phía trên. 2000 vạn cân lực lượng cơ thể phóng xuất ra, hiệu quả là 10 điểm khủng bố. Chấn động đến này một mảnh bãi biển, cát bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Chết. Diệp Vân Phi bàn tay đột nhiên rối ra, đem bên trong một đầu cổ yêu tộc đầu lưỡi bắt lấy, đột nhiên kéo một phát. Đầu kia cổ yêu tộc thân thể mất đi trọng tâm, toàn bộ hướng Diệp Vân Phi phương hướng rơi xuống. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, tại chỗ đem cái này cổ yêu tộc đầu đánh thành phấn vụn. Chương 529, quả nhiên là Diệp Vân Phi. Chương 529, quả nhiên là Diệp Vân Phi anh. Một quyền đấm chết một cái cổ yêu tộc về sau, Diệp Vân Phi đôi cánh tay bắt đầu đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt hóa thành hai đầu thô to dao lòng cánh tay. Từng sợi huyền hoàng trọng khí cũng nổi lên, phát ra đáng sợ trọng lượng uy áp. Sau đó, Diệp Vân Phi hai cái thô to cánh tay dài nhanh như tia chớp chụp tới, phân biệt bắt lấy hai cái cổ yêu tộc đuổi, ra sức vung lên. Phanh phanh. Diệp Vân Phi lại đem hai cái này cổ yêu tộc đầu, cho rằng là hai cái liên tử truy, như gió lốc rút đánh đi ra, liên tục đem 10 cái cổ yêu tộc đầu quất đến nổ tung, óc vang khắp nơi. Mà bị Diệp Vân Phi nhấc trong tay hai cái cổ yêu tộc cũng đã sớm đầu đập tan, chết trôi chết nổi. Sát thần đấu. Diệp Vân Phi nằm đấm, nhanh như tia chớp giao thế bay ra, thi triển ra chân ma sát thần quyền bên trong sát thần đấu. Một cỗ kinh khủng lực quyền xuyên đấu tiến vào những cổ yêu đó tộc trong thân thể bộ, đem những cổ yêu đó tộc sáu túi chấn thành phấn vụn, chỉ còn sau từng trương ra người. Giờ khắc này Diệp Vân Phi giống như thần ma hàng thế, hung uy thao thiên. Một lát sau, tại Diệp Vân Phi một hồi hành sát về sau, chỉ còn lại có 10 cái cổ yêu tộc tượng đất đứng ở tại chỗ, bọn hắn cao lớn yêu thể dọa đến run không ngừng, dùng thất hồn lạc phách tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Thiên huyền đại lục bên trên nhân loại võ giả trong mắt bọn họ luôn luôn là nhỏ yếu có thể lớn. Có thể là bọn hắn nghĩ không ra, trước mắt cái này nhìn như văn tú nhân loại người trẻ tuổi lại dùng một loại dã man như thế cùng tàn bạo phương thức đối bọn hắn tiến hành đổ sát. Bọn hắn này chút luôn luôn dùng dã man thô bạo mà lấy xương cổ yêu tộc, tại tên nhân loại này trước mặt người tuổi trẻ thật giống như một đám nhỏ yếu điểm đạm nho nhã gà con. Chết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, hai quả đấm lần nữa đánh giết tới. Phanh phanh. Còn lại 10 cái cổ yêu tộc trong chớp mắt toàn bộ bị giết sạch, không còn một ngống. Trên bờ cát khắp nơi đều là cổ yêu tộc tàn chi phái thi. Theo bắt đầu động thủ đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian 10 hơi thở. Chủ nhân, khả năng đã có cổ yêu tộc tiến vào bên trong Tây Hải. Hồ Diệu nói ra. Đúng thế. Chỉ bất quá, Tây Hải lớn như vậy, rất khó biết cái kia tế đàn vị trí đến cùng ở nơi nào. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng xa xa biển rộng mênh mông nhìn lại. Nhưng vào lúc này, bên kia có cổ yêu tộc khí tức. Nơi xa vang lên một thanh âm. Sau đó, bù bù, tản ra khí tức cường đại thân ảnh, như cực nhanh, trong nháy mắt đáp xuống trên bờ cát. Lão giả, mỗi một cái đều là động thiên cảnh cao thủ. Động thiên thất cảnh. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, phát hiện trong đó hai cái lão giả lại có thể là động thiên thất cảnh. Hắn mặc khác ba cái đều là động thiên lục cảnh. Nghĩ không ra, Thiên Huyền Đại Lục phía trên còn có động thiên thất cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi trong lòng có chút giật mình. Phải biết, Hộ Đạo Học Viện giải trường không là động thiên lục cảnh cao thủ, đã được xưng là Thiên Huyền Đại Lục phía trên cao thủ đứng đầu nhất một trong. Nghĩ không ra, hiện tại lập tức xuất hiện hai cái động thiên thất cảnh cao thủ. Lão giả đánh giá trên bờ cát tản mát cổ yêu tộc thi thể, 10 điểm giật mình. Thiếu niên, này chút cổ yêu tộc là ngươi giết? Bên trong một cái hôi bảo lão giả dùng xem kỹ tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vân Phi. Đến mức hồ rượu cùng bay vàng đã sớm ẩn giấu đi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Nghĩ không ra, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục còn có yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi. Tuổi còn nhỏ, cũng đã là huyền dịch cảnh sơ kỳ. Một cái khác lão giả áo lục cảm thán nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi làm rất đúng. Cổ yêu tộc đối với chúng ta Thiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói là không đội trời chung cửu địch. Gặp được cổ yêu tộc, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Tốt, ngươi trở về đi. Không phải ở lại chỗ này. Trong khoảng thời gian này, sẽ có không ít cổ yêu tộc tiến vào Tây Hải. Ngươi một phần bạn gặp gỡ yêu tướng, không nhất định có thể đối phó được. Một cái lão giả áo bào trắng dùng ánh mắt hiền hòa nói với Diệp Vân Phi. Ta được đến một tin tức, cổ yêu tộc tiến vào Tây Hải, chuẩn bị kích hoạt một cái truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫn là đem tin tức này nói ra. Quả nhiên, lão giả nhìn nhau, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. "Tốt, chúng ta tiến vào Tây Hải nhìn một chút." Cái kia lão giả áo bào trắng ống tay áo bung lên, một chiếc phi thuyền theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, rơi vào trên mặt biển. Sau đó lão giả thân hình lóe lên, rơi trên thuyền. "Người trẻ tuổi, người trở về đi." Cái kia lão giả áo bào trắng để lại một câu nói, sau đó phi thuyền hướng về đại hải chỗ sâu, chạy mà đi. "Chủ nhân, thực lực hảo cường." Hồ Diệu nói ra. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Lão giả, đều là động thiên lục cảnh hoặc động thiên thất cảnh, mỗi một cái thực lực đều không kém giải Trường Không, sát thực thập phần cường đại. Chúng ta về trước đi Trung Châu." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng về Trung Châu phương hướng mà đi. Phi thuyền ở trên mặt đất không, tốc độ cao bay lượn. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, tiến hành tĩnh dưỡng. Đột nhiên, "oeng!" Một đầu linh lực cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Diệp Vân Phi phi thuyền. Diệp Vân Phi hồn lực trong nháy mắt liền cảm giác được loại tình huống này, thiên quân nhất phát thời khắc, thân hình lóe lên, liền theo trong phi thuyền bật ra. Ầm ầm, phi thuyền bị cái kia linh lực cự thủ một trường quất đến sụp đổ, tại chỗ báo hỏng. "Tiểu tử, nghĩ không ra, phản ứng của ngươi thật mau nha." Phía trước, một cái hôi bảo lão giả thân hình chậm rãi xuất hiện, chính là vừa rồi lão giả một trong. "Ngươi là có ý gì?" Diệp Vân Phi trong ánh mắt bao hàm đầy lửa giận, nhìn chằm chằm cái kia hôi bảo lão giả, lạnh lùng hỏi. "Tiểu tử, ngươi hết sức thần bí, ngươi có phải hay không Diệp Vân Phi?" Cái kia hôi bảo lão giả nhìn Diệp Vân Phi, hỏi. Xem ra, lão gia hỏa này cùng Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực có quan hệ. Diệp Vân Phi nghe hôi bảo lão giả, không khỏi trong lòng hơi động. "Ta là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi vì sao muốn động thủ với ta?" Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Oeng!" Cái kia hôi bảo lão giả đột nhiên đưa tay, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Bàn tay của hắn không ngừng phóng to, phát ra linh lực uy áp, 10 điểm khủng bố. Ầm ầm. Vùng thế giới này đều cuốn lên trận trận năng lượng gió lốc, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy chính mình thân thể giống như gánh vác lấy một toàn núi lớn, vô pháp lúc đích. Cái này hôi bảo lão giả là một cái động thiên lục cảnh cao thủ. "Oeng!" Diệp Vân Phi thân thể phía trên, 2000 vạn cân lực lượng cơ thể ầm ầm ra tới. Đồng thời, một cái đường kính ước 1 mét viêm đường, theo Diệp Vân Phi trong đan điền bên trong, vọt ra, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Một cái sáng chói chói mắt cựu cung mâm tròn, theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Cựu cung mâm tròn bên trên, 9 đầu thần thú đồng thời giống giận, một cỗ như viễn cổ hồng hoàng khí tức ầm ầm ra tới, quần quần quần quần. Sau đó, Diệp Vân Phi thân thể khôi phục tự do, cực tốc lui lại, trong nháy mắt liền cùng cái kia hôi bảo lão giả kéo ra một khoảng cách lớn. "Lão giả?" Diệp Vân Phi tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hôi bảo lão giả, cắn răng nghiến lợi nói ra. "Thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta." Hôi bảo lão giả có chút ngoài ý muốn. Vừa mới nói xong, hưu, hắn bước ra một bước, như một đạo tia chớp màu xám, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, liền Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm giật mình. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, trực tiếp kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, lần nữa cực tốc lui lại. Hưu, cái kia hôi bảo lão giả tốc độ thế mà cũng không thể so Diệp Vân Phi chậm, chặt chẽ tùy tùng. Đồng thời, hôi bảo lão giả xuề bàn tay ra, hướng Diệp Vân Phi đột nhiên đè ép. "Oeng!" Giữa thiên địa, quần quần năng lượng uy áp theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới, thật giống như toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào Diệp Vân Phi đồng dạng. Cỗ này thiên địa lại thế, thật là đáng sợ. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, khóe miệng đã có tơ máu chảy ra. Động thiên lục cảnh cao thủ, quả nhiên mạnh mẽ. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi cảm thán nói. Sau đó, Diệp Vân Phi lần nữa đem hết toàn lực, thi triển lực lượng cơ thể, Cửu Dương Kinh cùng Cửu Cung Đồ đảm vòng, đối kháng hướng mình nghiền ép lên tới năng lượng uy áp. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào cái kia hôi bảo lão giả hồn hải bên trong. Cái kia hôi bảo lão giả thân hình dừng lại, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Diệp Vân Phi nhân cơ hội này, kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này, quả nhiên liền là Diệp Vân Phi. Hắn còn chưa có chết. Cái kia hôi bảo lão giả nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, từng chữ nói ra. Chương 530, tướng địa học chương 530, tướng địa học hắn thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, tuyệt đối không phải Thiên Huyền Đại Lục bên trên. Chẳng lẽ hắn không phải Thiên Huyền Đại Lục người, mà là đến từ ngoại giới Huyền Hoàng Tinh Vực? Nói như vậy, hắn vô cùng có khả năng là vực ngoại cường địch phái tiến đến nữ kiệt tế. Hôi bảo lão giả tự nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta sẽ đem lai lịch của ngươi điều tra rõ ràng. Ngươi những cái kia công pháp võ kỹ, ta cũng muốn lấy được. Hôi bảo lão giả cười lạnh nói. Lúc này, bên ngoài mười mấy km, mỗi một chỗ đất bằng phía trên, Diệp Vân Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lão gia hỏa, ngươi chờ. Diệp Vân Phi nghiến răng nghiến lợi. Chủ nhân, ngươi thụ thương nghiêm trọng không? Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, lo âu hỏi. Không tính nghiêm trọng, loại thương thế này, tĩnh dưỡng một thoáng là có thể có. Diệp Vân Phi đáp, đồng thời lấy ra mấy quả chữa thương bảo đan, bỏ vào trong miệng. Thật lớn dược lực, lập tức ở trong người khuếch tán, cấp tốc chữa trị thương thế. Vừa rồi, cái kia hôi bảo lão giả hai lần ra tay, đều để Diệp Vân Phi thụ thương. Trước tìm xuống đất phương, tiến hành chữa thương. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, tại phụ cận phát hiện một cái sơn động, thế là lập tức tiến vào bên trong hang núi kia. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Huyễn Ảnh Tháp hóa thành một hạt cho bụi, rơi vào hang núi một cái góc chỗ. Váy vàng thủ tại hang núi bên ngoài, giúp Diệp Vân Phi hộ pháp. Bởi vì hắn là quỷ tu, có thể tùy tiện dung nhập hết thể hữu hình vật chất bên trong, coi như là vừa rồi cái kia Hôi Bảo lão giả đuổi theo, cũng chưa chắc phát hiện được váy vàng. Viễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi bỏ ra mấy ngày thời gian tiến hành chữa thương, mà lại ăn không ít chữa thương bảo đan. 3 ngày sau, Diệp Vân Phi thương thế đã khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Nhân cơ hội này, tu luyện một thoáng tướng công pháp võ kỹ đi, Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Thế là Diệp Vân Phi bắt đầu ở hồn hải bên trong lặp đi lặp lại đọc nghiên cứu tướng địa học công pháp võ kỹ. Dù Diệp Vân Phi tầm mắt hiểu biết cùng tích lũy kinh nghiệm võ đạo, trong thiên hạ đủ loại công pháp võ kỹ đều rất dễ dàng vào tay. Ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong nghiên cứu tu luyện một tháng tướng địa học công pháp võ kỹ về sau, Diệp Vân Phi theo Huyền Ảnh Tháp bên trong ra tới. Diệp Vân Phi, ngươi xuất quan. Váy vàng kinh hỉ hỏi, lão gia hỏa kia tới tìm ta sao? Diệp Vân Phi hỏi. Lúc mới bắt đầu, hắn tại phụ cận vừa đi vừa về trải qua nhiều lần, hẳn là đang tìm ngươi. Bất quá, sau này không tiếp tục xuất hiện qua. Váy vàng hồi đáp, lão gia hỏa, ngươi chờ. Diệp Vân Phi nghĩ tới cái kia Hôi Bảo lão giả, liền nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục tu luyện tướng địa học công pháp. Diệp Vân Phi tìm một chỗ đất trống, bàn ngồi trên mặt đất, hồn lực thả ra ngoài, hướng mặt đất chỗ sâu, cảm giác xuống. Rất nhanh, Diệp Vân Phi ngay tại sâu trong lòng đất, phát hiện từng kia từng sợi màu vàng khí thể. Này chút, liền là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa châu ngưng kết ra tới. Tại tướng địa học bên trong, được xưng là địa khí. Diệp Vân Phi hồn lực đi theo này chút địa khí, không ngừng cảm giác kéo dài vươn đi ra, đối dưới chân này một mảnh đại địa, tiến hành cảm giác nghiên cứu. Dần dần, phía đại địa này địa hình địa vật, sông núi mạch lạc, dùng thuốc lưu thông khí huyết hướng đi, bắt đầu tiến vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi liền tiến vào một loại 10 điểm trạng thái kỳ diệu bên trong. Tựa hồ cùng dưới chân phiến đại địa này muốn hòa làm một thể. Thật giống như Diệp Vân Phi bản thân liền là phiến đại địa này một bộ phận. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác ngày trôi qua. Lên. Đột nhiên, Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Oeng. Đại địa tựa hồ tại đáp lại, hơi hơi run run, sau đó, một cỗ màu vàng sáng chói địa khí theo dưới mặt đất phun dũng mãnh đến ra, lượn lờ tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể, như từng đầu màu vàng giao long. Bước thứ nhất, triệu hoán địa khí, thành công. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục bàn ngồi trên mặt đất, tiếp tục tu luyện. Diệp Vân Phi thân thể phía trên bắt đầu tỏa ra từng đạo chói mắt ánh vàng. Cả người thật giống như một khối màu vàng mỹ ngọc. Trong chớp mắt, thời gian lại qua. Hưu. Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên độn vào dưới mặt đất. Hưu. Diệp Vân Phi thân thể giống như một đạo hoàng quang, dọc theo đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết hướng chảy, đi xuyên dưới mặt đất. Một lúc mới bắt đầu, tốc độ tương đối chậm, mà lại mỗi tiến lên một khoảng cách, cũng bởi vì đất đá ngăn cản mà ngừng lại. Thế nhưng, dần dần, tốc độ liền biến đến nhanh. Về sau, Diệp Vân Phi đã có thể dưới mặt đất, dọc theo địa khí uy tích, đi xuyên tự nhiên. Thật thần kỳ a. Hồ Diệu không khỏi kinh hô lên. Không sai, tướng địa học 10 điểm huyền ảo. Ta trước kia không để mắt đến nó. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi về tới trên mặt đất. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra một cái màu vàng la bàn. Cái này Thiên La bàn là cái kia đại địa đạo trưởng chuyên môn đưa tặng cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nắm Thiên La bàn nâng trên tay, một cỗ linh lực chuyển thâu đi vào. Lập tức, thiên trong la bàn, từng đạo màu vàng phù văn, giống như từng đầu màu vàng tiểu ngư bản, bên ngoài dâng lên. Từng đạo màu vàng phù văn lượn lờ tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể, thần dị cực điểm. Thiên bên trong la bàn cái kia màu trắng kim la bàn, không ngừng đong đưa lấy, mỗi một lần đong đưa đều cùng dưới mặt đất đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết hướng chảy có quan hệ mật thiết. Ừm, cái này Thiên La bàn không sai. Đối ta tu luyện tướng địa học rất có ích lợi. Diệp Vân Phi không khỏi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm Thiên La bàn thu vào. Chúng ta về trước đi Trung Châu. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra. Động tiên cảnh thực lực lão giả, lúc này cũng đã truy vào bên trong Tây Hải, đi ngăn cản những cổ yêu đó tộc kích hoạt tế đàn. Cho nên, Diệp Vân Phi không có ý định tiến vào Tây Hải. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng về Trung Châu phương hướng mà đi. Một ngày sau đó, Diệp Vân Phi đáp xuống một tòa thành trì bên trong, mua một chiếc mới phi thuyền. Dạng này đuổi lên đường tới, liền dễ chịu rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền tiến vào Trung Châu danh giới. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu nghe được đủ loại liên quan tới yêu tộc đổ thành tin tức. Trung Châu có vài chục tòa thành trì bị cổ yêu tộc đổ diệt không còn, nhân loại võ giả thương vong thảm trọng. Có thật nhiều thế lực tạo thành liên minh, khắp nơi truy sát cổ yêu tộc. Thế nhưng, cổ yêu tộc dấu vết hoạt động 10 điểm quỷ dị, rất khó truy tung. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Hộ Đạo Học Viện bên trong. Diệp viện trưởng, ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Vân Phi vừa mới trở lại Hộ Đạo Học Viện, giải trường không chờ cao tầng liền phát hiện, từng cái xuất hiện, trước tới đón tiếp. Những cao tầng này thấy Diệp Vân Phi bình an trở về, đều là hết sức cao hứng. Diệp viện trưởng, hạ trưởng lão muốn gặp ngươi. Giải trường không nói với Diệp Vân Phi. Hạ trưởng lão. Diệp Vân Phi sững sờ, nhớ không nổi Hộ Đạo Học Viện bên trong có vị nào trưởng lão họ Hạ. Hạ trưởng lão là học viện chúng ta bên trong bối phận cao nhất trưởng lão, mới từ hộ giới thành trở về. Giải trường không nói ra. Hộ giới thành. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, nhớ tới tại bờ biển tây một bên gặp được lão giả. Chương 531, Hạ trưởng lão. Chương 531, Hạ trưởng lão trong nghị sự đại sảnh. Một người tướng mạo bình thường, thân hình hơi thon gầy lão giả ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, trong ánh mắt tỉnh cờ tinh mang bạo phát. liên giải trường không, cũng chỉ có thể bồi ngồi ở một bên. Đủ thấy vị lão giả này tại Hộ Đạo Học Viện bên trong địa vị cao. Lão giả này liền là giải trường không trong miệng hạ trưởng lão, một cái động thiên lục cảnh cao thủ. Ha ha, Diệp viện trưởng, thật sự là gặp mặt hơn xa nổi tiếng a, ngươi để cho chúng ta Hộ Đạo Học Viện vượt qua gian nan nhất thời kỳ, mà lại ngươi vẫn là Hộ Đạo Viện trưởng tự mình chọn chúng truyền nhân, rất không tệ. Hạ trưởng lão quan sát một chút Diệp Vân Phi, vừa cười vừa nói, thái độ so sánh hòa ái. Cái này hạ trưởng lão bối phận mặc dù rất cao, thế nhưng tại Hộ Đạo Học Viện cao tầng trong lòng, Diệp Vân Phi có thể là hộ người trên đường truyền nhân, cái thân phận này khiến cho ai cũng không dám khinh mạn Diệp Vân Phi. Hạ trưởng lão, ngươi quá khen. Đúng, hạ trưởng lão, ta nghe giải viện trưởng nói, ngươi mới từ hộ giới thành trở về, hộ giới thành đến cùng là địa phương nào, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Diệp Vân Phi phỏng đoán, mình tại Tây trên bờ biển gặp được cái kia năm cái lão giả, cũng hẳn là theo hộ giới thành trở về. Bằng không, không có khả năng lập tức xuất hiện năm cái như thế cao thủ cường đại. Diệp viện trưởng, ngươi là học viện chúng ta hạch tâm cao tầng, là lúc này rồi hiểu một thoáng hộ giới thành. Hạ trưởng lão gật đầu nói, năm đó vực ngoại cường địch tại chúng ta Thiên Huyền Đại Lục giới trên vách đá đánh xuyên qua một lỗ hổng, theo cái kia lỗ hổng bên trong tấn công vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục. Sau này chúng ta Thiên Huyền Đại Lục võ giả tại hộ người trên đường dẫn đầu dưới phấn khởi phản kháng, đi qua một trận chật vật chiến tranh về sau, cuối cùng đem vực ngoại cường địch toàn bộ đuổi đi. Thế nhưng giới bích bên trên cái kia lỗ hổng đối với chúng ta Thiên Huyền Đại Lục tới nói, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, vực ngoại cường địch theo lượng có khả năng theo cái kia lỗ hổng lần nữa xâm lấn. Cho nên hộ người trên đường mang theo Thiên Huyền Đại Lục bên trên cường đại nhất một nhóm cao thủ, hao phí khó có thể tưởng tượng tài vật, hao tốn thời gian dài, cuối cùng tại giới bích lỗ hổng vị trí xây xong một tòa thành trì, đồng thời phái một nhóm cao thủ chấn thủ tòa thành trì kia. Tòa thành trì kia liền là hộ giới thành. Hạ trưởng lao nói ra, thì ra là thế. Diệp Vân Phi đối hộ giới thành xem như sơ bộ hiểu rõ. Ta đại biểu Hộ Đạo Học Viện chấn thủ tại hộ giới thành đã có hơn 100 năm thời gian. Hạ trưởng lao chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo một tia thổn thức. Một cái động tiên cảnh cao thủ chỉ bất quá mấy trăm năm thọ nguyên, tại hộ giới thành đóng giữ hơn 100 năm, đã tiêu hao hắn nhân sinh rất dài một bộ phận thời gian. Nghĩ không ra, vượt ngoại cường địch, đặc biệt là cổ yêu tộc gần nhất lại bắt đầu dục dịch, nghĩ muốn lần nữa tấn công vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục. Mà lại, ta cảm giác được, lần này cổ yêu tộc khí thế hung hăng. Hạ trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Đúng rồi, hạ trưởng lão, cái này người, ngươi biết à? Diệp Vân Phi lấy ra một viên ghi chép ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Một cái hôi bảo lão giả thân ảnh theo trong ngọc giản chậm rãi nổi lên, chính là tại bờ biển tây một bên đối Diệp Vân Phi động thủ lão giả kia. Dĩ nhiên nhận biết, hắn gọi Phong Vân Sáng, là Phong Vân gia tộc một vị thái thượng trưởng lão. Những năm gần đây, giống như ta, một mực chấn thủ tại hộ giới thành. Diệp viện trưởng, ngươi biết Phong Vân Sáng? Hạ trưởng lão kỳ quái hỏi. Nguyên lai là Phong Vân gia tộc. Đâu chỉ nhận biết, còn động thủ một lần đây. Diệp Vân Phi cười lạnh. Lão gia hỏa này muốn chết. Không sai, mấy ngày nay thời gian, Thiên Thương thành chủ phái mấy người cao thủ tiến vào Tây Hải, truy tung cổ yêu tộc. Phong Vân Sáng chính là một cái trong số đó. Nghĩ không ra, hắn vậy mà ra tay với ngươi. Hạ trưởng lão cả giận nói. Hạ trưởng lão, hộ giới thành có hay không đã biết cổ yêu tộc muốn đi vào bên trong Tây Hải kích hoạt một cái truyền tống tế đàn sự tình? Diệp Vân Phi hỏi. Đã biết. Hạ trưởng lão đáp. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Nếu hộ giới thành đã biết, Diệp Vân Phi cảm giác mình không cần quan tâm. Hộ giới thành bên trong chấn thủ lấy một nhóm cao thủ, đoán chừng tùy tiện ra tới một cái đều so Diệp Vân Phi thực lực bây giờ mạnh. Nói như vậy, Diệp viện trưởng, thân phận của ngươi bại lộ. Giải trường không đột nhiên liền đội vắng hỏi. Hẳn là. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp viện trưởng, ngươi tận lực không nên đi ra ngoài. Giải trường không nói ra. Giải viện trưởng yên tâm, ta tự có điểm số. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nhưng học viện chúng ta học viên nắm chặt thời gian tu luyện, nỗ lực tăng cao thực lực. Lần này vượt ngoại cường địch khí thế hung hăng, ta có dự cảm chỉ sợ một cái loạn thế sắp tới. Hạ trưởng lão lo lắng. Giải trường không chờ cao tầng nghe hạ trưởng lão cũng là tâm tình trầm trọng. Một khi vượt ngoại cường địch xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục võ giả, người nào cũng sẽ không dễ chịu. Sau đó Diệp Vân Phi về tới chính mình ngọn núi bên trên, tiến vào trong tu luyện mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Ta hiện tại chiến lực ước chừng tương đương với động thiên nhất cảnh, cuối cùng vẫn là quá yếu. Hiện tại vượt ngoại cường địch chuẩn bị xâm lấn, hộ giới thành cao thủ cũng dồn dập xuất thế, này biểu thị Thiên Huyền Đại Lục sẽ tiến vào một cái loạn thế. Bằng vào ta thực lực bây giờ, liền tự vệ cũng 10 điểm miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là bảo hộ người nhà cùng sư môn. Diệp Vân Phi nhớ tới trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình, không khỏi nhíu mày, tự nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, hộ giới thành những cao thủ kia, trên cơ bản đại biểu Thiên Huyền Đại Lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hộ giới thành cao thủ xuất thế, đối với Thiên Huyền Đại Lục tới nói, có lẽ là chuyện tốt, nhưng là đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là chuyện xấu. Bởi vì hộ giới thành những cao thủ kia, đại bộ phận đều là đến từ Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực. Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực, cùng Diệp Vân Phi thù hận quá lớn. Trước mắt, đối với ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là muốn nắm chặt thời gian, tăng cao thực lực a. Diệp Vân Phi suy tư một phiên, mở lời nói ra. Tại thể sắc phương diện, ta Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết đã tu tới tầng thứ 6, chờ ta thu thập được số lượng đủ nhiều cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa về sau, lại tu luyện đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Giáp Mộc Thanh Đế Thể, ta đã tu đến cảnh giới tiểu thành, chỉ bằng vào thể xác, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ công kích. Nếu như ta có thể tu tới trung thành cảnh giới, chỉ sợ thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ động thiên tam cảnh, thậm chí động thiên tứ cảnh cao thủ công kích. Mà lại, coi như là động thiên ngũ cảnh, lục cảnh, thậm chí thất cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể trọng thương thân thể của ta, vô pháp giết ta. Cũng chỉ có động thiên bát cảnh trở lên cao thủ mới có thể giết ta. Cứ như vậy, ta liền có hơn một cái bảo mệnh át chủ bài. Diệp Vân Phi trong lòng suy tư, bị phong vân sáng đả thương, khiến cho Diệp Vân Phi cấp thiết muốn tăng lên thân thể của mình chất lượng. Tốt, lấy hết tất cả khả năng, thu thập một thuộc tính thiên tài địa bảo, tranh thủ nắm giác một thanh đế thể, tu luyện tới trung thành cảnh giới. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, thu thập một thuộc tính thiên tài địa bảo, đặc biệt là cao cấp một thuộc tính thiên tài địa bảo, độ khó rất lớn, cần hao phí đại lượng tài tiền. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi còn có một thân phận khác, Lưu Vân đại sư, một cái liền đan quân cũng mặc cảm luyện đan đại sư. Diệp Vân Phi tin tưởng, dùng thân phận của Lưu Vân đại sư, nghĩ muốn thu thập một thuộc tính thiên tài địa bảo cũng không khó. Chương 532, lại đến đan tháp. Chương 532, lại đến đan tháp. Một ngày sau đó, một tin tức tại Trung Châu truyền ra, Lưu Vân đại sư tái hiện Trung Châu. Thật sao? Lưu Vân đại sư cuối cùng lại xuất hiện sao? Quá tốt rồi, ta nhu cầu cấp bách mấy loại cao cấp linh đan đang ở phía não, không biết nên đi hướng vị nào luyện đan đại sư cầu đan đầu. Hiện tại tốt, Lưu Vân đại sư xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu vô số võ giả đều là kích động. Mọi người đều biết Lưu Vân đại sư đối với cầu đan ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần cấp nổi thù lao đều sẽ hào phóng ra tay luyện đan. Thế là vô số võ giả bắt đầu mang theo thù lao điên cuồng hướng Lưu Vân đại sư xuất hiện địa phương dũng mãnh lao tới. Rất nhanh lại có một tin tức truyền ra, Lưu Vân đại sư chỉ lấy một thuộc tính thiên tài địa bảo, cái khác tài vật hết thảy không muốn. Bất quá Trung Châu võ giả đối với tin tức này không có gì lạ, bởi vì trước kia Lưu Vân đại sư chính là như vậy yêu cầu. Trung Châu đại địa trên không, một cỗ xe ngựa màu đen lăng không chạy. Trước xe ngựa, một cái áo đen lão phó ngồi xếp bằng. Trước kia, cái này áo đen lão phó là Phong Vân Tuyệt, hiện tại, cái này áo đen lão phó đổi thành váy vàng. Váy vàng là quỷ tu, vốn chính là thiên biến vạn hóa, người ngoài khó mà phân biệt. Chủ nhân, hai ngày này thu hoạch của chúng ta còn không sai. Trong xe ngựa, Hồ Diệu kiểm điểm hai ngày này thu hoạch, nói với Diệp Vân Phi, còn thiếu rất nhiều. Diệp Vân Phi lắc đầu, hai ngày này thu hoạch một thuộc tính thiên tài địa bảo, còn thiếu rất nhiều. Chống đỡ Diệp Vân Phi nắm giác một thanh đế thể tu luyện tới trung thành cảnh giới. Hoàng lão, hướng về đan tháp phương hướng đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối váy vàng nói ra. Ồ, chủ nhân, ngươi muốn đi đan tháp? Hồ Diệu kỳ quái hỏi. Không sai, ở trong đan tháp khẳng định cất giữ lấy đại lượng một thuộc tính thiên tài địa bảo. Ta đi cùng bọn hắn làm một cái giao dịch. Diệp Vân Phi nói ra. Cùng đan tháp làm giao dịch? Hồ Diệu cùng váy vàng đều là sức sở. Mặc dù lần trước đấu đan hội, đan quân thừa nhận đan thuật không bằng Lưu Vân đại sư, thế nhưng không biểu hiện đan tháp thái độ đối với Lưu Vân đại sư là thân thiện. Thậm chí, bởi vì lần trước Lưu Vân đại sư nhường đan tháp tại dưới con mắt mọi người, mất hết mặt mũi, đan tháp đại đa số người đều đối Lưu Vân đại sư âm thầm oán hận. Cho nên, đan tháp cho dù có rất nhiều một thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng không nhất định chịu cho Lưu Vân đại sư. A, đến lúc đó, các ngươi liền biết. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Xe ngựa màu đen, một đường chậm rãi hướng phía đan tháp mà đi. Trên đường đi, có vô số võ giả tùy tùng tới, hướng Diệp Vân Phi cầu đan. Cơ hồ mỗi đến một chỗ, Diệp Vân Phi xe ngựa màu đen đều sẽ bị đại lượng võ giả lít nha lít nhít vây ở trung ương, như chiều bái đồng dạng. Chỉ cần có thể dâng lên nhường Diệp Vân Phi hài lòng một thuộc tính thiên tài địa bảo, Diệp Vân Phi đều sẽ ra tay hỗ trợ luyện đan. Dần dần, Diệp Vân Phi chỗ thu thập được một thuộc tính thiên tài địa bảo, số lượng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ những cái kia cầu đan võ giả, cũng có rất nhiều đại giáo đại tộc phái tới sứ giả, mang theo hậu lễ, mong muốn cùng Lưu Vân đại sư tiến hành kết giao. Dù sao, liền đan quân cũng mặc cảm luyện đan đại sư, giá trị tuyệt đối đến bất kỳ một thế lực nào tiến hành kết giao. Đối với những sứ giả kia mang tới hậu lễ, Diệp Vân Phi cũng là từng cái vui vẻ nhận. Một cái luyện đan đại sư thu chút lễ vật, 10 điểm như thường. Cuối cùng, lần này đến đạt đến đan tháp tổng bộ, đan thành. Đan tháp cao thủ đã sớm nhận được tin tức, từng cái phóng lên tận trời, đứng ở hư không bên trong, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Tháp chủ mang theo đan tháp một đám trưởng lão, toàn bộ hiện thân, từng cái dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước chiếc kia xe ngựa màu đen. Hiện tại Lưu Vân đại sư quá nổi danh, đan tháp không thể coi thường. Thậm chí, Trung Châu đã bắt đầu lưu hành một loại thuyết pháp, tại Thiên Huyền đại lục phía trên, đại biểu cao nhất luyện đan kỹ thuật không phải đan tháp, mà là Lưu Vân đại sư. Đây đối với đã hưởng thụ lấy nhiều năm vô thượng bình quang đan tháp tới nói, rất khó tiếp nhận. Đan tháp mỗi một cái thành viên đều 10 điểm không cam tâm. Nghĩ không ra, cái này Lưu Vân đại sư lại chủ động đã tìm tới cửa. Lưu Vân đại sư, không biết quang lâm chúng ta đan tháp có gì muốn làm? Tháp chủ chắp tay, cao giọng hỏi. Ta muốn gặp đan quân, cùng hắn làm một cái giao dịch. Ngươi đi thông báo một chút đi. Diệp Vân Phi theo trong xe ngựa, chậm rãi đi ra, chắp hai tay sau lưng, mở lời nói ra. Cùng đan quân làm giao dịch. Đan tháp những cái kia cao tầng nghe xong, đều là có chút sững sờ. Lưu Vân đại sư ngượng ngùng, từ khi đấu đan hội kết thúc về sau, đan quân lão nhân già vẫn bế quan, cho tới bây giờ còn không có xuất quan. Cho nên Lưu Vân đại sư vẫn là mời trở về đi. Tháp chủ cao giọng nói ra. Đan tháp những cao tầng này ban đầu liền đối Lưu Vân đại sư không vừa lòng, huống chi đan quân đang lúc bế quan, người nào cũng không muốn đi thông báo. Ta chỗ này có một bảo đan, dự định cùng đan quân cùng một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút. Nghĩ không ra hắn không rảnh. Vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tại linh lực gia chỉ phía dưới, Diệp Vân Phi thanh âm chuyển đến rất xa. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi quay người, trở lại trong xe ngựa. Đi thôi. Trong xe ngựa, Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Váy vàng lập tức khu động xe ngựa quay đầu, chuẩn bị rời đi. Lưu Vân đại sư, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó, một đạo thân ảnh xa xa tới, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Vân Phi bên cạnh xe ngựa. Chính là Đan Quân. Tham kiến Đan Quân. Tháp chủ cùng những trưởng lão kia đều là kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ồ, Đan Quân, không phải nói ngươi tại bế quan sao? Diệp Vân Phi theo trong xe ngựa đi ra, giống như cười mà không phải cười. Lưu Vân đại sư, ngươi thật có một bảo đàn sao? Đan Quân nóng vội mà hỏi thăm. Diệp Vân Phi không nói lời nào, vung tay lên, một quả màu trắng bảo đàn ra hiện tại thân trước. Tại đông bực bên trong chiến trường cổ kia, Diệp Vân Phi gặp đến Đại Địa đạo trưởng. Đại Địa đạo trưởng thân thể xếp bằng ở một đầu địa linh mạch lối ra chỗ, tức cái kia màu trắng trong ao. Tại màu trắng ao nước trung quanh, sinh trưởng rất nhiều bảo dược đẳng cấp cao nhất, bảo dược. Diệp Vân Phi nắm cái kia bảo dược, toàn bộ thu giấu đi. Viên này màu trắng bảo đan, liền là dùng cái kia bảo dược luyện chế mà thành. Quả nhiên bảo đan. Đan Quân không khỏi hai mắt tỏa sáng, như nhặt được chí bảo. Tháp chủ cùng những trưởng lão kia, cũng là từng cái nhìn trợn mắt hốt hoồm. Một bảo đan, liền đan tháp cũng không bỏ ra nổi tới. Lưu Vân đại sư, mau mau cho mời. Lập tức pha trà, thật tốt chiêu đãi Lưu Vân đại sư. Đan Quân kích động nói ra. Tiếp theo, Đan Quân tự mình nắm Diệp Vân Phi nên đến một gian phong cảnh tú lệ nhỏ trong lầu các, khiêm tốn hướng Diệp Vân Phi thỉnh giáo thuật luyện đan. Đan tháp tháp chủ, giống như tùy tùng đồng dạng, ở bên cạnh đun nước, pha trà, châm trà. Tin tưởng, toàn bộ Thiên Huyền đại lục có thể làm cho tháp chủ tự mình ở một bên phục thị, cũng chỉ có Đan Quân cùng Lưu Vân đại sư. Cuối cùng, Diệp Vân Phi dùng hai bảo đan cùng Đan Quân làm giao dịch, yêu cầu đổi một nhóm một thuộc tính thiên tài địa bảo. Bảo đan, quá chất quý. Đan Quân dĩ nhiên vui lòng. Đan Quân lập tức nhường tháp chủ đi đan tháp trong bảo khố, mang tới một nhóm lớn một thuộc tính thiên tài địa bảo, giao cho Diệp Vân Phi. Trong đó, còn có một gốc bảo dược, mấy chục gốc tứ phẩm bảo dược, đến mức nhị phẩm, tam phẩm bảo dược, liền càng thêm là nhiều đến mấy trăm gốc. Mà lại, Đan Quân còn để cho người ta đi đan tháp gieo trồng trong dược điển, đào được một nhóm lớn số lượng kinh người ẩn chứa một thuộc tính năng lượng linh dược, giao cho Diệp Vân Phi. Đan Quân tự tay đem 10 cái không gian giới chỉ giao cho Diệp Vân Phi. Này chút không gian giới chỉ ở giữa, chứa từng đống núi nhỏ giống như linh dược, không sai biệt lắm đủ. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi không để ý Đan Quân liên tục giữ lại, rời đi đan tháp, hướng về Hộ Đạo Học Viện phương hướng trở về. Trên đường đi, Y Nguyên không ngừng giúp người luyện đan, lại thu thập được một nhóm lớn một thuộc tính thiên tài địa bảo. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Trung Châu có đếm không hết một thuộc tính thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi chỗ này tụ đến. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi lặng lẽ về tới Hộ Đạo Học Viện, tiến vào chính mình sở tại mỏm núi trong mật thất. Lần này, tranh thủ nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới trung thành cảnh giới. Như vậy, ta coi như gặp được động thiên thất cảnh cao thủ, chỉ muốn chú ý một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Này sắp thành vì ta trọng yếu nhất một cái át chủ bài. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, nắm tất cả một thuộc tính thiên tài địa bảo, chất đống ở trung quanh, hít một hơi thật sâu, tự nói ra. Từng đống một thuộc tính thiên tài địa bảo, giống như một tòa tòa núi nhỏ, triệt để nắm Diệp Vân Phi chìm không ở chính giữa ở giữa. Kinh người năng lượng màu xanh, nắm vùng không gian này, triệt để nhuộm thành màu xanh. Chương 533, trung thành cảnh giới chương 533, trung thành cảnh giới Diệp Vân Phi vận chuyển giáp một thanh đế thể, lập tức trùng trùng điệp điệp màu xanh một thuộc tính năng lượng hướng Diệp Vân Phi thân thể tụ đến. Diệp Vân Phi thể xác cũng là toát ra chói mắt ánh xanh, giống như một khối màu xanh mỹ ngọc, mười điểm thần dị. Đang lúc Diệp Vân Phi ở trong mật thất lúc tu luyện, Trung Châu mỗi một chỗ vắng vẻ hoang mạc, một tòa quy mô khổng lồ địa cung bên trong, một gian đũ ám trong đại sảnh. Mộ chủ vừa nhận được tin tức Diệp Vân Phi còn chưa chết. Một cái trung niên áo đen nam tử đi vào phòng khách, hướng một đạo toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong thân ảnh, cùng tính thanh âm. Đạo thân ảnh này liền là Thiên U Mộ Mộ chủ, toàn bộ Thiên Huyền đại lục cao thủ đứng đầu nhất một trong, cũng là thần bí nhất cao thủ. Ồ, thế mà còn chưa chết. Cái này Diệp Vân Phi thật là lớn mệnh a, dạng này đều không giết chết được hắn. Mộ chủ sững sờ, lần nữa phái người đi giết chết hắn. Chúng ta Thiên U Mộ muốn giết người, không có người nào có thể sống sót, bằng không chẳng khác nào đập Thiên U Mộ chưa bài. Mộ chủ chậm rãi nói ra. Ta hiểu được. Cái kia trung niên áo đen nam tử nói ra. Đúng rồi. Mộ chủ, tổng bộ hạ xuống pháp chỉ, để cho chúng ta Thiên Huyền đại lục phân bộ toàn lực trợ giúp cổ yêu tộc xâm lấn Thiên Huyền đại lục. Cổ yêu tộc đã thanh toán kết sổ thù lao. Cái kia trung niên áo đen nam tử nói ra. Ừm, cũng tốt. Ta ở chỗ này cái vắng vẻ lạc hậu trong đại lục cũng đã sớm chán ghét. Trợ giúp cổ yêu tộc nắm Thiên Huyền đại lục hủy đi, chúng ta cũng có thể rời đi, trở về Huyền Hoàng tinh vực tổng bộ. Truyền lệnh xuống, lập tức phái người và cổ yêu tộc liên hệ, lấy hết tất cả lực lượng phụ trợ cổ yêu tộc xâm lấn Thiên Huyền đại lục. Cái kia mộ chủ phân phó nói. Cùng một thời gian, Trung Châu Phong Vân gia tộc trong tổng bộ. Cái gì? Diệp Vân Phi còn sống? Tốt, đây là chuyện tốt. Cứ như vậy, chúng ta còn có cơ hội đạt được trên người hắn công pháp võ kỹ. Truyền lệnh xuống, tìm cơ hội bắt lấy Diệp Vân Phi. Phong Vân gia tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh. Cùng lúc đó, tại Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này ba cái đỉnh tiêm thế lực trong tổng bộ, cao tầng cũng thu vào Diệp Vân Phi còn sống tin tức, dồn dập ra lệnh, tiếp tục đối phó Diệp Vân Phi. này chút đỉnh tiêm thế lực một mực nhớ thương lấy Diệp Vân Phi trên người công pháp võ kỹ, mà lại bọn hắn cùng Diệp Vân Phi ở giữa thù hận cũng cơ hồ là vô pháp hóa giải. Thiên Huyền Đại Lục bên trong Tây Hải, Tây Hải diện tích 10 điểm bao la tương đương với Đông Vực, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cường, Trung Châu khu vực tổng cộng. Tại Tây Hải mỗi một chỗ đáy biển chỗ sâu có một cái đáy biển lăng mộ, địa cung bên trong có một cái tế đàn, hơn một vạn cái cổ yêu tộc đang ở bái phục tại cái tế đàn này trung quanh, đang ở tập thể ngâm tụng một loại nào đó cổ lao yêu tộc chú văn. Tại đây hơn một vạn cái cổ yêu tộc phía trước nhất có 10 cái đặc biệt cao lớn cổ yêu tộc ngồi xếp bằng, tay bắt pháp quyết, không ngừng đem từng đạo cổ lão huyền ảo yêu tộc phù văn đánh vào cái kia trong tế đàn. Nay 10 cái cao lớn cổ yêu tộc toàn bộ đều là yêu tướng, mỗi một cái đều tương đương với nhân loại động thiên cảnh cao thủ. Cái kia tế đàn khẽ run, tản ra nồng đậm thời không khí tức. Một cái nào đó thời khắc, ầm ầm, đột nhiên cái kia tế đàn bên trên không gian bạo phát đi ra nồng đậm yêu khí. Sau đó một bóng người cao lớn do hư ảo dần dần biến đến ngưng tụ dâng lên, cuối cùng cả người tản ra kinh người yêu lực uy áp cổ yêu tộc xuất hiện tại trên tế đàn. Cái này cổ yêu tộc thân thể chẳng khác nào nước chảy, nhẹ nhàng dập dờn bặm mẹo. Đây là một đạo hình chiếu, là lợi dụng bí pháp nào đó theo một cái thế giới khác băng bắn tới thân ảnh. Tham kiến Thường La đại nhân. Lập tức tế đàn chung quanh cái kia hơn một vạn cái cổ yêu tộc toàn bộ đều cùng kêu lên. Ừ, rất tốt, có hơn một vạn cái tộc nhân sống lại. Tế đàn cái kia Thường La đại nhân tầm mắt quét một vòng tế đàn chung quanh, gật đầu nói, cái tế đàn này năng lượng trôi đi hơn phân nửa, hiện tại ta chuyển cho các ngươi một loại bí pháp, các ngươi cần thường cách một đoạn thời gian liền chạy vòng tiến lên, đem bọn ngươi yêu lực tinh huyết dâng hiến cho cái tế đàn này, đại khái 3 tháng là có thể triệt để chữa trị cái tế đàn này. Đến lúc đó tộc ta đại quân là có thể thông qua cái này chuyển tống tế đàn quay về Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục liền lại biến thành chúng ta cổ yêu tộc nhạc viên, các ngươi năm đó ngã xuống mối thủ cũng có thể báo. Cái kia Thường La đại nhân cao giọng nói ra, vừa mới nói xong hắn duỗi ra một cây yêu chỉ, một cỗ hồn lực tin tức theo yêu chỉ bên trong bắn ra, đánh vào bên trong một cái yêu tướng đầu bên trong. Báo cáo Thường La đại nhân, chúng ta nhận được tin tức đã có Thiên Huyền Đại Lục nhân loại cao thủ tiến vào Tây Hải, muốn ngăn cản chúng ta chữa trị tế đàn. Một cái yêu tướng tiến lên báo cáo, lập tức phái ra một nửa nhân mã tại bên trong Tây Hải từng cái khác biệt địa điểm tu kiến một nhóm giả truyền tống tế đàn, hấp dẫn nhiễu loạn những cái kia nhân loại cao thủ lực chú ý. Cái kia Thường La đại nhân mệnh lệnh nói, còn có Huyền Hoàng Tinh vực Thiên U mộ tổng bộ đã đồng ý nhường Thiên Huyền Đại Lục bên trên Thiên U mộ phân bộ toàn lực ủng hộ phối hợp chúng ta cổ yêu tộc hành động. Các ngươi lập tức cùng Thiên Huyền Đại Lục bên trên Thiên U mộ phân bộ bắt được liên lạc, để cho bọn họ phái người tới Tây Hải đối phó những cái kia nhân loại cao thủ. Mà lại chúng ta cổ yêu tộc đại quân sắp đối Thiên Huyền Đại Lục hộ giới thành tiến hành cường công. Đến lúc đó Thiên Huyền Đại Lục nhân loại võ giả hết thể lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn đến hộ giới thành bên kia. Các ngươi liền không cần lo lắng có nhân loại cao thủ tới ngăn cản các ngươi. Cái kia Thường La đại nhân tiếp tục nói, vậy thì tốt quá. Cái kia 10 cái yêu tướng nghe Thường La đại nhân đều là hết sức kích động. Đại gia nỗ lực, lần này chúng ta cổ yêu tộc kế hoạch chu toàn, nhất định có khả năng quay về Thiên Huyền Đại Lục. Thường La đại nhân cao giọng nói ra, quay về Thiên Huyền Đại Lục, giết sạch những cái kia đáng chết nhân loại. Đến lúc đó ta muốn đem những cái kia thấp loại tủy não cùng tinh huyết toàn bộ hút sạch, luyện thành yêu nguyên. Tất cả cổ yêu tộc đều là hưng phấn đến tập thể lớn giống lên. Lúc này tế đàn bên trên cái kia Thường La đại nhân thân ảnh chậm rãi tan biến. Hộ đạo học viện Diệp Vân Phi chỗ ngọn núi bên trên, trong mặt thất huyền ảnh tháp bên trong, cuối cùng chất đống tại Diệp Vân Phi chung quanh thân thể những cái kia một thuộc tính thiên tài địa bảo toàn bộ đều biến thành từng đống phế thải. Diệp Vân Phi chậm rãi mở mắt đứng lên. Lúc này Diệp Vân Phi toàn thân trên dưới mỗi một chỗ bao quát tóc lông tơ cùng móng tay ở bên trong toàn bộ đều là sáng chói màu xanh, cả người thoạt nhìn thật giống như một tôn dùng màu xanh mỹ ngọc điêu thành pho tượng. Mà lại chung quanh thân thể còn bao phủ một tầng ánh xanh, nằm chung quanh hơn ngàn mét không gian đều nhuộm thành một mảnh màu xanh. Đây là nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh lực bên ngoài tràn ra tới, cuối cùng đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới trung thành cảnh giới. Bằng vào ta hiện tại thể xác trình độ bền bỉ, coi như bị một cái động thiên lục cảnh cao thủ đánh trúng đều không nhất định có thể giết chết được ta. Có thể nói trước mắt tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên có thể giết được ta người đã không nhiều, Diệp Vân Phi tự tin nói. Chương 534 giết sát thủ, chương 534 giết sát thủ. Sau đó Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa nắm hai quả đấm, bên trong thân thể nổ vang thao thiên, thật giống như có một đầu hồng hoàng cự thú tại bên trong thân thể gào thét. Đáng sợ lực lượng cơ thể chấn động đến không gian chung quanh giống như run rẩy đồng dạng lay động. Ta hiện tại lực lượng cơ thể đại khái đạt đến 2 vạn cân, coi như là đánh bại động thiên nhị cảnh cao thủ cũng không khó. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy từ giờ trở đi ta hành tẩu tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên cũng không cần thiết lại mai danh nhận tính. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, tốt, là thời điểm xuất quan. Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, đi xem một chút Ngô Hắc Sơn tình huống của bọn hắn như thế nào. Diệp Vân Phi đi ra mật thất, tầm mắt nhìn về phía học viên hạt giống khu vực, tự nói ra. Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng đám người, toàn bộ đều đã là học viên hạt giống, đã sớm rời đến học viên hạt giống khu vực trong. Nhưng mà, ngay tại Diệp Vân Phi vừa muốn dương ra thân pháp, bay lên trời thời điểm. Xuy xuy xuy, không gian chung quanh bên trong, có 7 trôi đen như mực trường kiếm, đột ngột xuất hiện, mỗi một thanh trường kiếm đều nhắm ngay Diệp Vân Phi trên người yếu hại đâm đi qua. Thiên U Mộ sát thủ. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Lần này, để cho các ngươi có đến mà không có về. Diệp Vân Phi trong ánh mắt sát cơ dậm chân giận dữ. Bảy thanh trường kiếm, mỗi một chuôi đều dập dờn ra động thiên cảnh linh lực uy áp. Lần này, tới bảy cái động thiên cảnh thực lực sát thủ. Trong đó là động thiên nhất cảnh, hai cái là động thiên nhị cảnh. Trường kiếm, còn độc xà, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đạt tới Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể. Diệp Vân Phi lập tức thi triển đi ra giáp một thanh đế thể, toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều tỏa ra sáng chói ánh xanh. Oanh! Kinh khủng lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra, giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ. Sau đó, Diệp Vân Phi hai quả đấm, nhanh như tia chớp giao thế vung ra. Cùng một thời gian, liên tục vung ra bảy quyền. Diệp Vân Phi là dự định dùng thể xác đi cứng rắn chống đỡ cái kia bảy thanh trường kiếm. Hắc hắc, tiểu tử cuồng vọng, dám dùng thể xác tới cứng ngay chúng ta trường kiếm. Một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Bảy cái động thiên cảnh cao thủ, một kích toàn lực, một cái hậu bối tiểu tử, lại dám dùng nắm đấm tới cứng ngay. Thật sự là quá lớn mật. Đương đương cong, cái kia đạo tiếng cười âm lãnh còn chưa rơi xuống, liền có bảy đạo rõ ràng tiếng kim loại va chạm, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Làm sao có thể? Bảy cái mang theo đặc chế mặt nạ áo đen lão giả thân hình xuất hiện, từng cái thấp giọng kinh hô. Các ngươi Thiên Vũ mộ người, nhiều lần đến đây ám sát ta, thật coi ta dễ bắt nạt à? Diệp Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, ông linh kiếm theo Diệp Vân Phi bên trong thân thể lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, hướng bên trong một cái sát thủ chém đi. Xuy, hư không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra, trong nháy mắt tan biến, khi xuất hiện lại, đã chém tới khác một sát thủ trước người. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới, đã là huyền dịch cảnh sơ kỳ, chỗ thi triển đi ra chu tiên kiếm trận cùng phi kiếm thuật, tự nhiên cũng là uy lực đại tăng. Miểu sát hết thể huyền dịch cảnh võ giả không có vấn đề. Coi như đối động thiên nhất cảnh cùng nhị cảnh cao thủ, cũng có thể hình thành nhất định kiểm chế lực. Vâng! Diệp Vân Phi trong đan điền, một cái đường kính một mét viêm dương, đột nhiên lao ra, chán phóng sáng chói ánh vàng, ầm ầm hướng cái thứ ba sát thủ nghiền ép lên đi. Vâng! Một cái chói mắt mâm tròn theo Diệp Vân Phi phía sau lưng, phóng lên tận trời. Cái kia mâm tròn cựu cung cách bên trên, Thanh Long, Huyền Vũ, Thao Thiết Tam Đại Thần Thú, đồng thời xuất hiện, đều phóng xuất ra trận trận thái cổ mãng hoang khí tức, phân biệt hướng ba cái sát thủ, bổ giết tới. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, lập tức ở giữa, liền thi triển đi ra đủ loại công pháp võ kỹ, đồng thời công kích 6 cái sát thủ. Cái kia 6 cái sát thủ, chỗ nào nghĩ đến, Diệp Vân Phi hung mãnh như vậy, lớn mật như thế, thế mà lập tức ở giữa, liền phân biệt công kích bọn hắn 6 cái. Mà lại, để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra mỗi một cái công pháp võ kỹ, uy lực đều là thập phần cường đại. Sau đó, Diệp Vân Phi để mắt tới cái cuối cùng sát thủ, một cái động thiên nhất cảnh thực lực cao thủ. Trước hết là giết ngươi. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, hai vạn cân lực lượng cơ thể gia trì tại một đôi trên nắm tay. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đem chân ma sát thần quyền, theo chiêu thứ nhất đến chiêu thứ bảy, một hơi đánh ra, hướng tên sát thủ kia đánh tới. Dù Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, coi như là đánh bại động tiên nhị cảnh cao thủ, cũng không khó. Huống chi là động tiên nhất cảnh cao thủ. Chỉ thấy từng đạo khủng bố tới cực điểm quyền ấn, gào thét lên hướng tên sát thủ kia đánh tới. Tên sát thủ kia căn bản là vô lực đối kháng Diệp Vân Phi thần lực, bị bức phải từng bước lui lại. Ầm. Không đến hai cái thời gian hô hấp, Diệp Vân Phi một quyền đánh trúng cái này sát thủ thân thể. A. Tên sát thủ kia một tiếng kêu thảm, thể xác trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu, tan theo gió. Hai bạn cân lực lượng cơ thể, tác dụng tại nhân loại trên nhục thể, có thể nghĩ, phá hư là cỡ nào lớn. Làm sao có thể? Mặt khác cái kia 6 cái sát thủ, trông thấy Diệp Vân Phi một quyền đấm chết một cái động thiên nhất cảnh cao thủ, đều là giật nảy mình, không thể tin được. Đến ngươi. Diệp Vân Phi để mắt tới khác một cái động thiên nhất cảnh sát thủ, kích hoạt thiên ảnh bảo, hưu một tiếng, liền tuấn di đến sát thủ kia trước người, mặt đối mặt. Theo gần đoạn thời gian, linh lực cảnh giới cùng lực lượng cơ thể đều tăng lên trên diện rộng. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, lại phối hợp thiên ảnh bảo gấp 10 lần tăng tốc, thi triển đi ra, thật là đáng sợ. Nhanh đến mức khiến cái này động thiên nhất cảnh nhị cảnh cao thủ hoàn toàn không cách nào cảm giác, cũng không cách nào phản ứng. Người muốn chết. Tên sát thủ kia vừa sợ vừa giận, nhất kiếm hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Oanh! Cái kia đen kịt trường kiếm, kích động cực đoan kinh khủng linh lực áp, như một đầu màu đen giao long, cuốn lên thao thiên gió lốc, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nằm đấm, nhanh như tia chớp vung ra. Hai vạn cân lực lượng cơ thể lại phối hợp chân ma sát thần quyền, lực sát thương quá kinh khủng, đánh cho không gian cũng thiếu chút nứt ra. Ầm. Cái kia động tiên nhất cảnh sát thủ chỉ ngăn cản hai chiêu, liền bị Diệp Vân Phi một quyền đánh vỡ, hình thần câu diện. Cẩn thận, tiểu tử này chiến lược 10 điểm cổ quái. Còn lại sát thủ, từng cái trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Hưu. Diệp Vân Phi động tác quá nhanh, lập tức ở giữa lại tới khác một cái động tiên nhất cảnh cao thủ trước người. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hắn bốn cái khác sát thủ, dồn dập giơ lên trường kiếm trong tay, từ khác nhau góc độ hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Có thể là Diệp Vân Phi phân biệt thi triển Chu Tiên kiếm trận, phi kiếm thuật, cựu cung đồ đằng vòng, còn có Thiên Hồn kiếm, đem cái kia bốn cái sát thủ ngăn lại. Chết. Diệp Vân Phi hai quả đấm như chớp điện, từng bước ép sát, hướng cái kia động thiên nhất cảnh sát thủ đánh tới. Từng đạo quyền ấn, thật giống như từng mai đạn tháo, đem tên sát thủ kia khiến không ngừng lùi lại. Trong tay hắn đen kịt trường kiếm, liều mạng đông đưa, chạm ra một mặt màu đen kiếm quang chi tượng. Có thể là không dùng. Hắn chẳng qua là động thiên nhất cảnh thực lực, căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Hắn cùng Diệp Vân Phi đối chiến hai cái thời gian hô hấp về sau, vậy mà xoay người bỏ chạy, mong muốn ẩn thân. Ha ha, trốn được không? Diệp Vân Phi một bước liền cướp được phía sau của hắn, đấm ra một quyền. 535, vết thương nhỏ. Chương 535, vết thương nhỏ. Tên sát thủ kia cảm thụ được sau lưng kinh khủng quyền tình, kinh hãi phía dưới, lập tức thi triển Thiên U Mộ đặc lưu thân pháp, nghi ẩn vào không gian bên trong. Có thể là Diệp Vân Phi hồn lực đã là chặt chẽ khóa chặt hắn. Ầm. Diệp Vân Phi nằm đấm, trực tiếp đem cái này sát thủ đánh thành một đoàn xương máu. Tại sao có thể như vậy? Còn lại cái kia bốn cái sát thủ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, dù như thế nào cũng không thể tin được. Một cái hậu bối tiểu tử, trong chốc lát, như chém dưa thái rau, liên sát ba cái động thiên cảnh cao thủ. Động thiên cảnh cao thủ lúc nào biến đến yếu như vậy nhỏ? Cùng một chỗ công đi lên. Còn lại bốn cái sát thủ, giơ lên trường kiếm trong tay, thân hình đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bốn đạo không có cách nào thấy được thân hình, đi xuyên qua không gian bên trong, cực tốc hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Diệp viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Lúc này, hộ đạo học viện những cái kia cao tầng sớm đã bị kinh động đến, từng cái dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi chỗ mỏm núi bỏ tới. Trong đó, Hạ trưởng lão, Giải trưởng không xông lên phía trước nhất. "Tốt, liền thử một chút ta giác một thanh đế thể, hiệu quả như thế nào?" Diệp Vân Phi hồn lực đã sớm chặt chẽ khóa chặt cái kia bốn cái sát thủ, trong óc đột nhiên ngửi qua một cái to gan ý nghĩ. Này bốn cái sát thủ, hai cái là động thiên nhất cảnh, hai cái là động thiên nhị cảnh. Hưu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đến nửa cái thời gian hô hấp, cái kia bốn cái sát thủ liền cùng lúc vọt tới Diệp Vân Phi trước người. Xuy. Bốn chôi đen như mực trường kiếm, đồng thời đâm vào Diệp Vân Phi thân thể. Mà lại, đều là chỗ hiểm vị trí, trong đó một thanh, xỏ xuyên qua Diệp Vân Phi trái tim. Mà lại, bốn thanh trường kiếm mang theo linh lực kinh khủng, như bốn ngọn núi lửa, trong nháy mắt tại Diệp Vân Phi trong cơ thể bùng nổ, muốn đem Diệp Vân Phi thể xác nổ nát vụn. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Cái kia bốn cái sát thủ đồng thời thở dài một hơi, vẻ mặt bên trên lộ ra nụ cười ấm lãnh. "Tiểu tử này, cuối cùng chết." Vì đối phó Diệp Vân Phi, lần trước Thiên U Mộ xuất động 5 cái động thiên cảnh cao thủ, lần này xuất động 7 cái động thiên cảnh cao thủ. Dạng này xa hoa sát thủ đoàn đội đã là coi Diệp Vân Phi là thành số 1 tất sát mục tiêu. "Diệp viện trưởng, Hạ trưởng lão, Giải trưởng không, còn có 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng chờ cao tầng." Nhìn tận mắt bốn thanh trường kiếm đâm vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể, từng cái muốn rách cả mí mắt, nộ giống lên. Bọn hắn mong muốn cứu Diệp Vân Phi, có thể là không còn kịp rồi. "Thiên U Mộ, chúng ta hộ đạo học viện từ đó cùng các ngươi không chết không thôi." Giải Trường không lửa giận thao thiên. Phải biết, Diệp Vân Phi có thể là hộ người trên đường truyền nhân, đối với hộ đạo học viện tới nói, quá trọng yếu. Hiện tại, thế mà bị ở trước mặt giết chết. Nhưng vào lúc này, không tốt. Cái kia bốn cái sát thủ, cảm giác được không thích hợp, đồng thời ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Nên đón bọn hắn là Diệp Vân Phi một đôi nắm đấm. 25 triệu cân lực lượng cơ thể, ra chỉ tại trên nắm tay, sinh ra lực phá hoại, quá kinh khủng. Cái kia bốn cái sát thủ sắc mặt đại biến, đồng thời buông ra trường kiếm trong tay, cực tốc lùi lại, mong muốn tránh né. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi sớm liền chuẩn bị, tốc độ quá nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi liên tiếp bốn quyền, đem cái kia bốn cái sát thủ đánh thành bốn đoàn xương máu. Làm sao có thể? Hạ trưởng lão, Giải trưởng không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng chờ cao tầng, triệt để kinh ngạc, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, như xem một cái quái vật. Giáp một thanh đế thể, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Diệp Vân Phi thân thể chấn động, đem cái kia bốn chôi đen kịt trường kiếm đánh bay ra ngoài, thở một hơi thật dài. Sau đó, Diệp Vân Phi khỏe miệng có máu tươi chảy ra. Diệp Vân Phi xoa xoa vết máu, cũng không thèm để ý, đây chỉ là vết thương nhỏ. "Diệp viện trưởng, ngươi không sao chứ?" Lúc này, Hạ trưởng lão, Giải trưởng không chờ cao tầng, cuối cùng dồn dập vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh, nắm Diệp Vân Phi vây lại, quan tâm hỏi: "Ta không sao, một chút vết thương nhỏ." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng: "Vết thương nhỏ, bị bốn cái động tiên cảnh cao thủ đâm trúng, chỉ là chút thương nhỏ." Những cái kia cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đơn giản không thể tin được. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thoạt nhìn, xác thực là sinh long hóa hổ, một chút việc cũng không có. "Diệp viện trưởng, vừa rồi, giống như có một thanh trường kiếm đâm trúng trái tim của ngươi. Ngươi xác định chỉ là chút thương nhỏ?" Giải trường không vẫn là không yên lòng, cẩn thận hỏi: "Yên tâm đi, Giải viện trưởng, thân thể của ta còn không biết à?" Diệp Vân Phi cười nói: "Vừa rồi, Diệp Vân Phi thi triển giáp một thanh đế thể đại thần thông, đem trong cơ thể trọng yếu khí quan, bao quát trái tim ở bên trong, toàn bộ xê dịch vị trí. Cho nên, cái kia bốn thanh trường kiếm mặc dù quán xuyên Diệp Vân Phi thân thể, thế nhưng đối Diệp Vân Phi thể xác tới nói, nửa điểm sự tình cũng không có. Chân chính lợi hại là cái kia bốn thanh trường kiếm bên trên bị thêm vào linh lực, nhường Diệp Vân Phi thụ một chút vết thương nhỏ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi giáp một thanh đế thể, đã luyện tới trung thành cảnh giới, coi như là một cái động thiên lục cảnh cao thủ tới, cũng chưa chắc giết được Diệp Vân Phi. Huống chi chẳng qua là mấy cái động thiên nhất cảnh cùng nhị cảnh cao thủ đây. Diệp viện trưởng, ngươi quả nhiên không có việc gì. Kỳ tích a. Giải trường không khỏi sợ hãi thán nói. Mặt khác cao tầng cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Diệp viện trưởng, ngươi thế mà giết 6 cái động thiên cảnh cao thủ. Một cái hộ viện trưởng lão dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra. Ha ha, Diệp viện trưởng, ta rốt cuộc minh bạch, hộ đạo viện trưởng vì cái gì chọn chúng ngươi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ngươi đúng là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục bên trên yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi a. Hạ trưởng lão lớn cười nói. Ban đầu, hắn trở lại hộ đạo viện trưởng về sau, nhìn thấy Diệp Vân Phi tuổi còn trẻ, mà lại cảnh giới thấp kém, lại thành vì một cái phó viện trưởng, trong lòng là không quá nhận đồng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi là hộ người trên đường truyền nhân, thân phận quá là quan trọng. cho nên hắn cũng không có công khai phản đối. Thế nhưng hiện tại hắn lại là hoàn toàn phục. Hắn tự hỏi, nếu như vừa rồi bị cái kia bốn thanh trường kiếm đâm trúng chính là hắn, coi như không chết cũng muốn trọng thương à? Có thể là Diệp Vân Phi lại một chút việc cũng không có. Diệp viện trưởng, lần này Thiên U Mộ giết ngươi không chết, mà lại còn tổn thất 7 cái động thiên cảnh cao thủ, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Thời gian kế tiếp, ngươi nhất định phải cẩn thận. Giải Trương không lo âu nói ra. Hừ, bọn hắn nghĩ xong hưu, ta cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Vân Phi trong ánh mắt có lệ mang lóe lên. Thiên U Mộ đã nhiều lần phái sát thủ đến đây ám sát Diệp Vân Phi. Thu này, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn báo. Thật không nghĩ tới, Thiên U Mộ thế mà có nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ, ta cảm thấy trước kia chúng ta đều xem thường cái này tổ chức sát thủ. Một cái hộ viện trưởng lão đột nhiên cảm thán nói. Mọi người nghe xong, không khỏi rồn rập gật đầu. Cũng xác thực, có thể lập tức phái ra 7 cái động thiên cảnh cao thủ, điều này nói rõ Thiên U Mộ có động thiên cảnh cao thủ, số lượng kinh người a. Trước mắt xem ra, Thiên U Mộ thực lực tuyệt đối không thể so Trung Châu bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực kém. Diệp viện trưởng, ngươi về sau xác thực phải cẩn thận một chút. Hạ trưởng lão cũng là gật đầu nói. Hạ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta hiểu được. Diệp Vân Phi gật đầu. Nhưng vào lúc này, Hạ trưởng lão đột nhiên biến sắc, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, tiến hành cảm giác. Sau đó, hộ giới thành báo nguy, vương ngoại cương địch, sắp cường công hộ giới thành. Hạ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi mở lời nói ra. Chương 536, chiến tranh kèn lệnh. Chương 536, chiến tranh kèn lệnh. Nghe Hạ trưởng lão, mọi người cũng là sầm mặt lại. Hộ giới thành là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục môn hộ. Nếu như hộ giới thành bị công phá, như vậy, vương ngoại cường địch là có thể tiến quân thần tốc. Đây đối với chúng ta Thiên Huyền Đại Lục tới nói, sẽ là một trận đáng sợ đại tai nạn. Cho nên, Thiên Huyền Đại Lục phía trên, mỗi một cái thế lực đều muốn điều nhân mã tiến đến trợ giúp hộ giới thành. Hạ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, năm đó, hộ đạo viện trưởng sáng lập hộ đạo học viện, dự tính ban đầu chính là vì bồi dưỡng nhân tài, một ngày kia có thể đối kháng vực ngoại cường địch. Cho nên, chúng ta hộ đạo học viện nhất định phải phái ra nhân mã trợ giúp hộ giới thành. Hạ trưởng lão tiếp tục nói, đúng thế. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu đồng ý hộ đạo học viện khởi đầu lịch sử, tất cả mọi người là hết sức rõ ràng. Năm đó, hộ người trên đường liền là đối kháng vực ngoại cường địch quân chủ lực, lập tức điều nhân mã chuẩn bị xuất phát. Hạ trưởng lão nói ra. Được rồi. Giải Trương không gật đầu. Ta cũng đi xem một chút đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình không sớm thì muộn sẽ đi ra Thiên Huyền Đại Lục, đi thế giới bên ngoài sông sáo lịch luyện. Mà hộ giới thành có thể là Thiên Huyền Đại Lục thông hướng ngoại giới lối đi duy nhất, cho nên Diệp Vân Phi dự định đi xem một chút. Diệp viện trưởng, hộ giới thành tương đối nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại học viện đi. Hạ trưởng lão sửng sốt một chút, nói ra. Không sao, ta có sức tự vệ. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Hạ trưởng lão còn muốn quên, thế nhưng vừa nghĩ tới, vừa rồi Diệp Vân Phi bị bốn cái động thiên cảnh cao thủ đâm trúng, lông tóc không thường, mà lại nhất cử chém giết 7 cái động thiên cảnh cao thủ hành động vĩ đại, liền không có quên nữa. Hắn hiểu được, Diệp Vân Phi xác thực có sức tự vệ. Vậy thì tốt, chúng ta hộ đạo học viện nhân mã, một ngày sau đó xuất phát. Hạ trưởng lão nói ra. Không chỉ hộ đạo học viện, lúc này hộ giới thành báo nguy tin tức tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cấp tốc truyền ra. Rất nhiều thế lực lớn đều tiếp đến hộ giới thành thông chi, yêu cầu phái ra nhân mã trợ giúp hộ giới thành. Vương ngoại cường địch xâm lấn, quan hệ này đến Thiên Huyền Đại Lục mỗi một cái số mạng của võ giả, cho nên không có có người nào thế lực cự tuyệt. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, năm đó cái kia một trận chống lại vực ngoại cường địch xâm lấn chiến tranh, người người đều biết. Cái kia một trận đại chiến, thành công đem vực ngoại cường địch đuổi đi, đến nay vẫn bị nói chuyện say sưa, đây là Thiên Huyền Đại Lục mỗi một võ giả trong lòng kiêu ngạo. Cho nên, tiếp vào hộ giới thành thông chi về sau, rất nhiều thế lực cùng võ giả bắt đầu đi chuyển động. Đặc biệt là những cái kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi, từng cái đầy ngập đấu chí, hẳn không thể lập tức dấn thân vào đại chiến bên trong, tiến công lập nghiệp, thành tựu công danh. Xuất phát, đi hộ giới thành. Giết địch lập công, vệ quê hương của ta. Thiên Huyền Đại Lục trên mặt đất, từng đạo tiếng giống vang lên, từng đội nhân mã bắt đầu xuất phát, hướng về hộ giới thành phương hướng mà đi. Ô, có kèn lệnh tại trong thiên địa thổi lên, ở trên không quanh quẩn, chấn động sơn hà. Chiến tranh kèn lệnh sắp thổi lên, khiến người ta cảm thấy thê lương đại khí, nhiệt huyết dâng trào. Một ngày sau, xuất phát. Hạ trưởng lao ra lệnh một tiếng, hộ đạo học viện bên trong, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời. Trong phi thuyền, hạ trưởng lão, ba cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, Diệp Vân Phi, còn có một số phổ thông trưởng lão cùng chấp sự, từng cái ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn học viên. Trong đó, Nô Hát Sơn, Độc Cô Hoan, Tiểu Thuệ, Viên Đại Dũng, vẫn còn ấm tím chờ 5 người, toàn bộ đều tại. Bọn hắn 5 người, đều là học viện học viên hạt giống. Ban đầu, Diệp Vân Phi là không có ý định để cho bọn họ đi. Thế nhưng, 5 người này nghe nói hộ giới thành sự tình về sau, tìm tới Diệp Vân Phi, từng cái kiên trì muốn đi. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ, đành phải đồng ý đối với võ giả tới nói, này loại chiến hỏa cùng máu tươi tẩy lễ, đúng là có lợi nhất trưởng thành. Cùng một thời gian, Trung Châu, Thiên U Mộ tổng bộ. Cái gì? Phải đi ám sát Diệp Vân Phi 7 cái sát thủ, toàn bộ bỏ mình. Làm sao có thể, cái kia Diệp Vân Phi coi như lợi hại hơn nữa, cũng giết không được 7 cái động thiên cảnh cao thủ đi. Tình báo chuẩn xác không? Thiên U Mộ chủ thu đến báo cáo về sau, tại chỗ ngây dại, không thể tin được. Mộ chủ, phái đi 7 cái sát thủ, sát thực toàn bộ bỏ mình. Điểm này có thể xác định. Theo tin tức, hộ đạo học viện giải trường không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục. mà lại còn có một cái theo hộ giới thành trở về hạ trưởng lão. Có nhiều cao thủ như vậy tại, muốn giết chết chúng ta Thiên U mộ phái đi cái kia bảy cái sát thủ cũng không khó. Đặc biệt là giải trường không cùng cái kia hạ trưởng lão đều là động tiên lục cảnh cao thủ. Một cái trung niên áo đen nam tử đứng tại Thiên U mộ chủ thân trước, cung kính nói ra. Ừm, điều này cũng đúng. Xem ra là chúng ta quá bất cẩn, không nên lựa chọn tại Hộ đạo học viện bên trong đối Diệp Vân Phi độc thủ. Hộ đạo học viện làm Thiên Huyền đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng không thể khinh thường. Cái kia Thiên U mộ chủ thở dài. Diệp Vân Phi hại cho chúng ta Thiên U mộ thương vong thảm trọng như vậy, thù này tất báo. Chỉ bất quá muốn hấp thụ giáo huấn, không cần phải người tiến vào Hộ đạo học viện ám sát hắn. Chờ hắn rời đi Hộ đạo học viện, lạc đàn thời điểm động thủ lần nữa. Thiên U mộ chủ tiếp tục nói. Theo tin tức đáng tin, Diệp Vân Phi đã đi theo Hộ đạo học viện nhân mã đi hộ giới thành. Cái kia trung niên áo đen nam tử nói ra. Ồ, như thế một cái cơ hội tốt. Tại đây loại thời kỳ phi thường, hộ giới thành ngư long hỗn tạp là ám sát Diệp Vân Phi lý tưởng nhất thời điểm. Tốt, lập tức phái người đi hộ giới thành ám sát Diệp Vân Phi. Thiên U mộ chủ tầm mắt sáng lên, lập tức nói. Cùng một thời gian, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn đại đỉnh tiêm thế lực cũng là thu vào Diệp Vân Phi đi hộ giới thành tin tức. Đây chính là một cái đối phó Diệp Vân Phi cơ hội tốt ta. Lập tức làm ra an bài tại hộ giới thành đối phó Diệp Vân Phi. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều là tầm mắt u lãnh, âm thầm ra lệnh. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, một mực đối Diệp Vân Phi công pháp võ kỹ nhớ mãi không quên. Mà lại bọn hắn hiểu rõ Diệp Vân Phi là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai một khi chân chính trưởng thành, nhất định 10 điểm khủng bố. Tới lúc đó, đối với bọn hắn mấy cái này đỉnh tiêm thế lực tới nói, sợ rằng sẽ là một trường tai nạn a, bọn hắn là tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên đối với này bốn cái đỉnh tiêm thế lực tới nói, Diệp Vân Phi nhất định phải chết. Lúc này trên không trung, Hộ đạo học viện chiến thuyền một mực hướng về Thiên Huyền đại lục phần cuối chỗ bay lượn mà đi. Hơn 10 ngày về sau, cuối cùng phi thuyền rời đi Thiên Huyền đại lục phạm vi, tiến nhập một mảnh mê mẩn mịt mờ hư không bên trong. Liếc nhìn lại, hắc ám mà băng lãnh, mà lại khắp nơi rõ ràng đủ loại thể tích khổng lồ thiên thạch, cùng khắp nơi vừa bãi tàn phá gào thét không gian tương phong. Hộ đạo học viện những học viên kia đều là lần đầu tiên thấy cảnh sắc như vậy, cả đám đều thấy đã mạo hiểm lại kích thích. Diệp Vân Phi mỉm cười. Diệp Vân Phi thân là thiên đế, thường xuyên đi xuyên rất nhiều đại tiểu thế giới, cái dạng gì kỳ lạ không gian phong cảnh chưa từng gặp qua. Trước mắt này chút không gian phong cảnh, đối với Diệp Vân Phi tới nói, sớm tập đã bị thường. Chương 537, vượt ngoại cường địch chương 537, vượt ngoại cường địch cũng không biết trải qua bao lâu. Xem, thật lớn một tòa thành trì. Có học viên kêu lên sợ hãi. Chỉ gặp phía trước bao la mở mịt hư không bên trong, xuất hiện một tòa khổng lồ đến dọa người thành trì, vắt ngang ở trong hư không, chìm chìm nổi nổi, giống như là một đầu cự thú. Chúng ta đến, này tòa liền là hộ giới thành. Tòa thành trì này xây ở một chỗ 10 điểm then chốt tọa độ không gian bên trên, nếu như không có nó trấn áp, vượt ngoại cường địch tùy thời có khả năng tiến quân thần tốc. Hạ trưởng lão nói ra. Phi thuyền đứng ở thành trì phía trước, hạ trưởng lão mang theo hộ đạo học viện nhân mã đi ra phi thuyền, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, trực tiếp kích hoạt. Với anh, thành trì đại môn mở ra, chúng ta đi vào. Hạ trưởng lão dẫn đầu đi vào thành trì bên trong. Quá lớn. Đi vào thành trì, mỗi người đều là kinh ngạc tàn thán. Tòa thành trì này diện tích quá lớn, tối thiểu nhất tương đương với mấy cái trung đẳng đế quốc diện tích chi hòa, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong thành trì, người đến người đi, náo động sôi trào. Các môn các phái nhân mã dồn dập vào thành. Diệp Vân Phi thấy Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã đều tới. Xem, đó là Diệp Vân Phi. Hắn quả nhiên còn sống. Một cái thần phong giáo chấp sự thấy được Diệp Vân Phi, thấp giọng kêu lên. Lập tức, rất nhiều tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại. Thật chính là Diệp Vân Phi, hắn còn sống. Rất nhiều người đều là 10 điểm giật mình. Bởi vì, một đoạn thời gian trước, liên quan tới Diệp Vân Phi tin chết chuyển khắp Trung Châu. Coi như hắn còn sống, cũng sống không lâu. Không sai, là người quá mức cuồng vọng hung hăng càng quái, đã định trước bản mệnh. Rất nhiều ánh mắt bất thiện để mắt tới Diệp Vân Phi, rõ ràng không có hảo ý, đặc biệt là Trung Châu cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực người, mỗi một cái đều là dùng u lanh tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Hừ, như có người dám đối ta Hộ đạo học viện độc thủ, đừng trách ta không khách khí. Hạ trưởng lao mắt lạnh lẽo như điện, nghiêm nghị quát lên, chấn động màng nhĩ mọi người rung động ầm ầm. Những cái kia đối Diệp Vân Phi triển lộ địch ý người, khiếp sợ hạ trưởng lao thần uy, lúc này mới dồn dập rời đi. Diệp Vân Phi, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Đột nhiên, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái vang lên. Sau đó, một cái tuyệt sắc nữ tử hướng Diệp Vân Phi vọt tới, như thần liên mới nở, cơ thể óng ánh, tóc đen phi dương, váy dài vũ động. Chính là Tô Thanh Lạc. Thanh Lạc, ngươi cũng tới. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Một đoạn thời gian trước, ta nghe nói ngươi gặp chuyện bỏ mình tin tức, không biết có lo lắng nhiều. Tô Thanh Lạc trong đôi mắt đẹp có kích động nước mắt thoáng hiện. Ha ha, ta mệnh cứng rắn cực kỳ, không dễ dàng như vậy chết. Diệp Vân Phi cười nói. Ban đầu, ta nghe được tin tức về sau, muốn đi Hộ đạo học viện điều tra đến tận cùng, có thể là được trong gia tộc trưởng bối giam lỏng. Tô Thanh Lạc nói ra. Rất nhanh, ta sẽ đích thân đi Tô gia đi một chuyến. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, nói ra. Ngươi lại có thể là huyền dịch cảnh sơ kỳ thực lực. Đột nhiên, Tô Thanh Lạc ngạc nhiên kêu lên. Ha ha, Thanh Lạc, ngươi cũng là huyền dịch cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi cười nói, đồng thời cũng là cảm thấy có ăn chút gì kinh. Nghĩ không ra, Tô Thanh Lạc linh lực cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy, thế mà cũng đột phá đến huyền dịch cảnh sơ kỳ. Thanh Lạc, trở về. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn vang lên, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả áo xám nhanh chân đi tới. Bắt ra ra. Tô Thanh Lạc lấy làm giật mình. Thanh Lạc, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ý một chút hình ảnh. Ngươi là chúng ta Tô gia đại tiểu thư, thân phận cao quý, không phải là cái gì người đều có thể với cao. Cái kia lão giả áo xám dùng ánh mắt chán ghét nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Ầm ầm, một cỗ năng lượng kinh khủng áp bài sơn đảo hải đồng dạng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, muốn Diệp Vân Phi ra bài phủ đầu. Cái này lão giả áo xám là động thiên nhị cảnh cao thủ, ta xem ở ngươi là Thanh Lạc gia gia mức, không cùng người so đo. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia lão giả áo xám, lực lượng cơ thể chấn động ra tới, liền liền góc áo cũng không có động đậy. Không quan trọng một cái động thiên nhị cảnh cao thủ, nếu như đánh lên đến, Diệp Vân Phi có lòng tin đánh giết hắn, nơi nào sẽ sợ hắn. Hừ, cái kia lão giả áo xám sắc mặt hết sức khó coi. Hắn là một cái động thiên cảnh cao thủ, phóng thích ra linh lực uy áp, thế mà nửa điểm cũng không làm gì được một cái hậu bối tiểu tử, thật mất thể diện. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là 10 điểm chấn kinh. Thanh Lạc, chúng ta đi. Lão giả áo xám quát lên. Cuối cùng, Tô Thanh Lạc đành phải đi theo cái kia lão giả áo xám đi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, đột nhiên, cả tòa hộ giới thành đều chấn động lên. Có địch tình. Một đạo tiếng giống to vang lên, chấn động toàn thành. Thượng Thanh Tường, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, phóng lên tận trời, hét lớn. Lão giả này là hộ giới thành cao tầng. Thế là, các môn các phái nhân mã đều dồn dập hướng trên tường thành sông đi lên. Hộ giới thành trước đó, vắt ngang lấy một đầu không gian thật lớn thâm uyên, như một tấm quái thú miệng. Xuyên thấu qua cái không gian này thâm uyên, mơ hồ có khả năng trông thấy thâm uyên một chỗ khác, trưng bày lấy đại lượng nhân mã, lít nha lít nhít, khí thế kinh người. Nơi này không gian bí lũy, quả nhiên bị đánh vỡ một lỗ hổng. Diệp Vân Phi nhìn cái kia đạo không gian thâm uyên, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ gặp không gian kia trong vực sâu, có đại lượng thời không pháp tắc đang sôi trào cuộn cuộn, còn có vô cùng vô tận năng lượng cương phong, tại gào thét gầm thét. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hừ, một cái nhỏ yếu như vậy lại lùng, cũng dám ngăn cản đại quân chúng ta bước chân tiến tới, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại cho một cái cơ hội các ngươi, toàn diện quỳ xuống đến, nắm đại quân của chúng ta, nên đón tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Dạng này, các ngươi này chút đê tiện sinh linh, liền có cơ hội làm chúng ta nô lệ. Bằng không chờ đại quân chúng ta bước vào Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, nhất định đại khai sát giới, chó gà không tha, Thiên Huyền Đại Lục sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Đột nhiên, thâm viên đối diện truyền đến một đạo vô tình mà thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này mười điểm băng lãnh, mang theo một loại khinh miệt. Ta giới phòng thủ, vững như thành đồng, các ngươi này chút dị vực đại quân, nếu có bản sự, đã sớm tấn công vào tới. Hà tất tại đây bên trong tranh đua miệng lưỡi. Hộ giới thành trên tường thành, một người tướng mạo nho nhã nam tử trung niên xuất hiện, cao giọng nói ra. Tại linh lực gia chỉ phía dưới, người trung niên này thanh âm trùng trùng điệp điệp, như thiên công thanh âm, truyền tống đến không gian thâm viên một chỗ khác. Cổ thanh chủ, vừa thấy được người trung niên này, Thiên Huyền Đại Lục các môn các phái nhân mã, liền có thật nhiều người kích động kêu lên. Cổ thanh chủ là hộ đạo thành thành chủ, càng là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ. Có cổ thanh chủ tại, không cần sợ vượt ngoại cường địch. Thiên Huyền Đại Lục nhân mã đều là sĩ khí đại trấn. Tốt, liền để cho các ngươi này chút đê tiện sinh linh mở mang kiến thức một chút lợi hại. Thâm viên một chỗ khác, vừa rồi âm thanh kia lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, ầm ầm, một đầu đen như mực bàn tay lớn, mọc đầy yêu bảy, theo thâm viên một chỗ khác chậm rãi rối tới. Đại thủ này quá to lớn, cơ hồ chật ních toàn bộ thâm viên. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, bàn tay lớn kia xuyên qua thâm viên lối đi, đi tới hộ giới thành trước đó, một trường hướng hộ giới thành đánh tới. Bành! Phô thiên cái địa năng lượng phù văn, hóa thành như là hồng lưu, cuồng bạo dâng trào, hướng hộ giới thành bao phủ tới. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Một cái tay mà thôi, liền có được khủng bố như vậy uy năng. Chủ nhân của cái tay này, nên khủng bố cỡ nào? Đối mặt này loại tồn tại, còn như thế nào đi đánh? Căn bản không phải một cấp độ. Cứ việc Thiên Huyền Đại Lục tới rất nhiều người, thế nhưng dù cho người lại nhiều cũng vô dụng, đối mặt này loại đáng sợ tồn tại, không phải dựa vào số lượng nhiều, liền có thể thủ thắng. Trong lúc nhất thời, lại không người nói chuyện. Vô số Thiên Huyền Đại Lục võ giả đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bàn tay lớn kia, hoàn toàn tĩnh mịch. Đại gia không cần sợ. Chủ nhân của cái tay này bởi vì quá mạnh, bị phiến thiên địa này quy tắc gạt bỏ cùng áp chế, hắn chân thân không cách nào tới, cho nên chỉ có thể bắn ra một cái tay tới. Đại gia hợp lực, đánh lui hắn. Cổ thành chủ hét lớn. Vừa mới nói xong, cổ thành chủ ra tay trước, tế ra một tòa long đầu phát ấn, đột nhiên hướng bàn tay lớn kia ném tới. Tòa thành cổ này chủ là một cái động thiên cựu cảnh cao thủ. Cổ thành chủ nói đúng. Đại gia hợp lực, đánh lui hắn. Rất nhiều động thiên cảnh cao thủ cũng là lớn giống lên, dồn dập ra chiêu. Thế là tất cả mọi người ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, ánh đao kiếm khí quyền ấn trường ảnh cùng đủ loại bị kích hoạt pháp bảo như cá giết sang sông đồng dạng hướng bàn tay lớn kia đánh tới. Ầm ầm, hộ giới thành trước đó có vô cùng vô tận năng lượng sóng xung kích đang kích động, cực kỳ làm người kinh hãi. Cuối cùng, bàn tay lớn kia liền chậm rãi lui trở về. Nó ban đầu liền nhận này một giới thiên địa quy tắc gạt bỏ, mà lại lọt vào Thiên Huyền Đại Lục võ giả công kích, cầm cự không được bao lâu. Quá tốt rồi, cuối cùng đánh lui nó. Thiên Huyền Đại Lục võ giả bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Hừ, một đám nhỏ bé côn trùng, có cái gì tốt đắc ý? Nếu như không phải là bởi vì này một giới thiên địa quy tắc đối ta gạt bỏ, ta thổi một hơi là có thể đem các ngươi diệt sạch. Âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo ngạo mạn, cũng có không cam lòng. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta này một giới thiên địa có thiếu, hạn chế cảnh giới tối cao chỉ có thể là động thiên cảnh, có lẽ dùng thiên phú của ta muốn giết ngươi dễ dàng mà trở bàn tay. Tòa thành cổ kia chủ đối chọi gay gắt, chúng ta này một giới thiên địa có thiếu, cảnh giới tối cao chỉ có thể là động thiên cảnh. Nghe tòa thành cổ kia chủ, rất nhiều thiên huyền đại lục võ giả đều là sững sờ. Loại thuyết pháp này đại bộ phận võ giả còn là lần đầu tiên nghe được, chỉ có những chuyện lặt vặt kia rất nhiều năm nguyện động thiên cảnh cao thủ mới biết được nội tình, thấp giọng thở dài. Thiên huyền đại lục chẳng qua là một cái tiểu thế giới, đối với bên ngoài tới nói, thiên địa pháp tắc đương nhiên là có thiếu. Đã chú định đại lục ở bên trên võ giả tu luyện tới cảnh giới tối cao chỉ có thể là động thiên cảnh, nay gọi tiên thiên không đủ là chuyện không có biện pháp. Diệp Vân Phi nghe tòa thành cổ kia chủ khẽ gật đầu, ha ha, xem ra các người đám côn trùng này không phục ai, như vậy đi, chúng ta điều động cùng cảnh giới sinh linh tiến hành một trận chiến, để cho các người đám côn trùng này nhìn một chút các người đến cùng nhỏ yếu đến mức nào, có dám hay không. Đối diện âm thanh kia vang lên lần nữa, chương 538 ta tới cổ thành chủ, này chút vực ngoại cường địch đến cùng muốn làm gì, phái ra nhiều như vậy đại quân đi tới nơi này nhưng không có cường công, ngược lại giống như là tại cho hết thời gian. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đi vào cổ thành chủ bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, mặc kệ bọn hắn nghĩ làm cái gì, tóm lại chúng ta một mực trông coi hộ giới thành, bọn hắn liền không có thời cơ lợi dụng. Cổ thành chủ suy nghĩ một chút hồi đáp, ừm, cũng thế, chúng ta dùng bất biến ứng và biến, một mực giữ vững hộ giới thành là được. Ông lao tóc trắng kia gật đầu, đạp đạp. Nhưng vào lúc này, cái không gian kia trong vực sâu truyền tới trận trận tiếng bước chân, từng đạo mơ hồ không rõ thân ảnh đang ở theo thâm viên một chỗ khác đi tới. Kẻ địch đến đây, mọi người cùng nhau ra tay, hợp lực oanh sát bọn hắn. Cổ thành chủ hét lớn, chờ một chút, lần này đi qua là 10 cái huyền dịch cảnh tuổi trẻ thiên tài, các ngươi không phải không phục cả này 10 cái huyền dịch cảnh tuổi trẻ thiên tài, đem khiêu chiến các ngươi toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả huyền dịch cảnh thực lực sinh linh, để cho các ngươi nhìn một chút có bao nhiêu chênh lệch. Các ngươi đang côn trùng này dám vẫn là không dám. Vừa rồi âm thanh kia lại từ thâm viên đối diện truyền đến, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nóa, mở miệng một tiếng côn trùng, quá khi dễ người, ngươi như thế khinh thị chúng ta thiên huyền đại lục, thật coi chính mình cao cao tại thượng sao. Lúc này thiên huyền đại lục rất nhiều huyết khí phương cương người trẻ tuổi thật sự là nhịn không được giống giận, đánh đi, đem những này không coi ai ra gì ra hỏa toàn bộ giết. Chiến rất nhanh, càng nhiều hơn thiên huyền đại lục võ giả lớn giống lên, nếu như cảnh giới giống nhau, thiên huyền đại lục cũng không dám lên chiến, sắp thực hết sức đã kích lòng tự tin. Lúc này cổ thành chủ đang cùng hộ giới thành một chút cao tầng tại thương nghị đến cùng muốn hay không nên chiến. Cuối cùng, được, chúng ta thiên huyền đại lục nên chiến. Cuối cùng, cổ thành chủ cao giọng nói ra, đạp đạp. Rất nhanh, đầu kia không gian trong vực sâu đi tới thân ảnh vực ngoại sinh linh, chính thức tiến vào thiên huyền đại lục, quả nhiên đều là huyền dịch cảnh thực lực. Ta gọi Kim Lô, huyền dịch cảnh sơ kỳ thực lực, các ngươi này chút thiên huyền đại lục côn trùng, người nào dám đánh với ta một trận. Một người trẻ tuổi long hành hộ bộ, nhìn quanh như điện, nhanh chân đi vào hộ giới trước thành, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mở lời, ta tới. Tránh ra, ta tới chiến hắn. Cùng một thời gian, thiên huyền đại lục một phương này có 10 cái huyền dịch cảnh sơ kỳ võ giả tranh đoạt xuất chiến. Người đi. Cổ thành chủ chỉ một người trung niên nam tử nói ra, người trung niên này là một cái uy tín lâu năm huyền dịch cảnh sơ kỳ, linh lực cơ sở đánh cho 10 điểm kim chắc, chiến lực cũng vượt xa cùng giai. Cổ thành chủ vì bảo hiểm cố ý chỉ định hắn xuất chiến, trung chấp sự thay chúng ta thiên viêm giáo làm vẻ vang. Thiên viêm giáo một cái cao tầng đối trung niên nam tử kia nói ra, nguyên lai người trung niên này họ Trung, là thiên viêm giáo một cái chấp sự. Đại trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ chém giết hắn, thay thiên viêm giáo làm vẻ vang. Cái kia trung chấp sự tràn đầy tự tin. Trên tường thành có một cái truyền tống tế đàn, cái kia trung chấp sự đứng tiến vào tế đàn bên trong, hưu một tiếng, truyền tống ra khỏi thành, đi tới cái kia gọi Kim Ngô dị vực người trẻ tuổi trước người. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta tới. Trung chấp sự giống to. Trung chấp sự làm thiên viêm giáo chấp sự, cũng là có nhất định uy nghiêm, đối mặt một người trẻ tuổi, tự nhiên là lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Hưu. Cái kia Kim Ngô hai chân, giống như là dẫm lên hai cái phong nhãn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền thuấn di đi vào trung chấp sự trước người, một quyền đánh tới. Vâng. Kim Ngô trên nắm tay giống như là có một ngọn núi lửa bùng nổ, dâng trào ra dọa người năng lượng hùng lưu. A, cái kia trung chấp sự đều còn đến không kịp ra chiêu, bị một quyền đánh vỡ, hình thần câu diệt, miêu sát. Tại sao có thể như vậy? Thiên huyền đại lục võ giả đều là ngây mẩn cả người. Quá yếu. Quả nhiên là côn trùng, có thể tới hay không một cái mạnh một điểm. Cái kia Kim Ngô lắc đầu cười lạnh, ngữ khí mang theo nồng đậm kinh thường. Ta tới giết ngươi. Phong Vân gia tộc một cái huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực chấp sự, trực tiếp liền xông lên trên tường thành cái kia tế đàn. Hưu một tiếng, truyền tống ra khỏi thành, cùng cái kia Kim Ngô chiến tại cùng một chỗ. Có thể là 20 chiêu qua đi. Ầm. Phong Vân gia tộc cái này chấp sự bị một quyền đánh cho thịt nát xương tan. Để cho ta tới. Đột nhiên, một cái toàn thân áo trắng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử, hướng tế đàn kia đi đến. Là Hạ Thiên Ca, Thần Phong giáo yêu nghiệt. Nghe nói, Hạ Thiên Ca dùng huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực, đã từng đánh bại mấy cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ vô địch. Hạ Thiên Ca xuất chiến, nhất định có thể giết địch. Hạ Thiên Ca tại Thiên Huyền Đại Lục thế hệ tuổi trẻ bên trong, nhân khí cực cao, lập tức liền có thật nhiều người trẻ tuổi kích động kêu lên. Hạ Thiên Ca, không nên vọng động. Thần Phong giáo một trưởng lão lấy làm giật mình. "Ngô trưởng lão, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chém giết này địch, vì ta nhóm Thần Phong giáo làm vẻ vang." Hạ Thiên Ca tự tin nói. Sau đó, hắn đi đến tế đàn, trực tiếp truyền tống ra khỏi thành, cùng cái kia Kim Nô kích chiến đấu. Nay một trận chiến, đánh cho 10 điểm kịch liệt. Hai bên gần như không thắng cũng phụ. Một mực đánh 20 chiêu. "Kim Nô, ngươi lui xuống đây đi, để cho chúng ta cũng có cơ hội cùng Thiên Huyền Đại Lục này chút đê tiện côn trùng chơi đùa." Đằng sau, cái kia 10 cái dị vực người trẻ tuổi đều là không kiên nhẫn được nữa, dồn dập lên tiếng. "Thôi, ngươi có thể cùng ta đánh 20 chiêu, đã là 10 điểm có được, này một trận chiến, không cần đánh." Kim Lô lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn liền lui xuống. "Thiên Huyền Đại Lục côn trùng, ta tới cùng ngươi chơi đùa." Một cái tóc xanh người trẻ tuổi bước đi lên đến đây, huyền dịch cảnh trùng kỳ thực lực. Sau đó, cũng không đợi Hạ Thiên Ca đáp ứng, hắn liền nhanh như tia chớp trực tiếp ra chiêu. "Oanh!" Thân thể của hắn phóng xuất ra phô thiên cái địa năng lượng màu xanh lam, hướng Hạ Thiên Ca bao phủ. Năng lượng màu xanh lam kia bên trong có vô cùng vô tận động vật biển, theo bốn phương tám hướng hướng Hạ Thiên Ca bổ giết tới. Ầm. Chỉ một chiêu, Hạ Thiên Ca liền bị một quyền đánh nát. Làm sao có thể? Hạ Thiên Ca chết rồi. Thiên Huyền Đại Lục phần lớn người đều không thể tin được. Nghe nói, Hạ Thiên Ca tại Thiên Huyền Đại Lục thế hệ tuổi trẻ xếp tại ba hàng đầu. Thế mà bị cảnh giới kia giống nhau tóc xanh người trẻ tuổi một chiêu miểu sát. Quá yếu. Một chút ý tứ cũng không có. Cái kia tóc xanh người trẻ tuổi lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. "Ta tới giết ngươi, báo thủ cho Hạ Thiên Ca." Thần Phong giáo một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực chấp sự, lửa giận thao thiên, truyền tống ra khỏi thành, cùng cái kia Kim Ngô chiến tại cùng một chỗ. "Qua đi." "A." Thần Phong giáo cái này huyền dịch cảnh hậu kỳ chấp sự, bị cái kia tóc xanh người trẻ tuổi một quyền đánh cho thịt nát xương tan. "Quá mạnh." Thiên Huyền Đại Lục võ giả từng cái trợn tròn mắt. Cái này, không còn có cái nào huyền dịch cảnh cao thủ dám cấp xuất chiến. Vừa mới bị giết cái kia Thần Phong giáo chấp sự, có thể là một cái uy tín lâu năm huyền dịch cảnh hậu kỳ, nghe nói đã đụng chạm đến một tia đột phá đến động thiên cảnh thời cơ, cơ hội là cùng giai vô địch tồn tại, cũng bị giết. Lập tức ở giữa, Thiên Huyền Đại Lục trận doanh trầm mặc. Ban đầu, còn có một số huyết khí phương cương tuổi trẻ thiên tài mong muốn xuất chiến, có thể là lập tức bị bản phái cao tầng cưỡng ép giữ chặt. Nói đùa, liền Hạ Thiên Ca cũng là bị một chiêu miểu sát, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục còn có người nào tuổi trẻ thiên tài là cái kia tóc xanh người tuổi trẻ đối thủ đâu? Ha ha, các người đám côn trùng này, hiện tại biết chênh lệch ở đâu đi. Các ngươi Thiên Huyền Đại Lục sinh linh, toàn bộ đều là đê tiện sinh linh, chỉ gả cho chúng ta làm nô lệ, cho nên các ngươi liền không cần phản kháng. Toàn bộ quỳ xuống đất, nên đón đại quân chúng ta buông xuống đi. Cái không gian kia thâm viên đối diện, âm thanh kia lại truyền ra. Ta tới chiến hắn. Đột nhiên, Hộ Đạo Học Viện một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ chấp sự, đứng dậy lớn tiếng nói. Sau đó, hắn hướng truyền tống tế đàn đi đến. Hộ Đạo Học Viện là hộ người trên đường sáng tạo, ý nghĩa phi phàm, hắn thế lực của nó có khả năng không xuất chiến, thế nhưng Hộ Đạo Học Viện không có không xuất chiến lý do. "Chờ một chút, thái chấp sự, để cho ta tới." Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, ngăn cản hắn. "Diệp viện trưởng." Cái kia chấp sự sững sờ. "Diệp viện trưởng, không nên bạo động." Hạ trưởng lão cũng là liền đội vàng kêu lên. "Tin tưởng ta." Diệp Vân Phi một bước đi đến tế đàn, đã truyền tống ra khỏi thành, đi vào cái kia tóc xanh người trẻ tuổi trước người. Chương 539, cùng lên đi chương 539, cùng lên đi là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi xuất chiến. Hộ giới thành tường thành rộng lớn vô cùng, không sai biệt lắm tương đương với một cái bình nguyên, phía trên lít nha lít nhít đứng đầy Thiên Huyền Đại Lục võ giả, giờ phút này mọi ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Những ánh mắt này có xúc động, có phấn chấn, có ngẩn đầu, có sắc ý. Thế nhưng, mọi ánh mắt đều mang vẻ mong đợi. Bây giờ, Diệp Vân Phi tại Trung Châu uy danh cực thịnh, thậm chí Thiên Huyền Đại Lục hắn bốn cái khác khu vực võ giả cũng nghe nói đến quan hệ Diệp Vân Phi đủ loại truyền thuyết. Mọi người đều biết, Diệp Vân Phi vẫn là trúc nguyên cảnh thực lực thời điểm, liền từng chém giết qua rất nhiều huyền dịch cảnh cao thủ. Hiện tại đã là huyền dịch cảnh sơ kỳ bình thường huyền dịch cảnh, còn có thể là đối thủ của hắn sao? Thiên Huyền Đại Lục võ giả đều muốn biết, cái này uy danh hiển hách Diệp Vân Phi, đối mặt dị vực tuổi trẻ thiên tài thời điểm, có thể hay không thắng? Huyền dịch cảnh sơ kỳ. Cái kia tóc xanh người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống, quét một vòng Diệp Vân Phi, không khỏi nhíu mày, lộ ra chán ghét thần sắc. Các ngươi Thiên Huyền Đại Lục có ý tứ gì? Các ngươi huyền dịch cảnh hậu kỳ, ở trước mặt ta, cũng yếu như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Hiện tại, thế mà nhường một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ đi tìm cái chết, là không phải là bởi vì các ngươi Thiên Huyền Đại Lục tất cả huyền dịch cảnh cũng không dám ra ngoài chiến, cho nên liền bức hiếp một cái không đáng để ý tiểu nhân vật trước đi tìm cái chết, nghĩ lắng lại lửa giận của ta sao? Cái kia tóc xanh người trẻ tuổi xem cũng sẽ không tiếp tục xem Diệp Vân Phi liếc mắt, mà ngẩng đầu nhìn hộ giới thành trên tường thành, lạnh lùng nói ra. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, như cửu thiên thần lôi, chấn động thiên địa. Ha ha, này 15 cái tuổi trẻ sinh linh, tại ta giới chỉ có thể coi là trung đẳng thiên phú. Thế nhưng tùy tiện lôi ra cái nào, đều đầy đủ nghiền ép các ngươi Thiên Huyền Đại Lục tất cả huyền dịch cảnh. Hiện tại, các ngươi này chút đáng thương côn trùng, rốt cuộc minh bạch, các ngươi là yếu cỡ nào nhỏ, cỡ nào đê tiện đi. Ta có khả năng cho một cái cơ hội các ngươi Thiên Huyền Đại Lục tất cả võ giả, toàn diện quỳ xuống đến, thề từ nay về sau, làm nô tỳ, vĩnh viễn chịu tộc ta ép buộc sai sử, vĩnh thế không được phản bội. Như vậy, làm đại quân chúng ta bước vào Thiên Huyền Đại Lục thời điểm có thể tha các ngươi bất tử. Như thế nào? Không gian thâm viên đối diện, âm thanh kia lần nữa truyền tới. thật giống như một đầu trên bầu trời thần long, tại đối mặt đất bên trên một đám con kiến nói chuyện, muốn hạ xuống ngân huệ. Hộ giới trên thành, Thiên Huyền Đại Lục võ giả, bao quát tòa thành cổ kia chủ ở bên trong, căn bản không nói chuyện có thể đáp. Sự thật chứng minh, dị vực người trẻ tuổi, thật quá kinh khủng. Thần Phong giáo yêu nghiệt Hạ Thiên Ca, nghe nói tại Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, tối thiểu nhất có thể xếp vào 5 người đứng đầu, lại bị dị vực cái kia tóc xanh người trẻ tuổi, một chiêu miểu sát. Thần Phong giáo cái kia huyền dịch cảnh hậu kỳ chấp sự, càng thêm là lâu năm nhất huyền dịch cảnh cao thủ một trong, cũng chỉ có thể chống đỡ 5 chiêu. Huống chi, ngoại trừ Kim Nô cùng cái kia tóc xanh người trẻ tuổi, dị vực còn có 13 người trẻ tuổi không có độc thủ. Trong đó, càng thêm có 4 cái huyền dịch cảnh hậu kỳ dị vực người trẻ tuổi. Thử hỏi, Thiên Huyền Đại Lục huyền dịch cảnh võ giả, còn có ai dám xuất chiến? Không cần sợ, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục còn có Diệp Vân Phi. Hắn nhất định có thể đánh bại này chút dị vực người trẻ tuổi, thay chúng ta Thiên Huyền Đại Lục làm vẻ vang. Giờ khắc này, vô số ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Tất cả mọi người hiểu rõ, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục vinh dự đặt ở Diệp Vân Phi trên người một người. Hy vọng người trẻ tuổi này có thể thay ta Thiên Huyền Đại Lục tranh một hơi. Liên hộ giới thành cổ thành chủ cũng có chút khẩn trương. Côn trùng, hiện tại ngươi có 2 cái trước chọn. Thứ nhất, quỳ xuống tới gõ dập đầu 1000 lần, sau đó từ nát đan điền bỏ lại đi. Thứ hai, ta một ngón tay đưa ngươi nghiền nát, nhường ngươi hình thần câu diện. Lúc này, cái kia tóc xanh người trẻ tuổi dùng cực đoan miệt thị tầm mắt nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Nói xong chưa, Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói chuyện. Cái kia tóc xanh người trẻ tuổi không khỏi sững sờ, hắn tựa hồ là không ngờ được trước mắt cái này sâu kiến thế mà còn dám mặt không đổi sắc nói với hắn lời. Nếu như nói xong, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi thanh âm 10 điểm bình thản. Gan chó của mình. Cái kia tóc xanh người trẻ tuổi nghe vậy đột nhiên giận dữ, sát ý trùng thiên. Lập tức trùng trùng điệp điệp năng lượng màu xanh lam theo thân thể của hắn phía trên ầm ầm ra tới, ở phía sau hắn hình thành một mảnh thao thiên đại hải, có vô số động vật biển tại trong biển rộng vọt lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi lắc đầu. Cái này tóc xanh người trẻ tuổi thi triển công pháp, thuộc về thủy hệ công pháp, có thể nói, so Thiên Huyền Đại Lục phía trên, bất kỳ công pháp đều cao cấp hơn. Có thể là, tại Diệp Vân Phi cái này tiên đế trước mặt, liền không đáng chú ý, đúng là điêu trùng tiểu kỹ. Ông, ngũ hành linh kiếm theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, toát ra kinh thế kiếm mang, xoắn giết đi qua. Diệp Vân Phi hiện tại đã là huyền dịch cảnh sơ kỳ thực lực, hỗn độn thần mạch, cửu dương kinh, lại phối hợp ngũ hành chu tiên kiếm trận, đây là hạng gì xa hoa đỉnh tiêm tổ hợp. Đủ để nghiền ép trong thiên hạ tất cả huyền dịch cảnh. Coi như là động tiên cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh một trận. Không, cái kia tóc xanh người trẻ tuổi đối mặt năm trôi rào giết tới linh kiếm như gặp quỷ mị, phát ra hoảng sợ tiếng thê. Sau một khắc, giang giác thân thể của hắn tính cả linh hồn thể bị năm trôi linh kiếm xoắn thành đầy trời máu thịt. Giờ khắc này, vô số đạo kinh ngạc tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không thể tin được. Cái kia vừa rồi đại phát thần uy, ép tới toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục huyền dịch cảnh võ giả cũng không dám ra ngoài chiến tóc xanh người trẻ tuổi, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi thắng. Ha ha, bộ dạng này, dị vực những tên kia nên biết lợi hại chưa? Mấy hơi thở về sau, hộ giới thành trên tường thành bạo phát đi ra trận trận cuồng hoan tiếng. Phần lớn võ giả đều cảm giác thoải mái cực điểm. Vừa rồi đủ loại đè nén cùng biệt quất, tựa hồ bị quét sạch sành xanh. Ừm, nghĩ không ra, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục có thể ra dạng này tuổi trẻ thiên tài. Cổ thanh chủ, còn có hộ giới thành rất nhiều cao tầng đều là gật đầu mỉm cười. Làm sao có thể? Giống. Ngươi cái này côn trùng, ngươi thế mà chạm giết con trai của ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chờ đại quân chúng ta bước vào Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, gia tộc của ngươi, sư môn, bạn bè thân thích, tất cả mọi thứ cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục côn trùng, đều phải chết, cho con của ta chôn cùng. Không gian thâm viên đối diện, truyền tới một đạo cắn răng nghiến lợi tiếng giống giận dữ. Lại là vừa rồi cái kia tóc xanh người tuổi trẻ phụ thân, hai cha con đều tới. Hiện tại, đến tiên các ngươi, đi lên chịu chết đi. Đối với không gian thâm viên một chỗ khác truyền tới tiếng giống giận dữ, Diệp Vân Phi căn bản bỏ mặc, tầm mắt nhìn phía mặt khác cái kia 14 dị vực người trẻ tuổi, từ tốn nói: "Để cho ta tới chém giết này còn côn trùng." Một cái toàn thân nở rộ ánh vàng người trẻ tuổi đi về phía trước. Hắn huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực, toàn thân như hoàng kim rèn đúc, khí thế cực thịnh. "Chờ một chút, ta cùng Hải huynh hơi có giao tình, ta tới báo thủ cho hắn." Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân phủ kín yêu vậy tuổi trẻ cổ yêu tộc, đoạt trước một bước, hướng đi Diệp Vân Phi. "Cổ yêu tộc, đây là một lần chủ hoạch tiến công Thiên Huyền Đại Lục quân chủ lực." "Ha ha, vẫn là ta tới đi." Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, một cái vóc người cao gầy, giống như hồng y yêu tinh nữ tử, đi lên phía trước, hai con mắt của nàng cùng tóc cũng là đỏ thâm như máu. Tiếp theo, mặt khác mấy cái dị vực người trẻ tuổi, cũng là dồn dập muốn đoạt lấy xuất chiến, chém giết Diệp Vân Phi. "Các ngươi không cần tranh giành, ta có một cái đề nghị." Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói chuyện. "Ồ, kiến nghị gì?" Những cái kia đang ở tranh nhau muốn ra chiến dị vực người trẻ tuổi, đều là sững sờ. "Không bằng, các ngươi cùng lên đi, để cho ta một lần qua, đem các ngươi toàn giết, miễn cho lãng phí ta thời gian." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tay áo tung bay, từ tốn nói: "Chương 540, như ngươi mong muốn chương 540, như ngươi mong muốn cái gì? Thật là lớn gan chó." "Càn rỡ." Nghe Diệp Vân Phi, cái kia 14 dị vực người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời. Vừa rồi, bọn hắn hết sức cao ngạo, mỗi một cái đều là tự cho mình siêu phàm, hoàn toàn không đem Thiên Huyền Đại Lục võ giả để vào trong mắt. Có thể là, hiện tại lại có một cái Thiên Huyền Đại Lục người trẻ tuổi, trái lại, dùng miệt thị như vậy tư thái tới đối mặt bọn hắn. Này để cho bọn họ làm sao có thể nhẫn? Các ngươi không cần tranh giành, để cho ta tới chém giết cái này cuồng vọng ra hỏa đi. Ta là nữ sĩ, các ngươi đều nhường một chút ta đi. Cái kia nữ tử áo đỏ nhanh chân đi về phía trước đi lên, nàng cái kia một thân hồng y điệp, lộ ra nóng bỏng dáng người, mười điểm bắt mắt. Được a, chân linh giáo thánh nữ, liền để ngươi lên đi. Còn lại mấy cái bên kia dị vực người trẻ tuổi, nhìn xem cái này nữ tử áo đỏ nóng bỏng dáng người, không khỏi tầm mắt sáng lên, lộ ra ái mộ chi ý, không tiếp tục tranh. Thiên Huyền Đại Lục thấp như vậy cấp tiểu thế giới, có thể ra ngươi dạng này một người trẻ tuổi, cũng tính có được. Đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta. Ngươi cam chịu số phận đi. Cái kia nữ tử áo đỏ nhìn Diệp Vân Phi vẻ mặt và ái, thật giống như nhà bên tỷ tỷ tại nói chuyện, chỉ bất quá, trong lời nói sắc ý, khiến người ta run sợ. Nàng là huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực. Vừa mới nói xong, hưu, thân hình của nàng biến mất, chỉ còn lại có một đạo như có như không, liền hồn lực rất khó bắt lấy được điểm đỏ, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Cùng ta so thân pháp tốc độ là đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hưu, Diệp Vân Phi thân hình biến mất không thấy. Y đi, người đâu? Cái kia nữ tử áo đỏ thân hình không khỏi một trầu, kia nóng bỏng dáng người lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nàng cái kia tuyệt sắc đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng phát hiện nàng đã tìm không thấy Diệp Vân Phi tung tích. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình chẳng khác nào quỷ mị xuất hiện tại nữ tử áo đỏ sau lưng, cơ hồ là tiếp thân mà đứng. Với anh, Diệp Vân Phi một nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hướng nữ tử áo đỏ đập tới. Trên nắm tay hiện hiện từng sợi ánh vàng, nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới trung thành cảnh giới về sau, Diệp Vân Phi rút sạch, lần nữa dung hợp một nhóm huyền hoàng trọng khí. Hiện tại, Diệp Vân Phi chỗ dung hợp huyền hoàng trọng khí đã đạt đến 70 sợi. Chỗ có thể phát huy ra tới tổng hợp lực lượng cơ thể đã đạt đến 29 triệu cân. Coi như là một cái động thiên tam cảnh cao thủ, cũng không chính diện mạnh mẽ chống đỡ Diệp Vân Phi nắm đấm. Không tốt. Cái kia nữ tử áo đỏ đang tìm Diệp Vân Phi tung tích, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, phát hiện sau lưng tình huống không đúng, đột nhiên quay người. Có thể là đã muộn. Xôi trào mãnh liệt quyền kình, triệt để nắm nàng bả phủ. Diệp Vân Phi nắm đấm, quét ngang mà qua. Nữ tử áo đỏ kia nóng bỏng mê người thân thể, giống như một đầu bạc khí, trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành hư ảo, liền tơ máu cũng không có để lại nửa sợi. Cả người bị bốc hơi không còn, lại là một chiêu miểu sát. Giờ khắc này, mọi người đều kinh. "Giống, đê tiện côn trùng, ngươi dám giết ta giáo thánh nữ, ngươi chờ tiếp nhận ta giáo lửa giận đi." Không gian thâm viên một chỗ khác, truyền đến cái kia nữ tử áo đỏ chỗ tại giáo phái cao tầng tiếng giống giận dữ. "Ta nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, lại không tin. Thật lãng phí ta thời gian." Diệp Vân Phi đưa tay gõ gõ góc áo, quay người nhìn về phía còn lại cái kia 13 cái dị vực người trẻ tuổi, từ tốn nói, vẫn là để ta tới giết hắn đi. Này con côn trùng chiến lực, có chút cổ quái. Một cái cao tới hơn 3 thước tuổi trẻ cổ yêu tộc, bước đi lên đến đây. Hắn là huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực. Lần này muốn tiến công Thiên Huyền Đại Lục quân chủ lực, là cổ yêu tộc. Còn lại mấy cái bên kia đi theo mà đến thế lực, đại bộ phận đều là cổ yêu tộc phụ thuộc thế lực, thực lực đều không như cổ yêu tộc. Cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi sát cơ dậm chân giận dữ. Có thể nói, cổ yêu tộc là Thiên Huyền Đại Lục tử địch. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra thể sát thần thông, một quyền đánh ra. Và anh, chỉ thấy Diệp Vân Phi cánh tay không ngừng tăng to biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu dài đến mét, tương đương với 6-7 thô to như thùng nước tay lớn, lướt ngang trời cao, trên cao nhìn xuống, hướng cái kia cổ yêu tộc đánh tới. Cái kia dao long đồng dạng lớn trên cánh tay, nở rộ sáng chói ánh xanh, tựa hồ toàn thân do thanh ngọc đúc thành, phóng xuất ra không cách nào tưởng tượng khủng bố lực lượng cơ thể. Mà lại, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra thể sát thần thông, còn đánh ra chân ma sát thần quyền bên trong thức thứ 8, ám ma quyền. Một quyền đánh ra, năm đấm trước đó xuất hiện một cái điên cuồng xoay tròn khổng lồ hấp động, đem hết thể thôn vệ, bao quát vật chất, năng lượng, tia sáng chờ một chút. Làm sao có thể? Cái kia cổ yêu tộc cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn thể đều bị một cỗ to lớn hấp lực điên cuồng nắm kéo, tiến vào Diệp Vân Phi trước năm đấm cái kia khổng lồ hấp động phóng đi. Đáng chết! Đây là cái gì quyền pháp? Quá quỷ dị! Cái này cổ yêu tộc lại dọa đến nghĩ xoay người bỏ chạy. Có thể là Diệp Vân Phi cánh tay dài đã mét, động tác lại nhanh, một quyền liền đánh tới trước người hắn, tránh cũng không thể tránh. Giống. Cái kia cổ yêu tộc kinh sợ phía dưới, một đôi yêu chảo ầm ầm hướng về phía trước bổ ra, yêu chảo phía trên có lít nha lít nhít yêu dị tia chớp đang nhảy nhót, uy thế kinh người. 10 cái yêu chỉ càng thêm bắn ra 10 trôi màu đen yêu kiếm, thi triển 10 loại khác biệt cao minh kiếm pháp, chém về phía trước. Vô cùng vô tận yêu lực năng lượng, giống như sóng to gió lớn, hướng Diệp Vân Phi bao phủ. Hảo cường, hộ đạo thành trên tường thành, Thiên Huyền Đại Lục tất cả huyền dịch cảnh võ giả đều run sợ, liền một chút động thiên nhất cảnh cao thủ cũng là thầm giật mình. Phúc. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi trước nắm đấm cái kia điên cuồng xoay tròn khổng lồ hất động, đem 10 trôi màu đen yêu kiếm trực tiếp thôn vệ hết, không lưu nửa điểm dấu vết. Tiếp lấy, cái kia cổ yêu tộc một đôi yêu chảo, bao quát một đôi yêu cánh tay, cũng là tuần tự bị cái kia khổng lồ hất động thôn vệ hết. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm đấm đánh vào cái kia cổ yêu tộc trên lồng ngực, lại nói tiếp. Phúc. Này cái trẻ tuổi cổ yêu tộc giống như một đầu bị đâm thủng bạc khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại là một chiêu miểu sát. Giờ khắc này, vô luận là hộ giới trên thành những Thiên Huyền Đại Lục đó võ giả, vẫn là không gian thâm viên đối diện dị vực đại quân, tất cả đều thất thanh. Tuần tự ba cái dị vực người trẻ tuổi, mặc kệ là huyền dịch cảnh trung kỳ, vẫn là huyền dịch cảnh hậu kỳ, đều là bị Diệp Vân Phi một chiêu miểu sát. Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi. Đột nhiên, hộ đạo thành trên tường thành, rất nhiều người trẻ tuổi lên tiếng lớn giống lên, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vừa rồi, những dị vực đó người trẻ tuổi, ép tới toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục võ giả, đều không ngóc đầu lên được. Có thể là Diệp Vân Phi dùng càng thêm cường thế tư thái đánh lại. Mọi người chỉ thấy cảm giác trong lồng ngực một ngụm hắc khí hung hăng ra. Ta nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, đừng lãng phí ta thời gian. Thật. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía còn lại những dị vực đó người trẻ tuổi, nhàn nhạt mở lời nói. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại vô địch bá khí. Giờ khắc này, hết thảy mọi người vì thế mà choáng váng. Tốt, như ngươi mong muốn, chúng ta cùng tiến lên. Một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cổ yêu tộc bước đi lên tới. Sau đó, còn lại mấy cái bên kia dị vực người trẻ tuổi cũng toàn bộ đều đi tới, cùng một chỗ đứng tại Diệp Vân Phi đối diện. Chương 541, toàn diệt. Chương 541, toàn diệt. Vừa mới cái kia huyền dịch cảnh hậu kỳ cổ yêu tộc bị Diệp Vân Phi một chiêu miểu sát, khiến cho này chút dị vực người trẻ tuổi đối Diệp Vân Phi nổi lên nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Một phiên thương nghị phía dưới, vậy mà thật tập thể xuất chiến. Còn lại 12 cái dị vực người trẻ tuổi xếp thành một hàng đứng Diệp Vân Phi đối diện, đằng đằng sát khí. Không công bằng, 12 cái đánh một cái, không biết xấu hổ a. Cái này là các ngươi này chút dị vực sinh linh cái gọi là kiêu ngạo sao? Trước đó không phải cao cao tại thượng, luôn miệng nói chúng ta Thiên Huyền Đại Lục người là côn trùng sao? Bây giờ sợ sao? Thế mà 12 cái đánh một cái, quá hèn hạ. Diệp Vân Phi, không nên đáp ứng bọn hắn. Hộ đạo thành trên tường thành, vang lên từng đạo không phẫn nộ tiếng giống. Diệp Vân Phi, không nên vọng động. Hộ đạo học viện hạ trưởng lão, còn có cổ thành chủ chờ thế hệ trước từng giả, cũng là dồn dập mở lời, hướng Diệp Vân Phi gọi hàng. Đến mức cái kia đạo không gian thâm viên một chỗ khác, thanh âm gì cũng không có, một mảnh yên lặng. Dù sao, 12 cái đánh một cái, xác thực không phải một kiện quang thải sự tình. Ngươi không phải một mực la hét, muốn chúng ta cùng tiến lên à? Hiện tại chúng ta tới, ngươi sợ à? Còn dám đánh sao? Một cái tuổi trẻ cổ yêu tộc dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Diệp Vân Phi, hắn hối hận cũng vô ích. Đây là yêu cầu của hắn. Một cái trường bào màu tím, áo bào bên trên thêu lên 9 con rồng vàng nam tử trẻ tuổi, cười lạnh mở lời. Còn lại mấy cái bên kia dị vực người trẻ tuổi cũng đều là dùng tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Này 12 người trẻ tuổi bên trong có 7 cái là cổ yêu tộc, có 3 cái là nhân tộc, còn có 2 cái là cái khác dị tộc. Mỗi một cái đều là khí thế như cầu đồng, uy thế kinh người. Không quan trọng 12 cái sâu kiến, nghiền chết chính là. Gì sợ chi có? Diệp Vân Phi đối mặt 12 cái dị vực tuổi trẻ thiên tiêu, không hề sợ hãi, từ tốn nói, giết hắn. 12 cái dị vực người trẻ tuổi nghe vậy, trong nháy mắt lửa giận thao thiên. Bọn hắn luôn luôn khinh thị Thiên Huyền Đại Lục võ giả, cảm thấy như sâu kiến đồng dạng. Nghĩ không ra, hiện tại lại có một cái Thiên Huyền Đại Lục võ giả, trái lại như thế khinh thị bọn hắn. Đơn giản không thể nhịn được nữa. Ầm ầm. 12 đạo cuồng bạo năng lượng uy áp phóng lên tận trời, nhường vùng không gian này vì đó nổ vang chấn động. Cái kia 7 cái cổ yêu tộc ra tay trước, bộc phát ra quần quần yêu khí, 7 đối hàn quang lấp lánh yêu chảo không ngừng phóng to, tựa hồ xé rách không gian, từ khác nhau góc độ, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Nay 7 cái trẻ tuổi cổ yêu tộc, mỗi một cái đều là nổi danh tuổi trẻ yêu nghiệt, hiện tại 7 cái hợp lại, cực kỳ kinh khủng. Cút. Đối mặt 7 cái cổ yêu tộc thế công, Diệp Vân Phi không tránh không né, một quyền hướng về phía trước đánh ra. 29 triệu cân lực lượng cơ thể, ra chỉ tại trên nắm tay. Một quyền này thậm chí không có thi triển bất luận cái gì quyền pháp, thuần túy là lực lượng cơ thể. Ầm ầm, trung trung điệp điệp quyền kình hướng về phía trước quét ngang. Ở đây đợi cự lực phía dưới, hết thảy đều bị đập tan. Giờ khắc này, liền thời gian cùng không gian cũng theo đó hơi ngưng lại. Oeng, Diệp Vân Phi quyền kình cùng cái kia 7 cái cổ yêu tộc thế công đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ, 7 cái cổ yêu tộc đồng thời phun máu, trực tiếp hướng về sau ném bay ra ngoài. 29 triệu cân lực lượng cơ thể đã có khả năng chính diện cứng rắn chống đỡ động thiên tam cảnh cao thủ. Chúng chi là không quan trọng mấy cái huyền dịch cảnh đây, hắn quá mạnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Một cái cổ yêu tộc hét lớn, tiếng hô của hắn vẫn chưa hết. Hiu, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, thuấn di đi tới một cái nhân loại người trẻ tuổi trước người, chính là vừa rồi sớm nhất xuất chiến Kim Lô. Muốn chết. Kim Lô sắc mặt đại biến, phản tay vồ một cái, một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay hắn, trên thân đao nổ vang từng đạo kinh lôi. Giang giác, một đao nơi tay, hai tay của hắn cầm đao, ầm ầm chạm ra. Ông, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, xoắn giết đi qua. A! Kim Lô hét thảm một tiếng. Năm chuôi linh kiếm đưa hắn cắn giết thành thịt nát xương tan. Hắn chẳng qua là huyền dịch cảnh sơ kỳ, nơi nào có năng lực chống đỡ được Diệp Vân Phi ngũ hành chu tiên kiếm trận đây. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, thuấn di đến một cái cổ yêu tộc trước người, đấm ra một quyền. Giống. Cái kia bị Diệp Vân Phi dùng nắm đấm đánh cổ yêu tộc, nộ giống lên. Hắn thi triển một loại cổ yêu tộc bí pháp, yêu cánh tay cấp tốc bành trướng, tăng lớn cái kia mấy lần, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Bành. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái kia cổ yêu tộc nắm đấm, đối đụng nhau. Phúc. Cái kia cổ yêu tộc cánh tay nổ nát vụn, sau đó là bờ vai của hắn, thân thể, tứ chi, đầu, từng cái nổ nát vụn. Cuối cùng, cả người hóa thành một đoàn xương máu. Chết. Lúc này, một cái toàn thân trùm trong hắc bào nam tử, như một đạo khói đen, xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, trong tay nắm một thanh màu đỏ sẫm dao găm, lặng yên không một tiếng động đâm Diệp Vân Phi. Cái này áo bào đen nam tử, không phải nhân loại, mà là thuộc về ám ảnh tộc. Cái chủng tộc này, thiên sinh am hiểu thân pháp cùng ám sát. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, chôi này màu đỏ sẫm dao găm đâm vào Diệp Vân Phi phía sau lưng bên trên, vậy mà phát ra kim loại giao minh thanh âm. Sau đó, chôi này màu đỏ sẫm dao găm liền rốt cuộc không đâm vào được một chút. Diệp Vân Phi thể sắc dâng lên trận trận ánh xanh, toàn thân như thanh ngọc rèn đúc, giáp một thanh đế thể trung thành cảnh giới. Coi như là bị một cái động thiên lục cảnh cao thủ đánh trúng, cũng chưa chắc giết được Diệp Vân Phi. Huống chi là một cái huyền dịch cảnh võ giả công kích đây. Không nói qua trương chút nào, Diệp Vân Phi coi như đứng ở chỗ này bất động, này chút huyền dịch cảnh thực lực dị vực người trẻ tuổi, cũng không gây thương tổn Diệp Vân Phi thể xác. Làm sao có thể? Áo bào đen nam tử kia nhất thời trợn mắt hốt mồm. Ầm. Diệp Vân Phi trở tay một quyền, tại chỗ đem áo bào đen nam tử kia đầu đánh nát. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi xuất liên tục ba chiêu, liên sát ba người, đơn giản hung uy hiển hách. Đại gia dựa sát vào tại cùng một chỗ, không muốn cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Còn lại 9 cái dị vực người trẻ tuổi, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc dựa sát vào tại cùng một chỗ, chuẩn bị bao đoàn sưởi ấm. Bọn hắn nhìn ra được, nếu như tách ra tiến công, không có bất kỳ cái gì một cái là Diệp Vân Phi đối thủ. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, biến mất không thấy. Yiye. Tiểu tử kia người đâu? 9 cái dị vực người trẻ tuổi đều là ngây ngẩn cả người, dồn dập phóng xuất ra hồn lực, tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Cẩn thận, hắn ở phía trên. Đột nhiên, có một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc lớn giống lên. Có thể là trễ. Ầm ầm. Một đầu đường kính ước chừng có hơn 2 mét cứng cắp chân to, mang theo kinh khủng lực lượng cơ thể, từ trên trời giáng xuống. Cặp chân kia nắm giữ dài 7-8 mét. Phanh phanh. Bàn chân lớn này tốc độ nhanh đến đáng sợ, không ngừng loạn đạp, mỗi một lần giẫm đạp đều trên mặt đất lưu lại một sâu đến mười mấy thước hố to. Một cái hô hấp không đến, liền có 6 cái dị vực người trẻ tuổi, không tránh kịp, bị tại chỗ giẫm chết, hóa thành từng trương đơn bạc bánh thịt. Diệp Vân Phi không chỉ mở phát ra tới hai tay thể sắc thần thông, hai chân thể sắc thần thông cũng đã sớm mở phát ra tới. Quá hung tàn. Mắt thấy một màn này, hết thảy mọi người cũng không khỏi đến nổ ra khí lạnh. Mau trốn. Còn lại 3 cái dị vực người trẻ tuổi, sớm bị dọa đến hồn bay lên trời, nơi nào còn dám tái chiến, quay người liền hướng không gian kia thâm viên chạy trốn trở về. Ha ha, hiện tại mới muốn chạy trốn à? Trễ. Diệp Vân Phi cất tiếng cười to, chỉ một ngón tay. Ông ngoong. Năm chuôi linh kiếm, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, xoắn giết đi qua. 3 cái kia dị vực người trẻ tuổi đã sớm đánh mất đấu trí, chỗ nào còn ngăn cản được Diệp Vân Phi cao minh như thế kiếm pháp. Phốc phốc phốc. 3 cái dị vực người trẻ tuổi toàn bộ bị cắn giết đến thịt nát xương tan. Ông Diệp Vân Phi vẫy tay, năm chuôi linh kiếm bay trở về, lượn lờ tại chúng quanh thân thể, vụ vụ không dứt, kiếm thế kinh người. 15 cái dị vực người trẻ tuổi toàn diệt. Chương 542, đại chiến bắt đầu. Chương 542, đại chiến bắt đầu. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, vô luận là Thiên Huyền Đại Lục võ giả, vẫn là không gian thâm viên đối diện những dị vực đó đại quân, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Cái kia dị vực người trẻ tuổi, ban đầu mỗi một cái đều là không tầm thường tuổi trẻ yêu nghiệt. Kết quả tại Diệp Vân Phi trước mặt, nhỏ yếu đến như là gà con. Trong chốc lát, toàn bộ bị giết chết. Ha ha, Diệp Vân Phi thắng. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục thắng. Đột nhiên, hộ giới thành phía trên, có người nhịn không được, xúc động lớn giống lên. Thắng. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục thắng. Ha ha, các ngươi này chút dị vực sinh linh, hiện tại biết chúng ta Thiên Huyền Đại Lục lợi hại đi. Còn dám luôn mồm, xưng chúng ta vì côn trùng sao? Tại trước mặt chúng ta, còn dám như thế cao cao tại thượng sao? Thoải mái. Thật sự là quá sảng khoái. Tiếp theo, hộ giới trên thành bạo phát đi ra trận trận cuồng hoan tiếng. Đặc biệt là hộ đạo học viện những học viên kia, từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống to kêu gào. Trong đó, làm cho lợi hại nhất liền là Ngô Hắc Sơn. Lão đại bị vũ. Lão đại ngươi quá lợi hại. Lão đại, ngươi là ta vĩnh viễn thần tượng. Ngô Hắc Sơn xé cổ họng, làm cho vang động trời. Quá lợi hại. Tiểu Tuệ cùng Ôn Tử hai nữ cũng là kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn Diệp Vân Phi cái kia đứng chắc tay, tay áo tung bay thân hình, trong mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ, như hai cái tiểu mê muội. Lúc trước, tại Viên Nguyệt học cung bên trong, người người xưng hắn là phế vật, hiện tại, hắn lại ngay trước toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục võ giả trước mặt, liên sát dị vực 12 cái tuổi trẻ yêu nghiệt, cho chúng ta Thiên Huyền Đại Lục làm vẻ vang. Chỉ bất quá, này một đường đi tới, hắn nên bị bao nhiêu khổ. Tô Thanh Lạc đứng thẳng ở trên tường thành, một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, trong ánh mắt có xúc động, cũng có đau lòng. Ha ha, quả nhiên không hổ là hộ đạo viện trưởng chọn chúng truyền nhân a. Hộ đạo học viện cao tầng thì là từng cái thấy hết sức vui mừng. Đáng chết, thực lực của hắn lại mạnh đến loại tình trạng này. Thần Phong giáo trong đội ngũ, một cái thiếu niên áo tím dùng không cam lòng tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, hai quả đấm nắm chặt, gương mặt bặm mẻo. Chính là Tần An. Hắn đã gia nhập Thần Phong giáo, trở thành Thần Phong giáo hạch tâm đệ tử, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn có được tiên linh thể, lại nhận trọng điểm bồi dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn, tiềm lực bùng nổ, thế mà một hơi đột phá đến huyền dịch cảnh sơ kỳ. Đột phá đến huyền dịch cảnh sơ kỳ về sau, hắn cuối cùng tìm về tự tin, cũng tìm về năm đó tại Viên Nguyệt thành lúc, loại kia cao cao tại thượng, bị như chúng tinh phùng nguyệt thiên tài cảm giác, thiên tài đãi ngộ. Thế nhưng, hiện tại, nhìn xem Diệp Vân Phi như chém dưa thái rau, đem cái kia huyền dịch cảnh thực lực dị vực người trẻ tuổi toàn bộ giết chết, tự tin của hắn lần nữa sụp đổ. giống. Đáng chết. Tội ác tại trời a. Vậy mà chu diệt chúng ta nhiều người trẻ tuổi thiên tài. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Giết đi qua, thay cái kia chết thảm tuổi trẻ thiên tài báo thù. Lúc này, không gian thâm viên đối diện, cuối cùng vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Cái kia bị Diệp Vân Phi giết chết dị vực người trẻ tuổi, mỗi một cái đều lai lịch không nhỏ, là các tộc hoặc là từng cái thế lực trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài. Trong đó, càng thêm có mấy cái là mỗi chút ít đại nhân vật con cháu hậu duệ, lại ngã xuống ở chỗ này. Ầm ầm. Chỉ gặp cái không gian kia trong vực sâu, lít nha lít nhít, có một nhóm lớn dị vực nhân mã đi tới. Vực ngoại cường địch xâm lấn, đại gia xuống giết địch. Cổ thành chủ nhìn xem những cái kia đang ở theo không gian trong vực sâu đi tới vực ngoại nhân mã, không khỏi trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác. Rõ ràng, vực ngoại nhân mã là muốn thừa cơ hội này công tới. Đại gia tiến vào đầu kia không gian trong vực sâu, chặn đường vực ngoại nhân mã. Đầu này không gian thâm uyên, vốn là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục giới bích một bộ phận. Bên trong tồn lấy đại lượng chúng ta Thiên Huyền Đại Lục thiên địa pháp tắc. Này chút pháp tắc sẽ đối với vực ngoại nhân mã tiến hành gạt bỏ. Bởi vì bọn hắn không phải chúng ta này một giới sinh linh, mong muốn vượt giới tới, liền lại nhận chúng ta này một giới thiên địa pháp tắc gạt bỏ. Thế nhưng, này chút pháp tắc đối với chúng ta Thiên Huyền Đại Lục người, lực đẩy lại hết sức nhỏ. Cho nên, đại gia không cần sợ, tiến vào đầu kia không gian trong vực sâu giết địch. Cổ thành chủ hét lớn. Đại gia đi theo ta, cùng đi giết địch. Hộ giới thành một cái cao tầng, một cái hoàng bào nam tử trung niên dẫn đầu bước vào trên tường thành truyền tống tế đàn. Giết địch. Lập tức, liền có một nhóm lớn võ giả cũng dồn dập xông vào cái kia truyền tống trong tế đàn. Nhận Diệp Vân Phi vừa rồi liên sát dị vực tuổi trẻ thiên tài cảm nhiễm, rất nhiều võ giả máu nóng sôi trào, không chút do dự, muốn đạp trên chiến trường giết địch. Bù bù, từng cái võ giả không ngừng truyền tống ra khỏi thành, đi vào hộ giới thành trước đó. Động thiên cảnh, huyền dịch cảnh, trúc nguyên cảnh, mỗi một cái cấp độ thực lực võ giả đều có. Trong chốc lát, hộ giới thành trước đó liền tụ tập một nhóm lớn Thiên Huyền Đại Lục nhân mã, lít nha lít nhít. Chỉ bất quá, Thiên Huyền Đại Lục những cái kia cao thủ đứng đầu nhất, động thiên thất cảnh, bát cảnh cùng cửu cảnh, đều lưu tại hộ giới thành phía trên. Nhiệm vụ của bọn hắn là giữ vững hộ giới thành. Hộ giới thành mới là ngăn cản vực ngoại cường địch xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục trọng yếu nhất cửa ải. Lão đại, Lô Hắc Sơn cũng tới, vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh, kêu lên. Tiếp theo, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng, Ô Tử, Độc Cô Hoan cũng là tuần tự truyền tống xuống tới, vây quanh ở Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp viện trưởng, Hộ Đạo Học Viện nhân mã cũng là dồn dập tụ tập Diệp Vân Phi bên cạnh, dùng Diệp Vân Phi cầm đầu. Diệp Vân Phi, người của Tô Gia Ngựa cũng truyền đưa xuống dưới, Tô Thanh Lạc thân hình khẽ động, liền vọt tới Diệp Vân Phi bên người. Thanh Lạc. Diệp Vân Phi mỉm cười. Thanh Lạc, trở về. Tô gia trong đội ngũ, một trưởng lão mặt đen lên, hướng Tô Thanh Lạc quát. Có thể là, Tô Thanh Lạc căn bản không để ý tới. Diệp Vân Phi, làm được tốt. Cái kia hoàng bào nam tử trung niên, dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, nói ra. Sau đó, giết. Cái kia hoàng bào nam tử trung niên vung tay lên, một ngựa đi đầu, hướng đầu kia không gian trong vực sâu, vọt tới. Giết. Một nhóm lớn võ giả gào thét lớn, đi theo tại cái kia hoàng bào nam tử trung niên sau lưng, xông tới. Rất nhanh. Thiên Huyền Đại Lục nhân mã, liền vọt vào không gian trong vực sâu. Lập tức, hết thảy mọi người đều là cảm giác được, chính mình giống như tiến nhập một mảnh hỗn loạn không thể tả không gian. Mảnh không gian này, thời gian cùng không gian, giống như không đều ổn định, lung la lung lay. Tương đạo như ẩn như hiện pháp tắc dây xích, dấu liềm ngó ý còn vườn tơ lỏng, xen lẫn tại không gian bên trong. Hết thảy mọi người đều có một loại cảm giác, này mảnh hỗn loạn không gian, giống như muốn đem chính mình gạt bỏ ra ngoài. Vị trí này vốn là giới bích chỗ, sau này bị đánh xuyên một lỗ hổng, tạo thành dạng này một đầu thời không không ổn định đặc thù lối đi. Không gian năng lượng. Diệp Vân Phi đi vào không gian trong vực sâu, không khỏi vẻ mặt khẽ động, cảm giác được cái không gian này trong vực sâu tồn tại đại lượng không gian năng lượng. Có lẽ cựu cung đồ đằng vòng bên trên côn bằng có thể hấp thu này chút không gian năng lượng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đại gia không cần sợ. Tại đây đầu không gian trong vực sâu, vực ngoại cường địch bị lực đẩy so với chúng ta lớn hơn nhiều. Lúc này, cái kia hoàng bào nam tử trung niên hét lớn, để trấn sĩ khí. Cuối cùng, người của song phương ngựa gặp nhau. Đại chiến bắt đầu.